Nếu ta cũng xuyên qua đến thế giới như thế này đến rồi, ta có phải là cũng có thể giống như hắn đây? Bạch Hạ trong lòng bắt đầu sinh một ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm, đáy lòng không tên bay lên một luồng chống lại ý nghĩ, để hắn có chút không tìm được manh mối. Lẽ nào ta là trời sinh chính nhân quân tử? Liền nghĩ một hồi mở hậu cung đều sẽ bản năng chống lại. Bởi vì chỉ là đơn thuần đến hưởng thụ, mà không phải vì lấp đầy bụng, vì lẽ đó Bạch Hạ ăn được rất chậm. Nôn Vô Nguyệt có thể là tiểu gặp chi kỷ ngàn chén ít, một vò tiếp một vò địa uống rượu, cũng không có dự định rời đi ý tứ. Liên như vậy, bốn người ở trong tiểu lâu ngồi xuống chính là 2 giờ. Ngay ở Bạch Hạ lấy vì bọn họ còn, trả lại, sẽ tiếp tục lại tán gẫu mấy tiếng thời điểm, Lam Huyên Huyên bỗng nhiên chạm lên. Nôn Vô Nguyệt thấy thế lập tức thả xuống chén rượu, cùng Bạch Hạ cáo từ một tiếng, sau đó liền mang theo hai cái lao bà rời đi. Bạch Hạ hướng bọn họ cười cợt, cũng không nói thêm gì. Chân nhất môn cùng đại hạ chính là đối địch thế lực, Nôn Vô Nguyệt đường đường một chân nhất môn kim đan trưởng lão, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng tiến vào đại hạ cảnh nội. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là cùng Nhân Vương hành cung có quan hệ. Bạch Hạ cố ý không có vạch trần, chính là muốn xem bọn họ có đầu mối gì. Vừa nãy Lam Huyên Huyên đột nhiên đứng lên đến, kỳ thực chính là phát hiện cách đó không xa góc đường một cái nào đó nhân vật khả nghi. Bạch Hạ đúng là không một chút nào gấp. Hắn vừa nãy kỳ thực đã lặng lẽ làm mất đi nửa đoạn tóc dính vào Trình Yên Nhi trên người, tùy cơ đều có thể nắm giữ ba người vị trí. Nho nhỏ một tờ bản đồ tìm lên quá phiền phức, hắn còn không bằng để cho người khác trước tiên đi cướp, thế hắn rút tuổi đấy rồi. Ban đêm hôm ấy, trong thành quả nhiên phát sinh mấy lên đại chiến, Bạch Hạ nhưng là hoàn toàn không có đi quản. Hắn vốn là muốn tìm mấy cái thanh lâu cô nương này bị một hồi, nhưng nghĩ đến chính mình vẫn là lần thứ nhất, liền cái này cho mấy cái kỵ nữ cũng quá không có lợi. Đơn giản liền cố ý trang lên chính nhân quân tử đến. Cùng các nàng ngâm thơ đối nghịch, còn, trả lại, hát mấy chi bên này không có ca khúc, nhất thời mê đến mấy cái cô nương không muốn không muốn. Điều này cũng rất lớn thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Đến sáng ngày thứ hai, từ một đống người bên trong tỉnh lại Bạch Hạ lưu lại mấy khối linh thạch thượng phẩm liền rời khỏi. Một đêm quá khứ, cũng là thời điểm có thể thu võng. Tối ngày hôm qua, tham dự tranh cướp Nhân Vương hành cung địa đồ thế lực không xuống thập gia, ngã xuống cao thủ vô số kể. Hiện tại, chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, chiến trường cũng đã từ trong thành chuyển đến ngoài thành. Kim đan cảnh trở xuống đã không có tư cách tham dự chiến đấu ở cấp bậc này, ở trên bầu trời vẽ ra sán lạn hào quang tất cả đều là kim đan cảnh cao thủ. Bạch Hạ có thể cảm nhận được, Nôn Vô Nguyệt ba người cũng ở trong đó. Hắn đi bộ nhàn nhã địa hướng về chiến trường đi đến, tuy rằng nhìn qua chậm rãi, có thể mỗi một bước bước ra đều sẽ xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, rất nhanh liền tới đến một đám cao thủ tranh đấu chỗ. Không có ai nhận ra được Bạch Hạ. Bọn họ còn, trả lại, ở tự nhiên tranh đấu. Bạch Hạ nhìn ra rõ ràng, một cái hiện ra ánh bạc quyển sách bị một kim đan cảnh 6 tinh cao thủ chặt chẽ chảo ở trên tay, hắn chu vi còn, trả lại, có mấy cái kim đan cảnh đồng bạn. Người nổi tiếng hằng, nhân tộc, kim đan cảnh 6 tinh. Người nổi tiếng gia tộc trưởng lão. Còn lại mấy cái tuy rằng không họ văn nhân, nhưng đều là người nổi tiếng gia khách khanh. Người nổi tiếng gia Bạch Hạ là biết đến, là vùng này thế lực lớn nhất. Ngày hôm qua cái kia tiểu lâu chính là người nổi tiếng ra sản nghiệp. Chỉ là ở báo vật trước mặt, nay điệu đầu xà hiện tại cũng không phải như vậy xài được. Bọn họ bị hết thể cao thủ vây công, vô cùng chật vật. Rốt cục, người nổi tiếng hàng không chịu được nữa, đem một bạc quyển sách cho ném đi ra ngoài. Muốn liền cầm. Lực chú ý của tất cả mọi người trong nháy mắt từ trên người hắn rời đi. Đúng dịp chính là, người nổi tiếng này như vứt quyển sách phương hướng vừa vặn quay về Bạch Hạ, hắn tay cũng không cẩn thận. Quyển trục này liền tự động bay đến trong tay hắn. Chương 496, giết Nôn Vô Nguyệt. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ vẫn là dùng ảo thuật đem mình ẩn giấu đi, làm cho người khác coi chính mình là thành không khí tới đối xử. Nhưng liền bởi vì là không khí, vì lẽ đó người nổi tiếng hàng vứt thời điểm hoàn toàn là coi chính mình hướng về không ai địa phương vứt, kết quả phốc địa một hồi liền rơi xuống Bạch Hạ trên tay. Chiếu đạo lý, coi như là như vậy, cũng sẽ không có người có thể nhìn thấu Bạch Hạ ảo thuật mới đúng. Bạch Hạ khởi đầu là như thế cho rằng. Có điều, làm màu bạc quyển sách rơi xuống trên tay hắn thì, tầm mắt mọi người dĩ nhiên đồng loạt tập trung đến trên người hắn. Hắn lúc này mới ý thức được vấn đề chỗ ở. Ta ảo thuật dĩ nhiên đối quyển sách này vô hiệu. Bạch Hạ kinh ngạc phát hiện, không phải là mình ảo thuật bị người khác nhìn thấu, mà là chính mình ảo thuật dĩ nhiên không cách nào tác dụng đến quyển sách mặt trên. Từ người khác thị giác đến xem, chính là màu bạc quyển sách bị ném ra ngoài. Sau đó không hiểu ra sao địa liền đỉnh trệ ở giữa không trung. Lần này ẩn giấu thân hình liền không ý nghĩa gì, Bạch Hạ liền dứt khoát giải trừ ảo thuật. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Người kia là ai? Hắn là ai? Là hắn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ với Bạch Hạ tấm này khuôn mặt xa lạ, chỉ có Ngôn Vô Nguyệt cùng sư muội của hắn, đồ đệ nhận ra Bạch Hạ. Bọn họ không nghĩ tới ngày hôm qua gặp phải cái kia cường hào dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi như thế này, hơn nữa thủ đoạn xem ra thật giống phi thường cao minh. Bạch Hạ cũng không thèm để ý những này, sự chú ý của hắn tất cả màu bạc quyển sách mặt trên. Liên hắn ảo thuật đều không thể tác dụng, quyển trục này hiển nhiên có lai lịch lớn. Hắn thẳng thắn tại chỗ đem quyển sách triển khai, kết quả lại phát hiện quyển trục này dĩ nhiên chỉ có một nửa, từ trung gian bắt đầu liền bị người cắt đứt. Hơn nữa trục bày lên ngoại trừ Nhân Vương Hành Cung bốn chữ bên ngoài trống rỗng, chẳng có cái gì cả, vốn là một tấm vô tự thiên thư. Nhân Vương Hành Cung địa đồ, tàn, đi về Nhân Vương Hành Cung địa đồ, thế nhưng chỉ có một nửa, tìm tới nửa kia mới có thể khiến hoàn chỉnh địa đồ hiện hiện. Thì ra là như vậy. Bạch Hạ dùng Thái Tố Kim Tình một xem, phát hiện này dĩ nhiên chỉ là một nửa địa đồ. Cái kia còn lại một nửa muốn đi nơi nào tìm đây? Bạch Hạ mới vừa nghĩ tới đây, cái kia giúp lúc trước ở tranh đoạt địa đồ người động thủ. Bọn họ vốn là vì địa đồ đến, hiện tại đồ đến Bạch Hạ trong tay, cố nhiên có một nhóm người bởi vì kiêng kỵ Bạch Hạ thủ đoạn mà không dám động thủ, nhưng cũng có một chút không sợ chết. Vài đạo tiên pháp cách không liền hướng về Bạch Hạ bay tới. Có kiếm khí, có hỏa tiễn còn có đao gió vân vân. Nhưng mà, những này tiên pháp vẫn không có tới gần Bạch Hạ, liền nhìn thấy hắn đưa tay ở bên người một vệt. Những kia liền một ngọn núi đều có thể san bằng tiên pháp đều đang ở này một vệt bên dưới tiêu tan không còn hình bóng. Bạch Long Tiêm Vân Tham. Bạch Hạ vừa nãy trực tiếp lấy sạch phương viên 10 dặm tiên linh khí. Tiên pháp vốn là đóng dấu quyết xúc động trong thiên địa tiên linh khí hình thành, không có tiên linh khí, những này tiên pháp nhất thời thành ách hỏa đạn tháo, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Thậm chí, có mấy cái sử dụng tiên pháp phi hành ra hỏa trực tiếp từ trên trời rớt xuống. Cũng còn tốt bọn họ đúng lúc điều đi kim đan sức mạnh đến duy trì tiên pháp. Không phải vậy liền muốn ngã thảm. Có điều đơn thuần dùng sức mạnh của chính mình duy trì tiên pháp là rất vất vả, vì lẽ đó bọn họ đều chỉ là làm một bước đệm, sau đó dồn dập rơi xuống trên đất. Liền ngay cả cái khác dùng tiên khí phi hành người cũng như thế. Bạch Hạ vừa nãy cái kia một chiêu thực sự là quá khủng bố, chỉ cần đầu óc không gặp sự cố, đều có thể nhìn rõ ràng cục diện. Có điều đại đa số người cũng không có hướng về tiên pháp mặt trên nghĩ, mà là cho rằng Bạch Hạ sử dụng cái gì tiên khí. Ở người mạnh nhất này có điều thần anh cảnh thời đại, chỉ bằng vào sức mạnh của cá nhân là không thể nào làm được loại chuyện như vậy, nếu như là một ít công năng đặc thù tiên khí, đúng là vẫn có thể tiếp thu. A bị người công kích, Bạch Hạ mới muốn từ bản thân thật giống là bị vây công. Có điều bởi vì đám gia hỏa này thực sự là quá yếu, hắn vừa nãy theo bản năng mà liền đem bọn họ cho quên rơi mất. Làm sao bây giờ đây? Hắn vừa xuyên qua, tuy rằng giết người tình cảnh thấy không ít, nhưng tự mình giết người vẫn đúng là chưa từng thử. Suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là thôi đi, ngược lại đám gia hỏa này coi như hắn đứng bất động cũng phá không được hắn phòng. Bạch Hạ dự định trực tiếp rời đi. Chờ đã. Có điều hắn mới xoay người, ngay lập tức sẽ bị gọi lại. Mở miệng chính là Ngôn Vô Nguyệt. Những người khác cũng dồn dập làm ra chuẩn bị công kích tư thái, tuy rằng tiên linh khí bị Bạch Hạ rút khô, nhưng bọn họ cũng không phải một điểm thủ đoạn công kích đều không có. Những thế lực lớn kia bao nhiêu vẫn có thể tìm được một ít tính chất công kích tiên khí. Có việc. Bạch Hạ nhìn về phía Ngôn Vô Nguyệt, muốn nhìn một chút hắn sẽ nói cái gì. Bạch huynh, không biết ngươi đại biểu chính là cái nào một ra. Ngôn Vô Nguyệt mở miệng hỏi, hắn không có cướp giật địa đồ tâm tư, chỉ là muốn hiểu rõ địa đồ nơi đi. Có điều Bạch Hạ sẽ không nói cho hắn liền đã xác định, vì lẽ đó trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Cái nào một ra? Bạch Hạ nở nụ cười, ta nhà ai liền không có nghĩa là, ta chính là một tán nhân, các ngươi là muốn quyển trục này đi, cho, cầm. Nói. Hắn liền đem quyển sách ném đi ra ngoài. Chẳng ai nghĩ tới Bạch Hạ dĩ nhiên sẽ làm như vậy, tất cả đều sửng sốt ngáy mắt. Chờ đến thấy rõ sự tiến triển của tình hình, muốn ra tay đi cướp thời điểm, quyển sách đã bay đến Ngôn Vô Nguyệt tay bên trong. Cái gì? Hắn không phải đến cướp địa đồ. Tất cả mọi người bao quát Ngôn Vô Nguyệt đều khiếp sợ không thôi, nhóm người mình cướp phá đầu đồ vật lại bị Bạch Hạ như thế tùy tiện liền cho ném ra đến rồi, lẽ nào hắn kỳ thực cùng Ngôn Vô Nguyệt là một nhóm? Ngôn Vô Nguyệt phản ứng cũng coi như là nhanh. Quyển sách vừa đến tay, hắn ngay lập tức sẽ đem nó cho bỏ vào trong lồng ngực. Quyển trục này rất thần kỳ, Bạch Hạ ảo thuật làm chưa dùng tới mặt trên, chứa đồ đạo cụ cũng không chứa nổi, chỉ có thể như thế phóng tới trong túi tiền. Đa tạ. Nôn Vô Nguyệt hướng về Bạch Hạ ôm quyền trí tạ, Trì Nghiên Nhi cùng Lam Huyên Huyên nhưng là cảnh giác nhìn Chu Vi dục giả dục dịch ra hỏa. Bạch Hạ nghe vậy nhưng là không có làm bất kỳ trả lời, chỉ là giơ tay hướng về Nôn Vô Nguyệt điểm ra chỉ tay. Này một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt thì có một đạo kinh thiên kiếm khí dắt phong lôi lực lượng hướng Ngôn Vô Nguyệt bắn nhanh mà đi. Cái kia khủng bố kiếm uy ép tới hết thể kim đan cảnh người tu tiên đều không thể thở nổi, xương cốt toàn thân đều ở cốt ca cốt két địa vang vọng. Đây là kinh khủng đến mức nào một kiếm. Bọn họ thậm chí ngay cả năng lực chống cự đều không có. Hắn đây là phải làm gì? Đem quyển sách ném cho Ngôn Vô Nguyệt, sau đó giết hắn à? Tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Hạ là muốn giết Ngôn Vô Nguyệt, liền ngay cả Ngôn Vô Nguyệt bản thân đều tuyệt vọng, bởi vì hắn đang đối mặt chiêu kiếm đó thời điểm, liền một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Chỉ Nghiên Nhi cùng Lam Huyên Huyên mục tỷ sắp đứt, muốn cứu mình nam nhân nhưng hữu tâm vô lực. Các nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia kiếm khí kia bay về phía Ngôn Vô Nguyệt, sau đó cùng Ngôn Vô Nguyệt sượt qua người, bắn về phía sau hắn một dãy núi. Ầm. Liên miên không dứt sơn mạch trung gian bị tia kiếm khí này cho gọn gàng nhanh chóng địa chém ra một đạo chỗ hổng, đồng thời, Ngôn Vô Nguyệt phía sau cũng là tiên ra một đoàn huyết hoa. Chương 497, huynh muội, chúc thọ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ngôn Vô Nguyệt xoay người nhìn lại, phát hiện mình phía sau dĩ nhiên xuất hiện một người. Hắn cùng Trình, Lam hai người trước ai cũng không có nhận ra được sự xuất hiện của người này. Lúc này, người này từ vai trái mãi cho đến tả khố. Gần như nửa bên thân thể đã biến mất rồi. Này tất cả đều muốn bái Bạch Hạ vừa nãy chiêu kiếm đó ban tặng. Tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai Bạch Hạ không phải muốn giết Ngôn Vô Nguyệt, mà là phải cứu hắn. Cái kia bị Bạch Hạ giết chết mặt người trên mang tấm mặt nạ kia, mọi người ở đây hầu như đều nhận ra, đó là Đế Thính Vệ 12 khiến bên trong tình khiến cụ. Đế Thính Vệ là làm gì mọi người đều biết, lặng lẽ ẩn nút đến Ngôn Vô Nguyệt phía sau, chẳng lẽ còn có thể là ngắm phong cảnh à? Đa tạ Bạch huynh nhân cứu mạng. Ngôn Vô Nguyệt chân thành địa hướng Bạch Hạ nói cảm ơn, đồng thời cũng vui mừng chính mình ngày hôm qua tâm huyết dâng trào gọi lại Bạch Hạ đồng thời bình trác. Chỉ Nghiên Nhi, Lam Huyên Huyên Nhi nữ cũng là cảm kích hướng Bạch Hạ nhìn lại, nếu như không phải Bạch Hạ, các nàng trượng phu khả năng liền muốn bị giết chết. Ha ha, dễ như ăn cháo mà thôi, như vậy, tạm biệt rồi. Bạch Hạ dứt lời, biến mất ở mặt của mọi người trước. Ngôn Vô Nguyệt chờ người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy đoán không ra cái này thần bí cao thủ. Hắn nếu không phải vì cướp giật địa đồ, cái kia tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn thực sự là đi ngang qua sao? Những người còn lại nhìn thấy Ngôn Vô Nguyệt được địa đồ, tuy rằng dục giả dục dịch, nhưng có dám to gan đi treo chọc tu tiên thánh địa chân nhất môn vẫn đúng là không mấy cái. Ngôn Vô Nguyệt tự nhiên cũng là biết điểm này, vì lẽ đó lập tức rời đi đất thị phi này. Có chút chưa từ bỏ ý định người còn thật chặt theo hắn, có điều này đã không đáng kể, cũng không lâu lắm Ngôn Vô Nguyệt liền cùng trước tới tiếp ứng hắn người chẳng chán. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một con to lớn trường ấn, che kín bầu trời rơi xuống, những kia đi theo Ngôn Vô Nguyệt người phía sau nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ dồn dập chạy tán loạn, có mấy cái có bảo vật hộ thân miễn cưỡng thoát được một mạng, mà còn lại thì lại dồn dập bị con kia trường ấn cho đập thành thịt nát. Chân nhất môn đồ vật cũng là các ngươi có thể mơ ước. Cút! Bá đạo âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời, nhất thời lại không người dám dừng lại. Sư huynh! Ngôn Vô Nguyệt nhìn người tới cũng là thập phần vui vẻ. Giữa bầu trời hạ xuống một nam một nữ. Nam tử vừa đưa ra liền cùng Ngôn Vô Nguyệt nhiệt tình ủng ôm một hồi. Sư đệ, đã lâu không gặp. Ha ha, sư huynh, ngươi nhiệt tình như vậy, chúng ta gia Yên Nhi cùng Huyên Huyên nhưng là phải ghen. Ngôn Vô Nguyệt cười giỡn nói. Dẫn tới hai nữ dùng sức điệu bấm hắn một cái. Ngươi cũng thật là như cũ, một cái miệng giàu đến không được nam tử thả ra Ngôn Vô Nguyệt, tức giận liếc mắt nhìn hắn, đồ đâu? Ở đây này. Ngôn Vô Nguyệt đem quyển sách đưa tới. Nam tử lập tức bắt đầu kiểm tra. Trong lúc, Ngôn Vô Nguyệt cũng hướng đứng phía sau nam tử vẫn trầm mặc không nói gì nữ tử hỏi thăm một chút, lung linh sư tỷ. Nữ tử này ăn mặc một thân vải thô tô y y, ống tay còn dính một ít bùn đất, phảng phất một mới từ trong ruộng đi ra nông phụ. Có điều nàng cái kia chim sa cá lặn dung nhan nhưng như thế nào xem cũng giống như là lạc lối trốn nhân gian tiên nữ, khiến cho lòng người sinh ngóng trông. Thực sự là vi cùng cảm thu hoạch lớn. Không phải Khương Lung Linh còn sẽ là ai? Ngôn Vô Nguyệt thân là 12 khu trưởng lão, tới tiếp ứng hắn tự nhiên chính là 12 khu phong chủ gừng vân hết rồi. Hắn cùng Khương Lung Linh huynh muội hai người liên thủ, thân anh cảnh không ra chính là vô địch thiên hạ. Khương Lung Linh thấy Ngôn Vô Nguyệt chào hỏi, chỉ là hướng hắn gật gật đầu, cũng không có như gừng vân không như vậy nhiệt tình. Điều này làm cho Ngôn Vô Nguyệt rất là lúng túng, không thể làm gì khác hơn là sờ sờ mũi của chính mình lấy làm che giấu. Có điều Lam Huyên Huyên nhưng là rất thân mật chạy đến Khương Lung Linh bên người, thân mật dắt nàng tay, sư phụ. Ngươi có nhớ ta không à, khà khà, mấy năm không gặp, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Lam Huyên Huyên vốn là Khương Lung Linh đệ tử ký danh, thiên tư xuất sắc, có điều bởi vì Khương Lung Linh không thiện dạy đồ đệ, liền dẫn tiến nàng bái vào Ngôn Vô Nguyệt môn hạ. Ai hiểu được Ngôn Vô Nguyệt trông coi tự trộm, đem mình đồ đệ cái bụng cho làm lớn. Từ đó về sau, Khương Lung Linh liền không đã cho hắn sắc mặt tốt. Gừng Vân không kiểm tra sau khi vui vẻ đối Ngôn Vô Nguyệt nói, không sai, là thật sự. Xem ra lần này sư đệ ngươi là lập công lớn. Đến đến đến, chúng ta vừa đi liền nói, ngươi là làm sao đem nó bắt được tay. Nôn Vô Nguyệt nghe vậy cười khan mấy tiếng, kỳ thực chính ta cũng cảm thấy rất thần kỳ. Vật này hãy cùng ra ngoài nhặt được không khác biệt gì. Nôn Vô Nguyệt ở bên kia tự thuật chính mình cướp giật địa đồ trải qua, một bên khác, Bạch Hạ nhưng là bắt đầu ở Đại Hạ Đế quốc chung quanh du ngoạn lên. Hắn tại sao phải đem Nhân Vương hành cung địa đồ ném cho Nôn Vô Nguyệt? Đương nhiên là bởi vì địa đồ trả không hết chỉnh. Nhiệm vụ của hắn là tìm tới Nhân Vương hành cung, không phải tìm tới địa đồ, bản đồ này rơi xuống trên tay người nào hắn cũng không đáng kể. Hiện tại đồ còn chỉ có một nửa, nhất định phải tìm tới mặt khác một nửa mới có thể hữu dụng. Bạch Hạ cảm thấy cùng với những cái khác chính mình một người nhọc lòng mất công sức địa đi tìm, làm gì không cho tu tiên thánh địa đến giúp đỡ đây. Này bán tấm bản đồ đến chân nhất môn trên tay, bọn họ làm sao có khả năng sẽ không đi tìm còn lại nửa tấm. Mà cái khác thánh địa nhìn thấy chân nhất môn được bán phân địa đồ, lẽ nào sẽ cam nguyện làm ngồi xem sao. Sáu đại tu tiên thánh địa hơi động, gần như cả người tộc cương vực đều có thể ảnh hưởng đến, hiệu suất này có thể so với Bạch Hạ một người cao quá nhiều. Hắn cớ sao mà không làm đây? Các ngươi cứ việc đi tìm, tìm tới ta lại cùng các ngươi đồng thời đi vào, hoàn mỹ. Bạch Hạ cảm giác mình thực sự là quá kê chấp. Ở trước đó, hắn hoàn toàn có thể tận tình ở thế giới này tiêu sái khoái hoạt một trận. Nghe nói thế giới này có một hoa khôi bảng, Bạch Hạ dự định đi xem thế giới này đẹp nhất vóc người là hình dáng gì. Chí ít nên so với những kia cái thảm tinh đẹp đẽ đi. Hắn giấu trong lòng hy vọng, bắt đầu hỏi thăm lên tình lâu hoa khôi tâm tích. Có điều nàng hoa khôi còn nói được, đến bảy thần nữ cấp bậc. Trên căn bản dựa vào thẻ ngọc ảnh lưu niệm cùng truyền thuyết cố sự liền đủ để hấp dẫn lượng lớn fans, vì lẽ đó người bình thường là rất khó gặp đến các nàng. Duy nhất dễ dàng nhìn thấy khoảng trừng chính là đứng hàng thứ đệ năm Bách Thảo Tiên Tử, dù sao nàng hay là muốn thường thường làm người chữa thương. Bạch Hạ xem qua Bách Thảo Tiên Tử ảnh lưu niệm, phát hiện dung mạo của nàng tuy rằng đẹp đẽ, nhưng cũng là như vậy, nhìn quen trên Internet tờ S đại thần tác phẩm Bạch Hạ đối với nàng cũng không lớn bao nhiêu cảm giác. Dù sao nàng vốn là không phải dựa vào nhan trị thủ thắng. Vì lẽ đó hắn cũng không có hứng thú đến xem chân nhân bản Bách Thảo Tiên Tử. Có điều ngẫu nhiên biết được một cái tin, bảy thần nữ bên trong xếp hạng thứ 3 cùng thứ 6 hai vị tiên tử sẽ đi Bạch Đế Thành vì là đại hạ hoàng đế chúc thọ, đến thời điểm hay là có thể nhìn thấy các nàng. Được, liền đi Bạch Đế Thành. Trải qua nhiều chuyện như vậy, biết người của thế giới này không cách nào tu luyện tới tầng thứ 4 cảnh giới trở lên, mà chính mình nhưng là ở vào tầng thứ 6 sau khi... Bạch Hạ đã có chút tiểu bành trướng. Có điều đại hạ hoàng đế uy danh hắn vẫn có nghe thấy, vì lẽ đó lần này hắn đúng là không có như vậy dòng trống khua chiêng địa đi sông Hoàng Cung. Chương 498, 33 trọng thiên. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Đế Thành chính là thiên hạ thành thị phồn hoa nhất, 6 hoàng trong vòng, thập người mập mạp có 9 cái là phú thương, còn lại cái kia là phú thương gia đầu bếp. Bạch Hạ đến rồi nơi này, mới thật sự là mở mang tầm mắt. Hắn vẫn luôn có một tư duy ngộ khu, vậy thì là tu tiên thế giới khẳng định rất lạc hậu, rồi cùng cổ đại như thế. Nhưng khi hắn đi tới Bạch Đế Thành mới phát hiện, nơi này tuy rằng đâu đâu cũng có xuyên cổ trang người, nhưng liền thành thị kiến thiết tới nói, chí ít dẫn trước hắn thế giới cũ 100 năm. Cái gì lơ lửng giữa trời phi xa, tùy ý truyền tống chỗ then chốt, siêu nhà cao tầng, khu vực tính khí hậu cố hóa, lập thể hình chiếu vân vân, này nơi nào vẫn là một cổ đại đô thị, hoàn toàn chính là một mị dị thành A. Sách. Đám gia hỏa này, con đường tu tiên đức đoạn mất sau khi liền bắt đầu hướng ngang phát triển khoa học kỹ thuật thụ sao, quả nhiên, 3 vạn năm huy hoàng làm sao có khả năng có thể so với mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật kém. Bạch Hạ phảng phất phát hiện tân món đồ chơi, tò mò ở những kia truyền tống chỗ then chốt trên chạy tới chạy lui. Những kia kỳ thực đều là tiểu hình truyền tống trận pháp, chỉ cần đưa vào một điểm tiên linh lực liền có thể truyền tống đến chỉ định truyền tống điểm. Quan trọng nhất chính là, coi như là phàm nhân. Chỉ cần trên tay có linh thạch cũng có thể khởi động nó. Một khối linh thạch hạ phẩm đầy đủ truyền tống 500 thứ, đối với nơi này cường hào đến nói không lại là như muối bỏ bể. Loại này không gian kỹ thuật ở chỗ khác là không thấy được, chỉ có Đông Phương Bạch Câu mới có thực lực bố trí đi ra, mà nàng cũng chỉ là ở Bạch Đế Thành bảy như thế một thôi. Đương nhiên, Bạch Hạ hiện tại cũng được, chỉ là hắn không nhiều tài liệu như vậy cũng không cái kia tâm tư mà thôi. Thú vị, thú vị. Bạch Hạ chơi hơn nửa ngày mới dừng lại. Định tìm một gia khá hơn một chút tiểu lâu vào ở đi. Rượu ngon nhất lâu đương nhiên là ở Ba Hoàn, những kia có thể đều là chính thức mở, người bình thường không điểm thân phận vẫn đúng là trụ không đi vào. Bạch Hạ nếu như dùng tới ảo thuật nhất định có thể vào ở đi, nhưng này không cần thiết, hắn trực tiếp đi tới Bốn Hoàn, bởi vì nơi đó có một tòa tên là 33 ngày đệ nhất thiên hạ hoa nhai. Này điều không phải là phổ thông hoa nhai, mà là một cái thông thiên chi nhai. Tổng cộng 33 tòa tiên quán, tụ tập thiên hạ mấy ngàn tuyệt sắc hoa khôi, một tòa so với một tòa cao điểm xoắn ốc hướng lên trên sắp xếp, cao nhất cái kia ba tòa dĩ nhiên là ngồi ngay ngắn mây xanh bên trên, bị kẻ tò mò hí xưng là thiên cung, ở trong đó cô nương cũng bị người gọi là thiên nữ. Vô số văn nhân mặc khách đều giấc mơ sẽ có một ngày có thể đến một vị thiên nữ lọt mắt xanh, vô số tiên ma lưỡng đạo cao thủ vì một cái thiên nữ khăn lụa mà ra tay đánh nhau. Nơi này là thiên hạ to lớn nhất tiêu kim quật, cũng là thiên hạ hào kiệt khó nhất độ trầm luân địa. Thân là một công năng nam nhân bình thường, Bạch Hạ tự nhiên là đối nơi như thế này hết sức cảm thấy hứng thú. 33 ngày, trước 10 trọng thiên chỉ cần có tiền liền có thể đi tới, trung gian này 10 trọng thiên ngươi không riêng là muốn có tiền, còn phải có quyền. Không phải quan to hiển quý hoặc là đề cử người căn bản không có tư cách lên trời, mà cuối cùng 10 trọng thiên không nhìn thân phận, không nhìn tiền tài, chỉ xem tu vi, không có tụ hải cảnh nhân ra căn bản liền môn đều sẽ không để cho người tiến vào. Mà cái kia chỗ cao nhất 3 tòa thiên cung thì lại càng thần kỳ, chúng nó không phải mỗi ngày đều mở cửa, thậm chí mười mấy năm không mở cửa đều là chuyện thường xảy ra. Chỗ khác đều là khách mời chọn cô nương, mà thiên cung nhưng là cô nương chọn khách mời. Có thể vào thiên cung tất nhiên là hoa khôi bảng trăm người đứng đầu thiên chi tiểu nữ, tuy tiện lấy ra một đều là nghiêng nước nghiêng thành hoa thủy, đồng thời các nàng không phải là bình hoa, mỗi một cái đều nắm giữ một môn có thể nói đệ nhất thiên hạ tuyệt kỹ. Lệ như thần tốc đệ nhất thiên hạ độ ưu tiên tử, y thuật đệ nhất bách thảo tiên tử, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ hương hương tiên tử vân vân. Có thể bị những này tiên tử chọn chúng, vậy tuyệt đối là một người đàn ông lớn lao vinh quang. Bạch Hạ đang nghĩ, không biết mình có thể hay không bị những kia hoa khôi coi trọng. Hắn xuyên Việt tới sau khi này tấm túi ra vẫn là tương đối xuất sắc, không nói mê đảo vạn ngàn thiếu nữ, làm một làm trong cổ tích Bạch Mã Vương tử vẫn là thừa sức. Nếu như bằng mặt không được, hắn còn có cái kia không gì sánh kịp thực lực, cùng với cái kia trồng chất thành sơn linh thạch thượng phẩm. Có điều hắn có thể không có hứng thú như cái khổng tức như thế, đem mình tất cả bày ra để nữ nhân chọn. Muốn chọn cũng là ta đến chọn các nàng. Vì lẽ đó hắn chỉ là đi tới đệ 27 trọng thiên liền dừng bước. Hắn cố ý đệ thấp khí tức. Tỏa ra kim đan cảnh gọn sóng, tự nhiên là không người dám chặn. Mà sở dĩ ở đây dừng lại, thuần túy là bởi vì tòa này trong biệt quán tiểu tỷ tỷ ngược so với chỗ khác đều phải lớn hơn không ít. Có điều, trước 30 trọng thiên bên trong số đuôi là 6, 7, 8, 9, không đừng động bên trong đều là người trốn lầu xanh, bán nghệ không bán thân, chứ không phải người ta đồng ý để ngươi chủ thân. May mà Bạch Hạ cũng không có ở gái lầu xanh trên người giao đi chính mình lần thứ nhất dự định. Vì lẽ đó hắn cũng không có nhiều quan tâm. Vừa lên đến liền gôn cái gì quá kích thích, xuyên qua trước vẫn là một gà do Bạch Hạ cảm giác mình cần chậm rãi tiến lên. Trước tiên định một tiểu mục tiêu, đến nó mấy cái tẩy diện mãi. Đăng cao sau khi, không riêng là mánh lưới lớn hơn, từ cao hơn nhìn xuống phong cảnh cũng là cực mỹ. Đệ 27 nặng thiên đã cách mặt đất gần nghìn thước, một chút nhìn xuống, gần phân nửa Bạch Đế Thành đều thu hết đáy mắt. Nhìn những kia ở giữa không trung buôn ba xe ngựa, Bạch Hạ đánh đáy lòng cảm khái này cũng thật là một kỳ quái lạ lùng thế giới. Công tử, ngươi đang nhìn cái gì đây? Có ta đẹp mắt không? Bên người, một người tên là Nguyệt Nha Nhi tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên ép đến Bạch Hạ trên người làm nũng nói. Lúc trước đã nói rồi, Bạch Hạ vẻ ngoài vẫn là rất tốt, những cô nương này trong ngày thường cũng không có chọn khách mời tư cách, vì lẽ đó có thể gặp được một điều kiện ưu việt khách mời các nàng chính mình cũng là thập phần vui vẻ. Cố nhiên, những cô nương này chuyên nghiệp tính không cho hoài nghi. Nhưng sự thực chính là, dài đến đẹp đẽ khách mời đều là có thể nếm trải càng nhiều ngon ngọt. Bạch Hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là hắn vừa còn vùng tiền như rác, ra tay cực sự xa hoa, này liền càng đòi cô nương yêu thích. Bạch Hạ cảm thụ cái kia hai đám ép trên bờ vai mềm mại, mạnh mẽ vận công áp chế lại nhịp tim đập của chính mình mạch đập, sau đó xoay người hướng nàng cười nói, tự nhiên là không ngươi tốt xem, Nguyệt Nha Nhi mỹ nhưng là liền vì sao trên trời đều muốn nghỉ chân thưởng thức. Ai nha, công tử ngươi chán ghét rồi. Bị Bạch Hạ như thế vấn lên, Nguyệt Nha Nhi một hồi liền tu đỏ mặt. Cũng không biết là thật sự vẫn là hành động, có điều nàng cái kia hương hương mềm mại thân thể mềm mại đúng là cùng Bạch Hạ thiếp càng chặt hơn. Mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc trong ngực, Bạch Hạ tự nhiên là vô cùng hưởng thụ. Tuy ý Nguyệt Nha Nhi hàm lên một viên ô mai liền ngàn năm trần nhưỡng cùng y đến miệng mình bên trong. Nay không phải là chuyện thường xảy ra, bình thường người trốn lầu xanh cho ngươi rót rượu liền gần đủ rồi, làm được mức độ này hoàn toàn chính là ngoài ngạch phúc lợi. Một cái tay lặng lẽ nắm ở Nguyệt Nha Nhi thon thả, Bạch Hạ ngẩng đầu dò ra ngoài cửa sổ, nhìn cách xa ở mây xanh cái kia ba tòa thiên cung, tự vô ý địa nói rằng, Nguyệt Nha Nhi, này trong thiên cung trụ đều là người nào? Các nàng lẽ nào so với ngươi xinh đẹp hơn sao? Chương 499, Thiên Môn Mở. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Công tử ngươi nói đùa, Nguyệt Nha Nhi làm sao có thể cùng những kia các tỷ tỷ so với, các nàng chính là trên trời hạ nguyệt, mà ta có điều là một điểm đom đóm ánh sáng thôi. Đối với Bạch Hạ vấn đề, Nguyệt Nha Nhi rất tự nhiên hồi đáp. Không có một tia đố kỵ, ngược lại là có vô hạn ước mơ. Thật không? Ta ngược lại không như thế xem, ta cảm thấy ngươi so với các nàng tốt lắm rồi. Bạch Hạ tay lặng lẽ hướng phía dưới, bác tháng sau Nha Nhi một trận hờn dỗi, có điều nàng nhưng là chưa từng ngăn lại Bạch Hạ hạnh kiểm xấu động tác. Thập điều ở lâm không bằng một chim ở tay, tướng mạo lại nữ thần, thảo không tới đều là không phân. Cái quan điểm này thường thường bị người trào phúng là điếu tơ lo gì, nhưng ở Bạch Hạ xem ra, không nghĩ như vậy nhân tài đều là bị thay mệnh. Tình lâu nữ tử, nói tới lại thiên hoa loạn truy cũng vẫn là kỹ nữ, đi ra làm kỹ nữ còn lập đền thờ cái gì là nhất lập dị. Hắn liền không ưa loại kia một đám người truy ở một người phụ nữ phía sau lấy lòng nam nhân, một điểm tôn nghiêm cũng không có. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì ý nghĩ này, dẫn đến hắn một người bạn gái cũng không chơi được. Ngay ở Nguyệt Nha Nhi mắt sáng mê ly, cả người mềm yếu thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào đánh vỡ giữa hai người kiều diễm. Này 33 ngày kiến trúc cách âm hiệu quả tự nhiên là tuyệt hảo, nhưng Bạch Hạ nhưng đem cửa sổ cho mở ra, cho nên đối với thanh âm bên ngoài tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng. Âm thanh khởi nguồn không phải tầng này, mà là đệ 26 trọng thiên biệt quán. Ai nha, là cái nào muội muội dẫn tới lưỡng vị cao thủ tranh giành tình nhân đây? Nguyệt Nha Nhi tò mò dò ra trước cửa sổ muốn tìm tòi hư thực. Có điều nàng này tìm tòi, đôi kia bộ ngực đầy đặn nhưng là toàn hồ ở Bạch Hạ trên mặt. Chất lượng tốt tẩy diện mãi, sách, hương. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại hai tay vòng lấy vòng eo của nàng, liền để nàng vẫn duy trì cái này cảm nhận. Ai nha, công tử ngươi thật là hư. Phát hiện Bạch Hạ xấu động tác, Nguyệt Nha Nhi không những không hề tức giận, trái lại lặng lẽ đem vạt áo của chính mình đi xuống lôi kéo, lộ ra càng nhiều da thịt. Không thể không nói, tình lâu nữ tử đối nam tâm tư người phỏng đoán đúng là lô hỏa thuần thanh, Bạch Hạ suýt chút nữa liền đem nắm không được. Nếu không liền như thế đẩy nàng quên đi. Này phá đồng trinh giữ lại cũng sẽ không thăng chức. Vẫn là quên đi, cũng không biết nàng có phải là đối mỗi người đàn ông đều là làm như vậy. Vừa nghĩ tới Nguyệt Nha Nhi nghề nghiệp, Bạch Hạ ngược lại là lạnh hành đi. Hắn đem sự chú ý chuyển hướng ngoài cửa sổ, phát sinh xung đột chính là hai cái tụ hải cảnh chín tinh đại cao thủ. Ở này thần anh không ra, kim đan hiếm thấy thời đại, tụ hải cảnh tuyệt đối là có thể kinh sợ một phương cao thủ. Có điều nơi này dù sao cũng là Bạch Đế Thành, mượn bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám ở nơi này gây sự, vì lẽ đó vừa bắt đầu chỉ là đầu lươi ở cái vã thôi. Bạch Hạ nghe xong một lúc, phát hiện đơn giản là hai cái công tử ca tranh đoạt một cô nương, mặt mũi chi tranh mà thôi. Có điều, sau đó xào xạo, các loại mắng cha chửi má nó thô tục bay đầy trời, hai người hỏa khí càng lúc càng lớn, liền dự định làm trên một chiếc. Bạch Đế Thành bốn hoàn bên trong tự nhiên là không cho phép người tu tiên tùy ý động thủ, có điều muốn đánh nhau có thể đi sinh tử lôi, bất kể là phân thắng thua vẫn là phân sinh tử cũng có thể. Vây xem ăn qua quần chúng cũng có thể thông qua thẻ ngọc xem thực hướng trực tiếp. Ngay ở Bạch Hạ cho rằng có thể nhìn thấy hai cái ngốc tất vì là một người phụ nữ ra tay đánh nhau tiết mục thì, khí kịch tính một màn xuất hiện. Cũng không biết là cái nào hô một câu, mau nhìn a. Thiên môn mở ra. Lực chú ý của tất cả mọi người trong nháy mắt liền bị hấp dẫn đi rồi. Bao quát cái kia hai cái thế muốn phân ra sinh tử ra hỏa cũng không hẹn mà cùng địa thả xuống ngân đoán, đồng loạt ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn lại. Chỉ thấy mây xanh bên trên ba tòa trong thiên cung cao nhất La Tiên cung trước lúc này đang đứng một bóng người, kim đan trở xuống tu vi người căn bản là không thấy rõ nàng chân thực diện mạo, nhưng cũng có thể do đáy lòng bay lên một luồng đây là một mỹ tuyệt nhân hoàn vưu vật cảm giác. Không ai nói rõ được là tại sao, nhưng trên người nàng chính là tỏa ra sự phong độ này. A, cố làm ra vẻ bí ẩn. Duy nhất có thể nhìn thấu tầng này mê chướng khoảng chừng cũng chỉ có Bạch Hạ. Trên trời người phụ nữ kia sắc thực đẹp đẽ kỳ cục, nhưng trung quy vẫn là thân thể phàm thai, liền Bạch Hạ thẩm mỹ mà nói, nàng cũng so với Nguyệt Nha Nhi mỹ không được bao nhiêu. Đương nhiên, Nguyệt Nha Nhi bản thân liền là chim sa cá lặn mỹ nhân, trên đời có thể so sánh nàng đẹp đẽ người không phải là như vậy dễ dàng tìm. Nữ nhân này đặc điểm lớn nhất vẫn là cái kia một thân xuất thần nhập hóa ảo thuật. Nàng thật không có cố ý dùng ảo thuật đến mê hoặc lòng người, chỉ là cho mình nhuộm đẫm lên một tấm khăn che mặt bí ẩn, dựa vào mọi người vô hạn hà muốn trở thành trong lòng bọn họ đẹp nhất người kia. Nói trắng ra chính là không cho người ta xem chính mặt, hoàn toàn để cho người khác não bù chính mình có bao nhiêu mỹ một người phụ nữ. Lấy nàng thần anh cảnh năm tinh tu vi, trên căn bản không ai có thể chống đối nàng ảo thuật, lấy thủ đoạn này từ trước đến giờ là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là không đúng dịp chính là, Bạch Hạ tu vi so với nàng cao quá nhiều, hơn nữa luận đến ảo thuật, thiên hạ này Bạch Hạ xưng thứ hai, vẫn đúng là không ai có thể được xưng là đệ nhất. Nàng xuất hiện ở Bạch Hạ trước mặt, hoàn toàn chính là múa dịu qua mắt thợ. Có điều, cũng chỉ có Bạch Hạ có thể không bị ảo thuật ảnh hưởng, những người khác, dù cho là đều là nữ nhân Nguyệt Nha Nhi cũng thật sâu vì đó khuynh đảo. Nàng chính là khóa này bảy thần nữ bên trong xếp hạng đệ 6 vụ Nguyệt Tiên Tử tỷ tỷ. À, nếu là ta có thể có nàng 1% khuôn mặt đẹp nên thật tốt. Nguyệt Nha Nhi một mặt say sưa điệu nói rằng. Bạch Hạ nghe vậy đưa tay ở nàng mi tâm đâm một hồi, làm gì như thế tự ti, ngươi nhìn lại một chút, nàng thật sự có so với ngươi đẹp đẽ bao nhiêu không? À, Nguyệt Nha Nhi chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, thật giống có món đồ gì bị chọc thủng như thế. Chờ nàng lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện vụ Nguyệt Tiên Tử thật giống dài đến cũng là như vậy, ngực còn không có mình đại đây. Chuyện gì thế này? Nguyệt Nha Nhi kinh hô. Trước mắt tình cảnh này làm cho nàng đều có chút hoài nghi con mắt của chính mình. Bạch Hạ nhưng là nói với nàng, ngươi hiện ở thấy được chưa, cái gọi là bảy thần nữ kỳ thực cũng là như vậy, không nhiều hơn ngươi cái đầu nhiều hai tay, ngươi hoàn toàn không có cần thiết tự ti, nói không chắc có một ngày ngươi cũng sẽ đứng các nàng ở trong đây. Ta được không? Không tin. Ta dạy cho ngươi một môn tiên pháp trở lại luyện, chờ luyện sẽ ngươi liền biết hành không xong rồi. Bạch Hạ hai mắt đống nhiên nổi lên kim quang, nhìn thẳng hắn Nguyệt Nha Nhi hai mắt dần dần trở nên một mảnh mờ mịt. Đây là Bạch Hạ đang lợi dụng ảo thuật đang dạy nàng tiên pháp. Ảo cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua chậm chậm, thích hợp nhất giáo sư công pháp. Hắn vừa nhìn thấu vụ Nguyệt Tiên Tử ảo thuật, gọi ngay bây giờ toán đem cái môn này ảo thuật phục chế hạ xuống dạy cho Nguyệt Nha. Nay thuần túy chính là Bạch Hạ tâm huyết dâng trào thôi, hắn nhưng là không biết, chính mình này một tay nhưng là trong lúc vô tình đắp nặn ra một vị bảy thần nữ. La Tiên Cung mở cửa tự nhiên không phải là không có nguyên nhân, ở vụ Nguyệt Tiên Tử sau khi đi ra, tiếp theo thứ hai xuất hiện ở trước mặt người mỹ ảnh nhất thời gây nên càng to lớn hơn náo động. Chương 500, Thiên Hạ Đệ Một Quân Thần. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Lần này xuất hiện không phải là cái gì mông lung bóng người, hết thể có tu vi tại người người đều có thể rõ ràng địa nhìn thấy đứng ở đám mây khuynh thế giai nhân ba. Nàng Mỹ ở chỗ cái kia một đầu như trên trời ngân hà giống như trắng như tuyết tú. Nay tuyệt đối không phải là giả yếu dấu hiệu, nàng đầu lại như là thế gian cao quý nhất gấm vóc, tùy ý nổ xuống một cái chính là coi đời này tinh mỹ nhất hàng mỹ nghệ. Làm 10 vạn chỉ bạc kết hợp với nhau, liền hình thành thiên hạ vô song kỳ cảnh. Nhưng mà, không chỉ là như vậy, dung nhan của nàng cũng một điểm không thua với cái kia kỳ chân cấp bậc tú. Chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền tuyệt đối sẽ không quên, từ đây trong lòng liền muốn ấn xuống khuôn mặt kia. Nhớ mãi không quên. Bạch Hạ nhìn ra rõ ràng, nàng tuyệt đối không có ở dung mạo của chính mình trên làm bất kỳ tân trang, đây chính là thuần thiên nhiên tố nhan, liền son bột nước đều không từng có. Hắn vừa chính ở chỗ này đối Nguyệt Nha Nhi nói bảy thần nữ chỉ đến như thế, kết quả dây bị làm mất mặt. Mà cái này để Bạch Hạ đều cảm giác kinh diễm nữ tử chính là bảy thần nữ ở trong đứng hàng thứ đệ tam Ngâm Xương Tiên Tử, Tình Lâu bên trong duy nhất một lập trường không trúng lập Hoa Khôi. Đúng, Ngâm Xương Tiên Tử thân phận hết sức đặc thù. Nàng là đại hạ đế mới một vị tướng quân, được xưng đệ nhất thiên hạ quân thần, mặc dù là Bùi Thánh Như cũng tự than thở phất như. Có điều, nàng quanh năm ở biên cương cùng yêu tộc tác chiến, rất ít trở về, vì lẽ đó người thường rất hiếm có mới có thể thấy rõ nàng hình dáng. Lần này cần không phải đại hạ hoàng đế đại thọ, nàng căn bản sẽ không xuất hiện ở Bạch Đế Thành. Bạch Hạ trước đây vẫn không tin khí chất thứ này, cảm thấy đây chính là một đám tinh tướng phạm lập đi ra. Nhưng nhìn đến Ngâm Xương Tiên Tử sau khi mới hiện, loại này mịt mờ đồ vật là thật sự tồn tại, bởi vì nhìn thấy nàng chân nhân cảm giác cùng xem thẻ ngọc hình ảnh hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Bạch Hạ nghiêm trọng hoài nghi này Ngâm Xương Tiên Tử khả năng là một kim cương ba so với, hắn thậm chí đều muốn nhìn xuyên một hồi. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nhìn xuyên cô gái cái gì quá hèn mọn. Điếu tơ cùng gã bị ổi vẫn có khác nhau rất lớn. Bạch Hạ lần này đến Bạch Đế Thành liền vì kiến thức hai vị hoa khôi, hiện tại hai cái đều nhìn thấy, chiếu đạo lý mục đích cũng đã đạt đến. Hắn cũng là không cái gì tiếp tục dừng lại lý do. Có điều, ở nhìn thấy Ngâm Xương Tiên Tử sau khi, hắn nhưng là đúng bảy thần nữ sản sinh rất lớn lòng hiếu kỳ. Bạch Hạ chính đang suy tư vấn đề này thời điểm, Nguyệt Nha Nhi cuối cùng từ ảo thuật bên trong giải thoát ra. Đây là... Cái gì nàng thở hổn hển, một mặt khiếp sợ nhìn Bạch Hạ. Bạch Hạ chỉ là cười cợt, một điểm lễ vật nhỏ, đưa cho ngươi. Lễ vật nhỏ. Địa tiên cấp tiên pháp, hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu tinh thần loại tiên pháp. Ở trong miệng ngươi dĩ nhiên chỉ là lễ vật nhỏ. Nguyệt Nha Nhi lúc này mới hiện, trước mắt vị khách nhân này tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân vật. Có điều, nàng cũng sẽ không thức thời địa đi hỏi Bạch Hạ ngươi rốt cuộc là ai, thân là một hoa khôi, điểm ấy nghề nghiệp tố dưỡng vẫn có. Địa tiên cấp tiên pháp rất ngạc nhiên à. Bạch Hạ đúng là không có cảm giác gì. Bởi vì liền trí tiên cấp công pháp hắn đều nắm giữ vài môn, Thiên tiên cấp cũng là một đồng lớn, hoàn chỉnh, không trọn vẹn, khắp mọi mặt đều có. Chỉ là điệu tiên cấp tiên pháp ở trong mắt hắn vẫn đúng là không có giá trị gì, đặc biệt là vẫn là ảo thuật. Nguyệt Nha Nhi nhất thời không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là chuyên tâm hầu hạ Bạch Hạ. Nàng xem như là nhìn ra rồi, lấy lòng Bạch Hạ cái này khách mời, hắn tùy tiện lấy ra một điểm đồ chơi nhỏ liền đầy đủ nàng được lợi một đời. Bọn họ bên này đang nói chuyện công phu, bên ngoài bỗng nhiên trở nên càng náo nhiệt. 33 ngày Tam Đại Thiên Cung cực nhỏ mở cửa, lần này mở vẫn là cao nhất La Tiên Cung, đi ra nhưng là bảy thần nữ, này tự nhiên là gây nên vô số người quan tâm. Lại có người muốn leo lên Thiên Cung à? Không biết là cái nào nam tử, dĩ nhiên có thể được thiên nữ lọt mắt xanh. Ngâm Xương Tiên Tử cũng không có mở miệng, có điều Vụ Nguyệt Tiên Tử đúng là so với nàng hoạt bát hơn nhiều. Chỉ thấy nàng túi người dò ra tầng mây, dùng tay khoát lên trên mắt nhìn quét một vòng sau khi, đồng nhiên nở nụ cười, hì hì, nói cho đại gia một cái tin, sau 3 ngày ta sẽ ở 33 ngày bày xuống vài đạo trận quan, nếu là có cái nào vị công tử để ý tiểu nữ tử, không ngại đến xông vào một lần đi, nếu là ngươi đối Ngâm Xương tỷ tỷ có hứng thú, cũng có thể đến thử một lần nha, nàng cũng sẽ cùng ta đồng thời xem nha. Nói xong, hai người liền biến mất ở đám mây, nhưng tạo thành náo động nhưng là càng lúc càng kịch liệt. Hai vị tiên tử dĩ nhiên đồng thời muốn chọn khách mời, chuyện này quả thật là phá thiên hoang sự tình. Từ Tính Lâu sáng lập đến nay, bảy thần nữ cấp bậc Hoa Khôi đơn độc tiếp khách ghi chép một cái tay liền có thể số lại đây, ngày hôm nay đây là làm sao? Bạch Hạ bỗng nhiên bước lên cái ý niệm này, có điều lập tức liền phủ định ý nghĩ này. Hắn đi pha trận cái gì thực sự là quá bắt nạt người, chân tâm không có ý gì. Có cái kia chút thời gian, hắn còn không bằng ở Bạch Đế Thành đi dạo, sau đó hỏi thăm một chút Nhân Vương Hành Cung tin tức. Tuy rằng có chân nhất môn hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chính hắn cũng không tốt hoàn toàn buông tay, dù sao đây chính là hắn nhiệm vụ của chính mình. Bạch Đế Thành thân vì thiên hạ thành thị phồn hoa nhất, nơi này tin tức tuyệt đối là nhiều nhất, nói không chắc đi ở trên đường cái liền để hắn ở một cái quán ven đường trên tìm tới cơ chứ. Ôm cái ý niệm này, Bạch Hạ trực tiếp đập phá một số lớn linh thạch, bao Nguyệt Nha Nhi một tuần thời gian, liền để nàng bồi tiếp chính mình ở Bạch Đế Thành khắp nơi loạn cuống. Nguyệt Nha Nhi tự nhiên hết sức vui vẻ, nàng nhưng là nhận định Bạch Hạ chính là một tòa đại mỏ vàng, có thể ở bên cạnh hắn nhiều chờ một lúc, coi như cấp lại tiền nàng cũng đồng ý a. Có nàng người địa phương này làm đạo du, Bạch Hạ chơi đến vô cùng tận hứng, bất chi bất giác liền đến ngày thứ ba. Cái này cũng là La Tiên Cung bày trận chọn khách mời tháng ngày, Bạch Hạ rất rõ ràng cảm thấy đường phố so với trong ngày thường muốn trống trải rất nhiều, thậm chí rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa. Đám gia hỏa này cũng thật là điên cuồng. Công tử ngươi không đi à? Một bên, kéo Bạch Hạ tay Nguyệt Nha Nhi tò mò hỏi. Này có cái gì tốt đi, ta không phải có ngươi ở bên người sao? Bạch Hạ bởi gì mấy ngày qua cùng Nguyệt Nha Nhi quen thuộc, vì lẽ đó đảng hoàng trịnh trọng địa nói hưu nói vượn cũng là hạ bút thành văn, nói xong còn quát Nguyệt Nha Nhi mũi một hồi. Nguyệt Nha Nhi nhất thời tu đỏ mặt, trong lòng nàng đang nghĩ, nếu là mình chỗ thân, không biết công tử có nguyện ý hay không để cho mình đi theo bên cạnh hắn. Dù cho chỉ là làm một đứa nha hoàn, nàng cũng đồng ý. Chỉ tiếc, Bạch Hạ vẫn không có đề cập tới phương diện kia sự tình, thậm chí buổi tối ngủ đều là cùng nàng tách ra, điều này làm cho nàng vô cùng đắn đo khó định, chỉ lo Bạch Hạ ghét bỏ thân phận của nàng. Bạch Hạ nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới nàng phức tạp tâm tư, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị góc đường một bóng người hấp dẫn ở. Đó là một cả người bẩn thỉu tiểu khất cái, đại khái cũng là 5-6 tuổi răng rấp, tay chân gầy gò đến kỳ cục. Phảng phất hai ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái liền có thể nặng gãy. Hắn lúc này ôm nửa cái bao thịt chính đang liều mạng gặm cắn, hoàn toàn không để ý tới có thể hay không nghẹn trụ. Mà phía sau hắn, một cái chó hoang chính hướng hắn đập tới, cái kia dữ tợn răng nhọn hoàn toàn có thể cắn nát tiểu khất cái trên người bất kỳ một chỗ xương. Bạch Đế Thành lại huy hoàng, cũng đều sẽ có hắc cá một mặt. Bạch Hạ hiện tại chính là ở vào cựu hoàn ngoại khu dân nghèo, nơi này ngư long hỗn tạp, tin tức cũng linh thông nhất, hắn vốn là muốn tới nơi này hỏi thăm một chút tin tức. Kết quả nhưng là nhìn thấy màn này. Nếu để cho chó hoang cắn thực, đứa trẻ kia 8 phần 10 khả năng chết. Bạch Hạ tuy rằng luôn luôn đến không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng không có nghĩa là hắn nhìn thấy chuyện như vậy cũng sẽ thờ ơ không động lòng, chí ít cách không búng một ngón tay đem chó hoang dọa đi hắn vẫn là sẽ làm. Gào gừ chó hoang kêu đau đớn chạy trốn, nó cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là một cái bánh bao, bị cướp cũng là bị cướp đi, nó cũng không muốn chết ở nơi này. Làm sao? Bạch Hạ cứu tiểu khất cái một màn bị Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy, nhất thời kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới cái này thần bí công tử lại vẫn như vậy nhân tử. Bạch Hạ cũng không để ý cái gì nhân tử không nhân tử, hắn xem cái kia tiểu khất cái bởi vì ăn được quá gấp, tựa hồ là nghẹn đến, cái kia con mắt trợn lên cùng cái kim ngư như thế hiển nhiên hết sức thống khổ. Hắn liền đi tới, đem trên tay mình còn sót lại một nửa trà sữa phóng tới tiểu khất cái trước mặt. Không cần hắn nói cái gì, tiểu khất cái lập tức nắm lên đồ uống liền hướng trong miệng ngã, ung ung cung ngục địa uống hơn nửa bình, lúc này mới đem bánh bao rót hết. Sau khi uống xong, hắn ngẩng đầu dùng cái kia một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn Bạch Hạ, nghiêm túc từng chữ địa nói rằng, cảm tạ. Không cần cảm ơn ta. Bạch Hạ cười lắc lắc đầu, hắn căn bản quan tâm loại này xong liền dự định rời đi. Nhưng vừa lúc đó, tiểu khất cái bỗng nhiên chạy đến trước mặt hắn. Ở người như thế ăn thịt người hắc ám khu vực muốn còn sống, liền phải tóm lấy tất cả cơ hội, còn nhỏ tuổi trong lòng hắn so với ai khác đều phải hiểu điểm này. Làm sao? Còn có việc. Bạch Hạ cũng là bị hắn gây nên một tia hiếu kỳ, hắn sẽ nói cái gì đây? Ngươi có thể cho ta một khối linh thạch à? Tiểu khất cái lấy dũng khí đối với hắn nói rằng. Hả? Bạch Hạ cùng Nguyệt Nha Nhi đều không nghĩ tới hắn lại dám như thế dở công phu sư tử ngoạm. Tiểu đệ đệ, ngươi biết một khối linh thạch giá trị à? Nguyệt Nha Nhi tò mò hỏi. Nàng ngược lại không là ghét bỏ tiểu khất cái, chỉ là nàng vừa bắt đầu còn tưởng rằng hắn chỉ có thể yêu cầu một ít tiền tài, ai nghĩ đến tên tiểu tử này khẩu vị so với nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đây là lòng tham không đáy. Vẫn là ngu xuẩn vô tri. Ta biết tiểu khất cái gật gật đầu, chỉ cần có một khối linh thạch, liền có thể bái sư học tập tu tiên. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Bạch Hạ, nương nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ta sẽ không bạch muốn ngươi linh thạch, ngày hôm nay ngươi cho ta một khối, năm sau ngày hôm nay ta trả ngươi 10 khối. Ngươi liền như vậy có tự tin. Bạch Hạ theo bản năng mà kiểm tra một hồi hắn tu tiên tư chất, không nghĩ tới còn đúng là phi thường ưu việt. Nếu như hắn bắt đầu tu tiên, tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh, xúy những kia vô dụng mấy chục điều nhai. Tiểu khất cái nghe vậy cắn răng, nói, ta không có tự tin. Thế nhưng nói đến liền muốn làm được, một năm sau nếu như ta không trả nổi, ngươi liền đem bán ta đi, một sẽ tu tiên nô lệ vẫn là chỉ ít tiền. 8. Chương 501, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Một như vậy tiểu nhân, nhỏ bé tiểu hài tử, muốn ở bình dân quật tiếp tục sinh sống cũng không dễ dàng. Vẹn vẹn là tránh né những người kia con buôn liền đầy đủ hắn tiêu tốn phần lớn tinh lực. Bây giờ, hắn dĩ nhiên nói ra cam nguyện bán mình trả nợ. Trong đó dã tâm có thể tưởng tượng được. Bạch Hạ bị cái này thú vị tiểu khất cái cho làm nổi lên hứng thú. Cái tên này từ nhìn thấy chính mình lần đầu tiên bắt đầu sẽ không có hạ thấp quá dù cho một lần đầu lâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa bảo vệ chính mình cái kia bé nhỏ không đáng kể tự tôn. Hay là hắn chính là không muốn đi ăn xin mới từ miệng chó bên trong cấp thực. Dù cho lưu lạc tới ai cũng xem thường mức độ. Chí ít chính hắn chưa từng có xem thường quá chính mình. Không phải vậy hắn sẽ không đưa ra gấp 10 lần trả lại ước định. Linh thạch ta có chính là, cho ngươi một khối lại có làm sao? Bạch Hạ lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm ở trước mặt hắn quơ quơ, nhưng chỉ là như vậy không khỏi cũng quá chán. Tiểu tử, ngươi hiện tại đến chơi với ta một đêm, bất luận kết quả làm sao ta đều sẽ đem khối linh thạch này cho ngươi, làm sao? Tiểu khất cái do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn răng đáp ứng nói, được, ta chơi với ngươi. Công tử, ngươi đây là dự định làm cái gì đấy? Một bên Nguyệt Nha Nhi nhìn ra không hiểu ra sao. Nàng không hiểu Bạch Hạ tại sao đột nhiên đối một tên ăn mày làm nhiều như vậy. Bạch Hạ hướng nàng cười thân bí, ta có một lớn mật ý nghĩ. La Tiên cung bên trong, một viên chất liệu như thủy tinh đại thụ bên dưới, Ngâm Sương, Vũ Nguyệt hai vị tiên tử ngồi đối diện ở một tấm bàn đá hai đầu. Ngâm Sương tỷ tỷ, chuẩn bị xong chưa? Vũ Nguyệt tiên tử tràn đầy phấn khởi hỏi. Ngâm Sương tiên tử gật gật đầu, hửng, tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi tâm sự rất nặng nha. Vụ Nguyệt tiên tử đưa tay nhu bình Ngâm Sương tiên tử trói chặt lông mày, cười nói, ngươi liền đối với hắn như vậy không có lòng tin sao. Hắn có thể ngồi ở chồng chất thành sơn yêu tộc trên thi thể chuyện trò vui vẻ một đời quân thần lúc này lại là phá thiên hoang lộ ra con gái nhỏ ra sầu dung. Tất cả những thứ này đều muốn tìm hiểu đến 4 ngày trước, nàng vừa phong trần mệt mỏi địa từ biên cương chạy về, chuẩn bị vì là Đông Phương Bạch Câu chúc thọ. Kết quả hai người trò chuyện, Đông Phương Bạch Câu đông nhiên nói, song nhi à, ngươi cũng không nhỏ. Luôn cùng cái kia một đám binh lưu manh hôn cùng nhau, có phải là đem mình là cô gái sự tình quên đi mất? Lần này ngươi nếu trở về, vậy dứt khoát liền tìm cá nhân gả cho đi, mau mau sinh cái tiểu bảo bảo đi ra làm cho tỷ tỷ ôm một cái. Ngâm Sương tiên tử bản danh chính là Đông Phương Song. Vị này yêu thích tự xưng tỷ tỷ lão tổ tông nhưng là cái nói 102 nhân vật, nàng nếu muốn cho Đông Phương Song Nhi kết hôn, vậy cho dù là 9 con rồng cũng kéo không trở lại. Này nguyên nhân trong đó Đông Phương Song Nhi chính mình cũng là rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi nàng thể chất đặc thù. Đông Phương Song Nhi thể chất tên là thai tàng hoa sen thể, loại thể chất này sẽ không cho nàng mang đến bất kỳ tăng thêm, có cùng chưa hề hoàn toàn không có khác nhau. Cái này thể chất to lớn nhất công năng ở chỗ tạo phúc đời sau. nắm giữ cái này thể chất người đều là nữ nhân, hơn nữa một đời chỉ sẽ sinh ra một đứa bé. Đứa bé này tư chất sẽ chưa từng có địa mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh ngang 12 tiên cấm. Đông Phương gia huyết mạch bản thân liền phi thường mạnh mẽ, Đông Phương Song Nhi hải tử tất nhiên sẽ trở thành thiên kiêu một đời, Đông Phương Bạch Câu đương nhiên sẽ không tùy ý cái này tài nguyên lãng phí. Cho nên nàng bán ép buộc địa để Đông Phương Song Nhi trở lại Bạch Đế Thành kết hôn. Có điều Đông Phương Bạch Câu cũng không phải đơn thuần đem Đông Phương Song Nhi xem là sinh sản công cụ, chí ít trượng phu ứng cử viên là có thể để cho bản thân nàng quyết định. Đương nhiên, hài tử dù sao cũng là song phương đời sau, nếu như nhà trai quá yếu, nói không chắc sẽ đối hài tử ở tư chất sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Vì lẽ đó Đông Phương Bạch Câu yêu cầu duy nhất chính là, nhất định phải nghiêm ngặt chọn, không thể có nửa điểm nhường. Đây chính là Đông Phương Song Nhi buồn rầu địa phương. Kỳ thực, nàng đã tâm có tương ứng, nàng tâm nghi người chính là nàng trướng dưới quân sư Cố Minh Kính. Ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm, chỉ có quân sư có thể cùng được với nàng chiến lược tư duy, hai người phối hợp hiểu ngầm không kẽ hở, thắng ngày một kiểu, nàng tự nhiên đối quân sư bắt đầu sinh tình cảm. Chỉ là vị quân sư kia chính là cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, chưa từng có đem có thể tay xé yêu thú Đông Phương Song Nhi xem là nữ nhân quá. Dù cho nàng tướng mạo lại làm sao địa xuất chúng cũng như thế. Kết quả, chưa kịp Đông Phương Song Nhi lấy dũng khí thuyết minh, Đông Phương Bạch Câu liền đến thúc hôn. Lại không nói Cố Minh Kính có thể hay không đáp lại tâm ý của nàng, coi như hai người hai bên tình nguyện, lấy Cố Minh Kính này điểm tu vi lại làm sao có khả năng trải qua tầng tầng cửa ải. Lần này Vũ Nguyệt Tiên Tử bảo là muốn thiết trận quan thử thách khách mời, trên thực tế chính là đang vì Đông Phương Song Nhi chọn vị hôn phu thôi. Vũ Nguyệt Tiên Tử cũng không biết Đông Phương Song Nhi ý nghĩ. Nàng lần này chỉ có điều trùng hợp bị phái tới cùng Đông Phương Song Nhi cùng vì là đại hạ hoàng đế chúc thọ thôi. Đông Phương Bạch Câu xin nhờ nàng thiết trận, nàng tự nhiên là muốn làm đến tận thiện tận mỹ. Không biết, nàng càng là để tâm, Đông Phương Song Nhi liền càng khó được. Hoa, tiểu đệ đệ dài đến còn rất đẹp mà. Khách sạn bên trong gian phòng, Bạch Hạ cùng Nguyệt Nha Nhi hiệp lực vì là tiểu khất cái tẩy đi trên người dơ bẩn, đầy đủ thay đổi lượng ao thủy. Nguyên bản bẩn thỉu tiểu khất cái lúc này dĩ nhiên đã biến thành một mi thanh mục tú tiểu chính thái. Có điều, bởi quanh năm trà trộn ở cái loại địa phương đó, hắn da rẻ phi thường địa kém, khắp toàn thân to to nhỏ nhỏ vết thương có tới 73 nơi, rất khó tưởng tượng hắn một 7 tuổi hài tử là làm thế nào sống sót. Bạch Hạ vốn là cho rằng hắn chỉ có 5, 6 tuổi, sau đó mới từ trong miệng hắn biết được hắn kỳ thực đã 7 tuổi. Chỉ có điều bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ vì lẽ đó xem ra so với bình thường hài tử muốn nhỏ hơn một chút. Hai năm trước, mẫu thân chết đi thời điểm ta liền biết, phải kiên cường, ta lại khóc cũng sẽ không có người đến hôn ta, chỉ có chính ta có thể làm cho ta sống tiếp đầu ngón tay xẹt qua trên người mỗi một vết thương. Hắn chậm rãi nói rằng, đây là tháng trước bị đông nhai cái kia con mèo hoang chảo, đây là ba tháng trước bị bọn buôn người móc sắt quát, đây là... Hầu như mỗi một vết thương hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Thực tại để Nguyệt Nha Nhi chấn kinh rồi một cái. Bạch Hạ nhưng là dùng vải vóc cho hắn biến ra một thân hợp nhỏ bé quần áo, mặc vào sau che khuất vết sẹo, Nguyệt Nha Nhi lại cho hắn hóa một trang, nhanh nhẹn một nhà giàu tiểu công tử, ai còn sẽ nghĩ tới nửa ngày trước hắn còn ở bình dân quật bên trong cùng chó hoang cướp bánh bao ăn. Vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc muốn ta chơi với ngươi trò chơi gì? Tiểu khất cái cũng không có đối với mình tân trang phục lớn bao nhiêu không thích ứng, phảng phất đã quen thuộc từ lâu bình thường. Bạch Hạ chỉ ngoài cửa sổ. Tiểu tử, xem tới đó không có. Hắn chỉ chính là 33 ngày vị trí, lúc này, đã có không ít người thử nghiệm vừa tải. Kết quả nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều dường như dưới sủi cảo bình thường từ trên trời đi rơi xuống. Thấy tiểu khất cái hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình, Bạch Hạ tiếp tục nói, ta muốn ngươi xông qua những kia cửa ải, tiến vào tòa kia cao nhất thiên cung, có sợ hay không? Không sợ tiểu khất cái lắc lắc đầu, nhìn con mắt của hắn nghiêm túc nói, còn có, ta có tên tuổi. Ta gọi Đông Phương Tề Ngọc. Chương 502, ta tình nguyện xuất ra. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Người nhỏ mà ma manh Bạch Hạ cũng chỉ đâm Đông Phương Tề Ngọc chán một hồi, như vậy, liền quyết định như thế, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến nếu như một 7 tuổi tiểu hài tử lên La Tiên Cung, dưới đáy cái kia giúp khách làng chơi sẽ là ra sao vẻ mặt, nha ha ha ha ha. Công tử, ngươi này không khỏi cũng quá ác thú vị đi ba. Nguyệt Nha Nhi cười bắt đến Bạch Hạ trên lưng, dùng ngón tay gậy Bạch Hạ vành hai. Nàng hiện vị công tử thần bí này tuy rằng thực lực sâu không lường được, nhưng tính cách có lúc thật sự như đứa bé, thiên mã hành không địa khiến người ta vĩnh viễn cũng không thể nào đoán trước. Kha kha, chính là muốn như vậy mới phải chơi a. Bạch Hạ cảm thụ trên lưng mềm mại xúc cảm, thích ý địa nheo mắt lại. Có điều, hắn bỗng nhiên rồi hướng Đông Phương Tề Ngọc nói, ngươi nếu như muốn nắm giữ một cái đại nhân thân thể ta cũng có thể thỏa mãn ngươi nha, miễn cho đến thời điểm cùng cái thái giám trên thanh lâu như thế, sầu như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Hắn ký được bản thân là sẽ một môn gọi là vô thượng xâm la biến tiên pháp, đem một đứa bé biến thành đại nhân cái gì có điều là thổi khẩu khí công phu. Nhưng mà Đông Phương Tề Ngọc nhưng là lắc lắc đầu, không cần, mẫu thân nói, cưới cái gì nữ nhân cũng không thể cưới tình lâu, trên đời này liền các nàng tối sẽ lừa người. Xú cái gì đây? Lần này Nguyệt Nha Nhi không làm, Đông Phương Tề Ngọc bản đồ này pháo nhưng là đem nàng cũng cho bao quát đi vào. Nàng tức giận tóm chặt Đông Phương Tề Ngọc lỗ thai, cổ miệng trừng mắt mắt giữ dằn mà nhìn hắn. Ai nha, sai rồi sai rồi sai rồi, tỷ tỷ ta sai rồi. Quanh năm ở bình dân quật trà trộn Đông Phương Tề Ngọc láo lỉnh đến tàn nhẫn, ngay lập tức sẽ bắt đầu xin khoan dung. Nguyệt Nha Nhi cũng không tốt với hắn một đứa bé tính toán, không thể làm gì khác hơn là buông lỏng tay ra, sau đó nhào tới Bạch Hạ trong lồng ngực, công tử, nhân gia cũng không có đã lừa gạt ngươi nha. Được, ta tin ngươi. Bạch Hạ nhìn nàng đứa nhỏ này khí một mặt, cũng là cảm thấy buồn cười. Sau đó hắn rồi hướng Đông Phương Tề Ngọc nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi vừa nãy kỳ thực là lập một phờ lạc, nói không chắc ngươi sau đó lao bà chính là một tình lâu nữ tử nha. Làm sao có khả năng? Đông Phương Tề Ngọc xoa lỗ thai nổi giận nói, nếu như như vậy, ta tình nguyện xuất ra. Hừm, càng ngày càng giống một phở lạt Bạch Hạ tự mình tự nói, hai người đều có chút nghe không hiểu. Tốt rồi, ngươi đi đi, ta sẽ đem sức mạnh cho ngươi mượn, đến thời điểm ngươi chỉ cần túi đầu hướng về sông lên là được rồi. Bạch Hạ dự định rất đơn giản, trực tiếp thần anh xuất khiếu bám vào ở Đông Phương Tề Ngọc trên người, thế nhưng cũng không đoạt xác. Như vậy Đông Phương Tề Ngọc là có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ hắn một bộ phận thần thông cùng sức mạnh. Còn thân thể thì lại giao do Nguyệt Nha Nhi ở đây nhìn. Hắn cũng không lo lắng Nguyệt Nha Nhi sẽ đối cơ thể hắn bất lợi, lấy trước mắt hắn phòng ngự, coi như cho Nguyệt Nha Nhi một cái thiên tiên khí cũng phá không được hắn phòng. Hơn nữa hắn thần anh ngay ở hơn 1000 mét ngoại, tùy cơ khống chế tình huống ở bên này, bất kỳ bất ngờ sinh hắn đều có thể trong nháy mắt trở về bản thể. Hầu như ngưng tụ thành thực chất thần anh hóa thành một đóa hoa sen rơi vào rồi Đông Phương Tề Ngọc mi tâm, hắn hai con mắt nhất thời nổi lên kim quang nhàn nhạt. Trong hư không thứ nguyên hàng rào đống nhiên vỡ tan, lượng lớn tiên linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, đem tứ chi bách hải của hắn hết mức thông suốt, sau đó rơi xuống đến hắn trong đan điền. Đây chính là ủng có sức mạnh cảm giác cả. Đông Phương Tề Ngọc nắm tay trưởng, hắn cảm giác mình hiện tại phảng phất ngay cả trên bầu trời nhật nguyệt đều có thể bóp nát. Cùng lúc đó, Bạch Hạ âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, này có điều là lâm thời hội tụ sức mạnh thôi, là dựa vào ta thần anh mở ra thứ nguyên hàng rào hấp dẫn tới được tiên linh khí chuyển hóa giả tạo kim đan. Chờ ta rời đi chúng nó sẽ tàn đi, có điều ngươi cũng không phải hoàn toàn không có lợi, chí ít cả người kinh mạch huyệt vị thông suốt, sau đó tu hành tất nhiên là tiến triển cực nhanh, hơn nữa sớm trải nghiệm một hồi phần này sức mạnh cũng có thể cho ngươi sau đó đối sức mạnh khống chế. Càng thêm nhanh, căn cơ càng thêm vững chắc. Cảm tạ. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng Đông Phương Tề Ngọc biết đây tuyệt đối là một lần cơ duyên to lớn, hắn tự nội tâm địa đối Bạch Hạ tràn ngập cảm kích. Tốt rồi, phế không nhiều lời nói, quá khứ đi. Được. Đông Phương Tề Ngọc gật gật đầu, một bước bước ra. Bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở mấy chục mét ngoại. Bạch Hạ chỉ là thần anh bám vào ở trên người hắn, hơn nữa thân thể của hắn trung quy quá mức non nớt, vì lẽ đó có thể gánh chịu sức mạnh cũng có điều là liền Bạch Hạ thực lực chân chính 1% cũng chưa tới. Tệ lệ vọt loại này khuyết đại đồ vật là đừng nghĩ, có điều coi như chỉ là sử dụng đơn giản nhất lưỡng nghi bộ cũng đủ để cho hắn nhanh quá phần lớn người tu tiên. Bạch Hạ từ khi bước vào địa tiên giai sau khi con mắt năng lực phân tích tăng vọt, đối rất nhiều tiên pháp đều có càng khắc sâu lý giải, đối với chúng nó vận dụng từ lâu không giới hạn nữa với chúng nó cấp bậc. Tỷ như trước hắn ở phi hoàng ngoại thành chém ra chiêu kiếm đó, tuy rằng chỉ là nhân tiên cấp phong lôi kiếm quyết, nhưng bởi vì dung hợp hắn đối lý giải, uy lực đã đột phá nhân tiên cấp tiên pháp cực hạn, đủ để sánh ngang một ít yếu kém địa tiên cấp tiên pháp. Này lưỡng nghi bộ cũng không ngoại lệ, thượng thừa tiên pháp lý giải lên vốn là so với người tiên cấp tiên pháp dễ dàng, Bạch Hạ dùng quen rồi Long Vũ Huyễn Nguyệt. Hiện tại đến triển khai cái môn này thượng thừa tiên pháp, độ đầy đủ so với trạng thái bình thường nhanh hơn 3 lần có thừa. Đông Phương Tề Ngọc ở Bạch Hạ phụ trợ bên dưới, đối môn tiên pháp này nắm giữ được nhanh chóng, ngăn ngắn 1000 mét lộ trình, hắn cũng đã từ ban đầu một bước hơn 10 mét tiến bộ đến một bước mấy trăm mét mức độ. Cùng Bạch Hạ bản thể so ra cố nhiên còn có khoảng cách, nhưng đối với hiện tại tụ ở 33 ngày muốn vừa tại khách làng chơi môn tới nói, không thể nghi ngờ là phải mạnh hơn không ít. Đây chính là muốn xông địa phương à? Đi tới 33 ngày thấp nhất tu di các cửa, Đông Phương Tề Ngọc dựa vào chính mình khéo léo thân hình chen vào. Lúc này, trải qua 3 ngày ấp ủ, sớm đã có lượng lớn yêu thích phong nguyệt người bị hấp dẫn lại đây. Bởi vì là ở Bạch Đế Thành bốn hoàn, vì lẽ đó một ít thượng vàng hạ cám người là không có cách nào tới được, có thể đứng ở tu di các trước đều là có nhất định thân phận địa vị đồng thời đối với thực lực mình đầy đủ tự tin người. Thêm vào có vệ binh duy trì trật tự, ngược lại cũng không lo quá mức hỗn loạn. Vụ Nguyệt Tiên Tử bố trí trận quan tổng cộng 4 đạo, đạo thứ nhất ở tu di các, đạo thứ 2 ở đệ 11 trọng thiên cách ngạn quán, đạo thứ 3 ở đệ trọng thiên ca âm viện, mà cuối cùng một quy tắc là ở 3 tòa thiên cung ngay phía trước. Đông Phương Tề Ngọc đến trước đã có không ít người đã nếm thử đăng đội lên, chỉ tiếc, không có một thành công, tốt nhất một cũng là ở đạo thứ 2 trận quan liền bị đánh rơi xuống. Chuẩn trái tim đen đu ám của tôi giọt nét HTTP, tình huống như vậy tự nhiên đè ép không ít người, dù sao vừa tải thất bại tuy rằng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng trên mặt đều là không qua được, hơn nữa bị đánh rơi xuống đến người tất cả đều tạm thời mất đi sức chiến đấu, hiển nhiên Vụ Nguyệt Tiên Tử cũng không muốn để một người có lần thứ 2 khiêu chiến cơ hội. Không ít người đều ở quan sát, muốn để cho người khác đi cho mình dò đường, chỉ có số rất ít hết sức tự tin nhân tài dám vào lúc này đi vừa tải. Chỉ tiếc, tự tin tăng lên không được nửa điểm tu vi, nên thất bại vẫn là mặt mày xám xịt địa bị đánh rơi xuống. Ngay ở vô số người do dự không trước thời điểm, Đông Phương Tề Ngọc đến đúng là gây nên không ít người chú ý dù sao, hắn thực sự là quá nhỏ. A, đây là nhà ai em bé? Dĩ nhiên tới chỗ như thế, ai sữa không có A. Hắc, tiểu quỷ, ngươi dám tới nơi này, không sợ bị cha mẹ tóm lại đánh đòn A. Tiểu tử, phía dưới lông dài hay chưa? Ngươi đến đây làm gì? Đối với chung quanh cười nhạo trêu đùa, Đông Phương Tề Ngọc cũng không có bất kỳ dao động. Ở bình dân quật cái loại địa phương đó sờ soạng lần mò 2 năm, hắn nếu như liền điểm ấy tâm lý tố chất đều không có, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Có điều, không để ý quy không để ý, không có nghĩa là hắn là có thể tùy ý người khác xúc phạm hắn kiên kỵ. Từ Bạch Hạ với hắn ngắn ngủi ở chung đang nói chuyện phiếm là có thể cảm giác được, tiểu tử này đối mẫu thân của chính mình nhưng là vô cùng coi trọng, vì lẽ đó cái kia nắm cha mẹ hắn đùa giỡn ra hỏa là thật sự làm tức giận hắn. Muốn động thủ liền động, xảy ra vấn đề rồi ta cho người chỗ dựa. Bạch Hạ âm thanh ở trong đầu của hắn nhớ tới, nhất thời, Đông Phương Tề Ngọc con mắt híp lại. Hắn nhìn về phía cái kia trào phúng chính mình ra hỏa, xem ra thật giống là nhà ai công tử ca, cầm trong tay một cái quạt giấy học đòi văn vẻ, trên người nhưng là một điểm văn nhã khí chất đều không có, nhanh nhẹn một công tử bột điển hình. Trong mắt màu vàng nóng khẽ động, hắn cũng đã nhìn ra tên kia tu vi. Có điều tụ hải cảnh bảy tinh mà thôi, thuần túy chính là dùng thiên tài địa bảo trồng chất đi tới. Loại này ra hỏa nhất định liền cửa thứ nhất cũng không thể xông qua. Ngay ở Đông Phương Tề Ngọc quyết định chủ ý muốn giáo huấn một hồi tên kia thời điểm, đột nhiên, một bóng người che ở hắn cùng người kia trung gian. Bạch Y Ngọc Quan, ánh mắt lấp lánh, đây là một sắc mặt hơi có chút tái nhợt thư sinh, có điều hắn vẹn vẹn chỉ là hướng về nơi đó vừa đứng, Đông Phương Tề Ngọc nhưng phảng phất nhìn thấy thiên quân vạn mã bình thường. Đây là thái tố kim tình năng lực đặc thù, này trên thân thể người nhiễm nhân quả vô cùng to lớn. Ít nhất có hơn triệu cái tính mạng nhân hắn mà chết mới sẽ có hiệu quả như thế này. Đông Phương Tề Ngọc nhất thời bị này khủng bố cảnh tượng bị dọa cho phát sợ, dừng lại động thủ dự định, muốn nhìn một chút cái tên này có mục đích gì. Thư sinh đứng ra sau khi, trực tiếp che ở Đông Phương Tề Ngọc trước người, cười gằn nhìn về phía chu vi người, các ngươi từng cái tự cho mình siêu phàm, nhưng liền đi vừa tải dũng khí cũng không có, bây giờ lại đối một đứa bé chê cười lên, Bạch Đế Thành Tuấn Tài nguyên lai đều là mặt hàng này à? Lời này hoàn toàn chính là một chỗ đổ pháo, mọi người ở đây dồn dập hạ thường, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi lại là cái thứ gì? Ngươi cũng xứng đến trào phúng chúng ta. Nơi nào đến nhà quê? Tìm không chết được. Ngươi hành ngươi trên A. Ngươi có tư cách gì nói lời này? Có mấy cái hỏa khí nặng thậm chí trực tiếp ra tay hướng hắn đánh tới. Bạch Đế trong thành không cho phép tự ý vận dụng tiên pháp công kích người khác, nhưng chỉ là vật lộn, chỉ cần không phải huyên náo quá lớn. Bình thường là không ai sẽ đến quản. Các vị công tử này trúc cơ viên mãn, thân thể đều là lực có thể giang đỉnh tồn tại, nơi nào sẽ hư cái này gầy yếu thư sinh. Mắt xem sách sinh ra được muốn bị vây đánh, Đông Phương Tề Ngọc ở trong lòng hỏi dò Bạch Hạ. 8. Chương 503, nhảy ô. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đối với Đông Phương Tề Ngọc hỏi dò, Bạch Hạ trả lời là, đừng nóng nổi, ngươi nhìn kỹ một chút. Thời điểm như thế này dám đứng ra ra hỏa sẽ không điểm lá bài tẩy. Đông Phương Tề Ngọc dừng bước, hướng về bốn phía một xem, quả nhiên phát hiện không tầm thường. Ngay ở một đám thẹn quá thành giận ra hỏa muốn động thủ giáo huấn cái kia thư sinh thời điểm, từ một bên bỗng nhiên thoan ra mấy cái quân trang đại hán, thành thạo liền đem bọn họ dồn dập đá bay ra ngoài. Mấy cái chưa từng thấy huyết công tử bột, các ngươi cũng xứng cùng quân sư đại nhân đánh đồng với nhau. Phi. Quân trang bọn đại hán đứng thành một hàng bảo hộ ở thư sinh trước mặt. Đối những kia quý công tử môn khịt mũi con thường, là Trấn Yêu Quân. Có người nhận ra những người này quân trang lai lịch, nhất thời kinh kêu thành tiếng. Những kia bị giáo huấn ra hỏa vốn còn muốn trả thù lại, nhưng nghe vậy cũng đều là im như ve mùa đông, dồn dập rụt trở lại. Trấn yêu quân, đây chính là đại hạ tàn nhẫn nhất một nhánh quân đội. Cái kia trấn thủ cả tòa Bạch Đế thành, được xưng mãn vạn liền có thể quét ngang thiên hạ Bạch Đế cấm quân có thể đều là từ trấn yêu trong quân xuất ngũ người. Bọn họ là cả người tộc chiến đấu ở tuyến đầu dũng sĩ, mỗi một cái đều dũng mãnh thiện chiến. Đụng với trấn yêu quân, mặc dù thực lực cá nhân mạnh hơn bọn họ, bình thường cũng không người nào dám động bọn họ. Bởi vì đối với bọn họ động thủ, liền mang ý nghĩa cùng toàn nhân tộc là địch, sẽ bị khắp thiên hạ người phỉ nhổ. Đã từng có một không sợ chết quý tộc, thừa dịp một cái nào đó trấn yêu quân sĩ binh đi lính trong lúc ý đồ cường đoạt thê tử của hắn, kết quả hắn còn chưa kịp động thủ liền bị đại hạ hoàng đế cho hạ lệnh ăn cắp cả nhà. Thi thể bị treo lơ lửng ở Bạch Đế ngoài thành thị chúng 3 ngày 3 đêm. Trấn yêu quân chính là cái con nhím, ai cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Ngoài ra, trấn yêu quân nổi danh nhất chính là thống soái của bọn họ chính là Hoa Khôi bảng đứng hàng thứ đệ tam Ngâm Xương tiên tử, đệ nhất thiên hạ quân thần. Mà cái này được gọi là quân sư, chính là Đông Phương Song Nhi dưới trướng đệ nhất mưu sĩ Cố Minh Kính. Thấy những người này đều bị đè ép, Cố Minh Kính liền không tiếp tục để ý bọn họ, trái lại ngẩng đầu nhìn trên trời ba tòa thiên cung. Tư điệu nhìn trên mặt, cái kia ngàn mét trên bầu trời thiên cung vô cùng khéo léo, khi thì còn có thể bị một ít đám mây cho che khuất. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái kia đặt tại tu di các trước đạo thứ nhất trận quan nặn nặn nằm đấm, cất bước đi về phía trước. Quân sư, người thật sự muốn đi? Mấy cái bảo vệ hắn quân nhân đều lo âu nhìn hắn. Cố Minh Kính về thản nhiên nhất yếu, y số làm sao có thể không đi đây? Đông Phương Tề Ngọc thấy thế, lập tức cũng là bước tiểu chân ngắn đi theo. Cố Minh Kính nhìn thấy hắn theo tới. Nhất thời cảm thấy rất kỳ quái, lòng tốt khuyên nhủ, người bạn nhỏ, nơi này rất nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên tùy tiện tới gần tốt. Đông Phương Tề Ngọc trái lại ngẩng đầu nhìn hướng về hắn, hỏi, ngươi liền trúc cơ đều không phải, nơi này đối với ngươi cũng rất nguy hiểm à, có thể ngươi không cũng tới sao? Cố Minh Kính nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới tiểu hài tử này dĩ nhiên nhìn thấu mình không có tu vi sự thực. Chiếu đạo lý, khi biết chính mình là trấn yêu quân người sau khi... Bình thường sẽ không có người sẽ nghĩ tới hắn kỳ thực tay trói gà không chặt mới đúng. Dù sao tu tại sao, chỉ cần không động thủ là rất khó coi xuyên, có thể một thai bối chi niên lão nhân kỳ thực là một kim đan đại năng cũng khó nói. Thế nhưng đứa bé này nhưng liếc mắt liền thấy mặc vào, đơn qua, là tiểu hài tử đoán mò đây. Vẫn là hắn thật sự có phần này nhãn lực đây. Thân là một quân sư, hắn nghĩ tới vĩnh viễn muốn so với người khác nhiều. Có điều vào lúc này, hắn thực sự là không tâm tư để ý tới cái khác chuyện vô bổ. Chỉ là cười đối Đông Phương Tề Ngọc nói, bởi vì ta là người đàn ông A, đáp ứng chuyện của người khác nhất định phải làm đến. Mấy ngày trước, Đông Phương Song Nhi bỗng nhiên tìm đến hắn, trong lời nói hình như có hóa không ra vẻ u sầu, hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến. Thế nhưng nàng không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều, cuối cùng nàng để hắn đến vừa tải, hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đáp lại. Vì lẽ đó ngày hôm nay hắn đến rồi. Đáng mê! Đông Phương Song Nhi cùng Vũ Nguyệt Tiên Tử lúc này chính thông qua huyền quang thuật kiểm tra trên đất tình hình. Tỷ tỷ ngươi xem, nay cũng thật là không gì không có, một đứa bé đều muốn đến khi chúng ta khách quý đây. Hi hi, hắn nếu như thật quá ải, ta có thể chiếm được ngắm nghĩa cẩn thận hắn phía dưới có phải là cũng giống như hắn đáng yêu. Vũ Nguyệt Tiên Tử ở một bên nói huyên thoại, Đông Phương Song Nhi nhưng thần dung căng thẳng. Không nghĩ tới Cố Minh Kính dĩ nhiên thật sự đến rồi, nàng nắm thật chặt nắm đấm, nháy mắt một cái không nháy mắt. Một khi hiện Cố Minh Kính gặp nguy hiểm, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ cứu hắn. Vậy chúng ta cùng đi đi. Đông Phương Tề Ngọc nghe xong Cố Minh Kính, đăm chiêu địa gật gật đầu, sau đó nói. Ngươi muốn làm gì? Trong đầu, Bạch Hạ hướng về hắn dò hỏi. Đông Phương Tề Ngọc trả lời là, ngươi không phải là muốn xem kịch vui sao? Một đứa bé xông qua hết thệ cửa ải còn không hết, hơn nữa một không có tu vi thư sinh, này không phải càng thú vị à? Sắc thực Bạch Hạ nở nụ cười, cảm giác còn có chút tiểu chờ mong đây. Ha ha. Cố Minh Kính tự lo không xong, thấy Đông Phương Tề Ngọc không hề rời đi liền cũng không khuyên nữa ngăn trở, ngược lại này trận quan cũng không hại người. Lưỡng người đi tới cửa thứ nhất, cửa ải này trận pháp gọi là Bát Quái Di Thiên Trận. Đây là một tuyệt đại mê cung trận pháp, tu vi không đủ rất dễ dàng liền bị trận pháp mê hoặc, đi vào sai lầm con đường sẽ xúc trong trận pháp chất chứa cạm bẫy, một khi không chống đỡ được cạm bẫy công kích thì sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Cố Minh Kính trước tiên đi vào trong đó, Đông Phương Tề Ngọc cũng theo sát phía sau. Cả đám nhìn thấy bọn họ dĩ nhiên thật sự dám xông vào những kia kim đan cảnh đều không nhất định có thể qua trận quan, dồn dập bắt đầu bàn luận. Trời ơi! Bọn họ đến thật sự a? Cái kia quân sư thì thôi, còn có cái đứa nhỏ, bọn họ chẳng lẽ còn coi chính mình có thể thành công à? Lẽ nào trọng điểm không nên là một chưa dứt sữa đứa nhỏ dĩ nhiên đến 33 ngày sao? Ha ha, ta nhìn hắn căn bản không biết nơi này là nơi nào chứ. Chỉ là ham chơi mà thôi. Chính là, nhiều cao thủ như vậy đều sống qua có điều, chẳng lẽ còn có thể bị một đứa bé quá. Hắn nếu có thể quá, lao tử tên viết ngược lại. Ta cũng là, hắn nếu có thể quá, ta liền trực tiếp nhật ngọn nến. Nhen lửa loại kia. Vậy ta liền nhật nồi chảo. Đun sôi loại kia. Đối với những người này trào phúng, bất kể là Cố Minh Kính vẫn là Đông Phương Tề Ngọc đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cố Minh Kính tiến, hắn một bước ra liền cảm giác chu vi cảnh sắc đột biến, nơi nào còn có cái gì cười nhạo hắn công tử bột, chu vi rõ ràng chính là một tòa trùng tiếng giết chấn thiên chiến trường. Hắn một phàm nhân, tự nhiên không thể ngăn cản được trận pháp ảo thuật, lúc này liền lõm vào. Là giả, những thứ này đều là giả. Thân là một quân sư, Cố Minh Kính từ trước đến giờ đều là bảy mưu cẩn thận rồi mới hành động. Lần này đến vừa ải, hắn đôi bốn tòa trận quan cũng làm nhất định điều tra. Trong đó, cửa thứ nhất này là duy nhất một không dựa vào tu vi liền có thể xông qua trận quan. Bởi vì nó là mê trận, chỉ mê hoặc người mà không hại người. Ở đi vào thần anh cảnh trước, người tu tiên linh hồn cường độ so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Hắn trải qua vô số chiến trường sát phạt, tuy rằng không có tự tay giết qua yêu tộc, nhưng chết ở hắn kế sách bên dưới yêu tộc đếm không xuể, liền chính hắn đều nhớ không rõ. Hắn tự tin dựa vào ý chí của chính mình, vẫn có hy vọng vừa tải thành công. Bên này, Cố Minh Kính cắn chặt hàm răng, từng bước điệu tới điểm kết thúc, mọi người tuy rằng kinh ngạc ý chí của hắn cường độ, nhưng cũng nhìn ra tài nghệ thật sự của hắn. Nguyên lai chỉ là một phàm nhân. Ta còn tưởng rằng Trấn Yêu Quân quân sư là cái nhiều nhân vật lợi hại đây, hóa ra là cái tuổi thọ có điều trăm năm chỉ là phàm nhân. Ta nhìn hắn một bức bệnh ương tử dáng vẻ, đừng nói trăm năm, năm o năm có thể hay không sống được đến đều là vấn đề chứ. Không biết tự lượng sức mình, coi như để hắn quá cửa thứ nhất thì lại làm sao, hắn liền phi đều sẽ không, làm sao đi cửa ải thứ hai. Đối mặt những này xì xào bàn tán, rốt cục có một Trấn Yêu Quân quân sĩ không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, đều câm miệng cho lão tử. Một đám chỉ biết hưởng lạc rác rưởi. Các ngươi có tư cách gì xem thường quân sư? Hắn mặc dù là một phàm nhân, nhưng chết ở trên tay hắn yêu tộc so với các ngươi cả đời gặp đều muốn nhiều. Hắn tuổi thọ lại ngắn, cũng so với các ngươi này quần đem mấy trăm năm tuổi thọ sống đến cầu trên người ra hỏa cường vô số lần. Hắn một đồng bạn khác cũng đứng dậy, lạnh lẽo địa nhìn quét chu vi một vòng, ai còn dám nghị luận quân sư nửa câu, chính là cùng chúng ta Trấn Yêu Quân là địch, cùng Trấn Yêu Quân là địch giả lấy phản quốc luận, giết không tha. Băng hàn sát ý làm cho này lúc trước còn đang bàn luận ra hỏa dồn dập câm miệng, cũng không ai dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Bạch Đế Thành Cấm Quân cùng Trấn Yêu Quân có thể đều là người mình, bọn họ nếu như thật ở trong thành này giết người, Cấm Quân nói không chắc còn có thể hỗ trợ tẩy địa. Có điều, coi như không dám nói, trong ánh mắt vẻ oán độc nhưng càng nồng, bang này mũi vểnh lên trời ra hỏa tốt nhất mặt mũi, bị người cảnh tỉnh chửi thành rác rưởi làm sao có khả năng không giận. Nguyên bản chỉ là xem cho vui, chuyện cười Cố Minh Kính, hiện tại có không ít mọi người cảm thấy làm mất đi mặt mũi, hận không thể Cố Minh Kính lập tức chết đi mới tốt. Mà cùng Cố Minh Kính so ra, càng làm cho người ta khiếp sợ nhưng là Đông Phương Tề Ngọc. Lúc trước tiến vào bát quái di thiên trận người tất cả đều như cố như gương sáng, ánh mắt trở nên mê ly, sau đó sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hoặc là ngạnh chịu nổi tiếp tục cất bước về phía trước, hoặc là chính là bị mê hôn mê hướng về sai lầm phương hướng chạy đi, cuối cùng đụng vào trên tường té xịu quá khứ. Có thể này mầm hạt đậu tự thằng nhóc rách dưới nhưng là cùng người khác hoàn toàn khác nhau, chỉ thấy hắn lại như là đang chơi đùa giống như vậy, nhún nhảy một cái địa liền vượt qua trận pháp, hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Mọi người còn không phản ứng lại đây, hắn cũng đã xuất hiện ở trận pháp một đầu khác. Chuyện này. Vậy thì qua cửa. Sẽ không phải là trận pháp gặp sự cố chứ. Người mù a, không nhìn thấy người quân sư kia còn bị vây ở trong trận à. Làm sao có khả năng gặp sự cố. Vậy hắn là làm sao vượt qua. Liền như thế nhảy nhót, nhảy ô à. Ta cũng không biết, sẽ không phải là số may, vừa vặn giống đến trên mắt trận chứ. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một kiểu. Liền ngay cả ở La Tiên cùng quan sát vụ Nguyệt Tiên Tử cũng là giật nảy cả mình. Hoa hoa hoa, này, tiểu quỷ này là làm thế nào đến? Tuy rằng trước nàng lời nói đùa nói muốn nhìn một chút Đông Phương Tề Ngọc phía dưới, nhưng này cũng có điều là thuận miệng nói. Bản thân nàng bày xuống trận pháp bản thân nàng rõ ràng, lấy nàng ảo thuật trình độ, tuy rằng cố ý đệ thấp độ khó, nhưng coi như là kim đan cảnh đều không nhất định có thể xông qua, bây giờ lại bị một đứa bé vài bước cho nhảy tới. Nàng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Chương 504, trợ rút. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tỷ tỷ, ta này sẽ không phải là một giả trận đi. Tỷ tỷ. Vụ Nguyệt Tiên Tử chấn kinh rồi một lúc, kết quả phát hiện Đông Phương Song Nhi hoàn toàn không có phản ứng nàng. Nàng lúc này mới phát hiện, chính mình vị tỷ tỷ này sự chú ý vẫn luôn đặt ở một cái khác người khiêu chiến trên người. Liên tưởng đến sự quan hệ giữa hai người, Vũ Nguyệt Tiên Tử nhất thời có một suy đoán. Gần nhất vừa vặn là Đông Phương Bạch Câu ngày mừng thọ, khắp nơi tuấn tài hào kiệt đều hội tụ với Bạch Đế Thành. Lần này hoạt động ở bề ngoài là nàng ở chọn khách quý, trên thực tế chính là chịu Đông Phương Bạch Câu ủy thác ở cho Đông Phương Song Nhi chọn vị hôn phu. Nàng trước đó hoàn toàn không biết Đông Phương Song Nhi kỳ thực là có người thích, chỉ là Đông Phương Song Nhi nếu như kết hôn liền muốn từ Hoa Khôi bảng bên trong lui ra, mà nàng liền có thể tiến thêm một bước trở thành Hoa Khôi bảng người thứ 5. Nàng tự nhiên là cớ sao mà không làm. Đông Phương Song Nhi có hay không có người trong lòng đều không quan trọng, then chốt là, nàng lại coi trọng một không thể tu luyện phàm nhân. Này nhưng là cùng Đông Phương Bạch Câu ý tứ phản lại, nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng để Vũ Nguyệt Tiên Tử bày xuống này bốn đạo trận quan liền đủ để cho thấy nàng thái độ. Vũ Nguyệt Tiên Tử trong lòng vì là Đông Phương Song Nhi thở dài, có điều nàng cũng sẽ không bởi vậy có nửa điểm nhường ý tứ. Đông Phương Bạch Câu nhiều như thế đại một vòng làm chuyện này đơn giản chính là một điểm, nàng cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Đông Phương Song Nhi tâm tư làm sao có khả năng giấu được vị kia tuyệt thế nữ đế. Cho nên nàng cho hai người một cơ hội cuối cùng. Cố Minh Kính nếu là thật có thể xông qua bốn quan cái kia nàng thì sẽ không phản đối nữa hai người. Có điều này tia hy vọng cuối cùng kỳ thực cũng trên căn bản bằng không có. Bốn đạo trận quan, một đạo so với một đạo khó, kim đan cảnh đến rồi đều khó mà thông qua, một phàm nhân lại làm sao có khả năng xông qua. Trừ phi phát sinh kỳ tích. Vụ Nguyệt Tiên Tử theo bản năng mà liếc mắt một cái Đông Phương Tề Ngọc, nói không chắc ngày hôm nay vẫn đúng là có thể nhìn thấy kỳ tích cũng khó nói. Đông Phương Tề Ngọc quá đạo thứ nhất trận quan. Ngay ở tu di các mái nhà chờ Cố Minh Kính. Lúc này người sau còn ở trong trận khổ sở phân đấu, hiển nhiên là ở trải qua một ít cực kỳ thống khổ ảo cảnh. Ngươi xem, có thật nhiều đứa ngốc nha. Đông Phương Tề Ngọc ở trong lòng đối Bạch Hạ nói rằng. Bạch Hạ cũng là cười nói, chính là muốn như vậy mới thú vị mà, ha ha ha. Nguyên lai, nhìn thấy hắn một đứa bé dễ như ăn cháo địa liền xông qua cửa thứ nhất, thuận có không ít người đều tựa hồ nhìn thấy hy vọng, cảm thấy một đứa bé đều có thể quá. Chính mình dựa vào cái gì không thể. Liền, bọn họ kết bè kết lũ, tiền phó hậu kế địa nhào tới bắt quái di thiên trong trận. Kết quả, trận pháp một khi phát động, những người này dồn dập chúng chiêu. Bọn họ lại là cười lớn lại là rên rỉ, cũng có điên cuồng cùng hoảng sợ. Cuối cùng, hoàn toàn rơi vào ảo cảnh bọn họ trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không có cái mấy ngày là đừng nghĩ khôi phục. Là ai nói trận pháp gặp sự cố? Không phải là khỏe mạnh sao? Có quan sát phát hiện tình huống này. Nhất thời đối những kia người tung tin đồn khiển trách lên. Nói như vậy, người quân sư kia cũng thật là có hai lần a. Nhiều cao thủ như vậy, liền kim đan cảnh đều trúng chiêu, hắn dựa vào cái gì không có chuyện gì. Cũng có người đưa ra nghi hoặc. Quân nhân sát phạt tác liệt, hắn thân là quân nhân, tuy rằng không có tu vi, nhưng ý chí nói vậy là phi thường kiên định, có chút kim đan cảnh cao thủ khả năng còn chưa chắc chắn có hắn cường đây. Cuối cùng, Cố Minh Kính cắn răng quan vọt qua cửa thứ nhất. Đông Phương Tề Ngọc nhìn hắn đã là tay chân cùng run, hoàn toàn không cảm thấy hắn còn có hy vọng gì. Trên thực tế, liền hắn muốn làm sao đi tới đều gây nên không ít người suy đoán. Kết quả, khi hắn đi tới tu di các mái nhà sau khi, trực tiếp lấy ra một cái kỳ lạ tiên khí. Đây là một đoàn vân trạng tiên khí, những khác năng lực không có, thế nhưng chỉ cần lắp đặt tốt linh thạch liền có thể tự do địa ở trên bầu trời bay lượn. Hắn thậm chí ngay cả thứ này đều khiến cho đến, bối cảnh quả nhiên không bình thường a. Hóa ra là như vậy. Hắn dĩ nhiên thật sự tìm tới trời cao biện pháp. Này thì có ích lợi gì? Tiên khí lại thần kỳ chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn xông qua cửa ải thứ hai? Mọi người như thế nào đi nữa xem trọng Cố Minh Kính, cũng đều cảm thấy hắn không thể xông được quá đạo thứ hai trận quan. Lần này trận pháp tên là Thần Đạo Thiên Binh Trận, đây là thuần túy nhất sát trận. Chỉ cần đi vào trong trận, liền muốn đối mặt cái này tiếp theo cái kia mạnh mẽ thiên binh bóng mờ, thực lực của bọn họ yếu nhất cũng có thể sánh ngang kim đan. Đến sau đó, thậm chí sẽ có thần anh cảnh cấp bậc bóng mờ xuất hiện. Quang cửa ải này liền đủ để sàng lọc đi đủ để 99% người, căn bản không có bất kỳ thủ xảo có thể nói. Thế nhưng, chính là như thế một tòa tuyệt trận, lần thứ hai xuất hiện khiến người ta kinh bạo nhãn cầu một màn. Chỉ thấy Đông Phương Tề Ngọc vẫn là dường như lúc trước giống như vậy, nhảy nhảy nhót nhót địa liền từ trong trận pháp cho chọc tới, trong lúc, dĩ nhiên không có một cái bóng mờ xuất hiện ngăn cản hắn. Chuyện gì thế này? Trận pháp hỏng rồi. Trải qua cửa thứ nhất, đã không người nào dám dễ dàng nói ra lời này. Bọn họ cũng chờ đợi những kia cái khác xông qua cửa thứ nhất người đến đây thử nghiệm. Ngoại trừ Cố Minh Kính cùng Đông Phương Tề Ngọc, cũng có một chút ý chí giám định, trận pháp trình độ không tầm thường cao thủ xông qua cửa thứ nhất, thế nhưng ở cửa ải thứ hai thì bọn họ tất cả đều gặp phải to lớn phiền phức. Trận pháp này chỗ khó chính là xuất hiện thiên binh sẽ càng ngày càng khó, tha đến lúc sau thậm chí có thể xuất hiện thần anh cảnh bóng mờ, vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng kim đan cảnh bóng mờ lại há lại là như vậy dễ dàng giải quyết. Động tác hơi hơi chậm một giây, liền sẽ xuất hiện bị bóng mờ vây công tình cảnh, kết quả càng lúc càng kịch liệt, mãi đến tận bị đào thải ra khỏi cục. Một như vậy, hai cái như vậy, ngoại trừ Cố Minh Kính, hết thể cao thủ tất cả đều thử nghiệm thất bại. Bọn họ ở trong nhưng là có mấy cái kim đan cao thủ. Cố Minh Kính chính mình kỳ thực cũng không có nửa điểm nắm, tu vi lệch trời làm cho hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Thế nhưng hắn vẫn là lựa chọn khiêu chiến. Có điều, ngay ở hắn dự định vọt vào thì, đồng nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh gầy yếu. Người nghĩ tới đi không? Đông Phương Tề Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Minh Kính sửng sốt một chút, liền thấy Đông Phương Tề Ngọc đưa tay ra đối với hắn nói, muốn, liền đi theo ta. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Đến vừa tài ai mà không ước gì người khác tất cả đều thất bại. Liền ngay cả Cố Minh Kính cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, cái này kỳ quái tiểu hài tử dĩ nhiên sẽ quay đầu lại trợ giúp Cố Minh Kính. Có điều, cơ hội hay là muốn nắm lấy. Hắn thật chặt đi theo Đông Phương Tề Ngọc phía sau, cùng tiến vào trong trận. Hai người đi vào, lập tức liền có hai đạo thiên binh bóng mở hiện lên. Thế nhưng, chỉ thấy Đông Phương Tề Ngọc bàn chân nhỏ nhẹ nhàng trên không trung đặt xuống. Ngay lập tức sẽ lại xuất hiện hai đạo thiên binh bóng mở. Bốn đạo thiên binh bóng mở dĩ nhiên đối kháng lên. Đây là Đông Phương Song Nhi lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc, Ma Ha vô tướng. Chương 505, Kim Cương bàn được. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ma Ha vô tướng, đây là Đông Phương Nguyệt Thiềm một mạch độc nhất thiên tiên cấp tiên công, chỉ có hậu duệ của hắn có khả năng sử dụng. Công pháp to lớn nhất đặc sắc chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Bất kỳ tiên pháp nhìn qua một lần sau khi ngay lập tức sẽ có thể phục chế ra. Lúc này Đông Phương Tề Ngọc sử dụng thủ đoạn cùng với biết bao giống nhau, có điều Đông Phương Song Nhi rất nhanh liền lắc lắc đầu, nàng cho rằng đến mình cả nghĩ quá rồi. Nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Đông Phương gia có loại thiên tài này, lấy thân phận địa vị của nàng, chuyện như vậy không thể gạt nàng. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, Ma Ha vô tướng một cái khác to lớn nhất đặc điểm là tu vi càng mạnh tóc càng ít. Nếu như thật sự người mang có thể đối kháng kim đan cảnh Ma Ha vô tướng tiên công, cái kia đầu tuyệt đối so với tân bóc trứng gà còn muốn ánh sáng. Lấy nhãn lực của nàng, có thể rõ ràng địa nhìn ra Đông Phương Tề Ngọc cái kia mái tóc dài tuyệt đối là thuần thiên nhiên, không phải cái gì tóc giả. Vì lẽ đó, nàng phán đoán cái kia cũng không phải Ma Ha vô tướng, chỉ là cùng cái môn này tiên công có tương tự hiệu quả thủ đoạn gì thôi. Nhưng mà, trên thực tế, đây chính là Ma Ha vô tướng. Bạch Hạ tuy rằng không biết tại sao, nhưng trong trí nhớ của hắn là có một phần Ma Ha vô tướng hành công con đường. Trước đây môn công pháp này làm sao cũng không cách nào sử dụng, nhưng bám thân đến Đông Phương Tề Ngọc trên người sau khi, mượn thân thể của hắn nhưng là có thể dễ dàng khiến dùng đến. Ma Ha vô tướng luyện có thêm là sẽ dụng tóc, nhưng ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất sử dụng, Đông Phương Tề Ngọc tự nhiên không thể nhanh như vậy liền biến thành đầu trọc. Vì lẽ đó việc này đại đại nói dối Đông Phương Song Nhi. Đông Phương Tề Ngọc một người hay là còn có thể dựa vào Thái Tố Kim Tình không thương sống qua thần đạo thiên binh trận, nhưng dẫn theo cái Cố Minh Kính liền không xong rồi, hắn liền tiên linh lực vận chuyển đều không làm được, khẳng định không cách nào tránh thoát trận pháp nhận biết. Đông Phương Tề Ngọc tuổi tuy nhỏ, tính cách nhưng là không một chút nào nhát gan. Hắn trực tiếp vận chuyển Ma Ha vô tướng, ở trận pháp bị xúc động đồng thời cũng xúc động trận pháp lực lượng, cho gọi ra đồng dạng thiên binh bóng mở đến đối kháng. Đôi này, chuyện này đối với có thể nhìn thấu chỉnh tòa trận pháp hắn tới nói, cũng không phải việc khó. Như vậy, là có thể đi. Dù sao chưa từng có dùng tiên pháp chiến đấu quá, Đông Phương Tề Ngọc một bên động thủ, một bên còn muốn hỏi Bạch Hạ. Không cần do dự, cùng mắt nhìn thấy cảm giác đi. Bạch Hạ kỳ thực cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng hắn vừa bắt đầu liền có thể nắm giữ các loại tiên công tiên pháp tinh túy, dựa vào tất cả đều là chính mình cặp mắt kia. Ngoại trừ phục chế, ảo thuật, nhìn thấu bên ngoài, Thái Tố Kim Tình còn có mạnh mẽ phân tích năng lực tính toán. Một chút nhìn lại liền có thể đến ra tốt nhất phương án, chỉ cần chiếu mắt thu được kết quả đi làm, liền đều là có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Con mắt dù sao không phải Đông Phương Tề Ngọc, vì lẽ đó hắn còn có chút không thích ứng, không giống Bạch Hạ như vậy thuận buồm xuôi gió. Nhưng có Bạch Hạ nhắc nhở, hắn cũng có thể đem con mắt sức mạnh phát huy cái một hai thành đi ra. Thiên binh càng ngày càng nhiều, thế nhưng luôn có một nửa là đang giúp Đông Phương Tề Ngọc bọn họ, vì lẽ đó, mãi đến tận hai người đi ra trận pháp. Những thiên binh kia bóng mờ cũng không có thể gây tổn thương cho đến bọn họ mảy may. Vậy thì, lại đây. Cố Minh Kính có chút không thể tin được mà nhìn phía sau đại trận, trong lòng cảm khái và ngàn. Một người trí lực mạnh mẽ đến đâu, ở tuyệt đối khó giải vấn đề trên cũng không thể đến ra bất kỳ cái gì phương án giải quyết. Lại như là lấy thực lực của hắn, muốn xông trận quan độ khả thi vốn là không, nếu như lấy hắn trong ngày thường lý tính phán đoán, hắn là tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng vì nàng, hắn không thể không ngốc một lần, biết rõ thất bại cũng không thể không đến. Nhưng hiện tại, kỳ tích nhưng phát sinh, Cố Minh kính đầy cõi lòng thâm ý mà nhìn Đông Phương Tề Ngọc. Hắn đương nhiên nhìn ra rồi đứa nhỏ này không đơn giản, nhưng vậy thì như thế nào? Vì nàng, hắn chuyện gì đều có thể làm được. Cố Minh kính theo sát Đông Phương Tề Ngọc, người sau mũi chân trên không trung nhẹ nhàng điểm mấy lần liền bay đến tòa thứ ba trận pháp phía trước, mà hắn cũng thừa dịp vân trạng tiên khí chậm rãi bay đi tới. Đệ nhất tòa trận pháp thử thách ý chí lực, đệ nhị tòa trận pháp thử thách sức chiến đấu, mà này tòa thứ ba trận pháp thử thách nhưng là trí lực. Tòa trận pháp này tên là Kim Cương Bàn Ngược Trận, cùng trước lưỡng tòa trận pháp không giống, tòa trận pháp này chính là có thủ trận người. Thủ trận giả chính là Vũ Nguyệt Tiên Tử con gái, một tình lâu chưa tiếp sai cô nương. Nàng gọi là Hy Nhu, 12 tuổi. Chưa dẫn khí. Có điều trên tay nàng nhưng nắm giữ một cái làm trận pháp hạt nhân thiên tiên khí, mượn trận pháp nàng có thể phát huy ra cái này thiên tiên khí sắp tới 1% sức mạnh. Cũng chớ xem thường 1% này, một cái thiên tiên khí nếu như thật sự toàn lực bạo phát, nhưng là có thể chém giết tiên nhân. Chỉ là hiện tại tiên lộ đoạn tuyệt, không có ai có đầy đủ tu vi thôi thúc thiên tiên khí, cho nên mới phải có vẻ như vậy thủy. Hiện tại, dựa vào trận pháp, Hy Nhu có thể phát huy ra thiên tiên khí 1% sức mạnh, coi như là lệ vật 9 lục địa thần tiên cũng là có thể chống lại. Đương nhiên, hạn chế vẫn có. Đầu tiên điểm thứ nhất chính là cái này tiên khí không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Công kích loại tiên khí là không thể chỉ bằng vào trận pháp liền phát huy ra uy lực lớn như vậy, trừ phi là tiên vương khí. Vũ Nguyệt Tiên Tử chỉ là lấy cái xảo, tìm tới một cái dễ dàng nhất thôi thúc thiên tiên khí mà thôi. Quy Khư Quan, thiên tiên cấp 3 tinh. Kết giới loại tiên khí, có thể ngăn cách tất cả tin tức lưu thông. Đây chính là Thái Tố Kim Tình nhìn thấy toàn bộ tin tức, cũng chỉ có loại này tiên khí mới có thể bị trận pháp kích hoạt 1% hiệu quả. Không nghĩ tới có thể đi tới nơi này. Cố Minh Kính vốn là cho rằng, chính mình lần này có thể quá đệ nhất tòa trận pháp chính là cực hạn, bởi vì tất nhiên sẽ bị đệ nhị tòa trận pháp cản trở cản. Kết quả hiện tại nhưng đi tới tòa thứ ba trận pháp phía trước, thực sự là có chút tựa như ảo mộng. Nay tòa thứ ba trận pháp mới nhìn đối với hắn có lợi nhất, trên thực tế nhưng không phải như vậy. Nếu như chỉ là thử thách trí tuệ, tại sao muốn vận dụng tiên khí đây? Liên quan với Kim Cương Bàn Nhược Trận, hắn hoàn toàn không có cách nào điều tra đến bất kỳ tư liệu, đây là một tòa thất lạc cổ trận. Coi như hắn đối với mình trí lực lại tự tin, đối mặt một không biết sự vật, hắn vẫn không có mấy phần chắc chắn. Có điều, nếu đến rồi, có nắm chắc hay không đã không đáng kể. Liên thần đạo thiên binh trận hắn đều dám xông vào, chớ nói chi là tòa này trận. Như vậy, ta liền đi vào trước. Cố Minh Kính mới đối Đông Phương Tề Ngọc nói xong câu đó, chợt nghe phía dưới truyền đến một tràng thốt lên. Hai người cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai lại tới nữa rồi một người khiêu chiến. Hơn nữa vị này người khiêu chiến còn phi thường không bình thường. Bởi vì, hắn dĩ nhiên là một thần anh cảnh. Vạn Hoa lão tổ, đây là tu tiên giới phi thường nổi danh một tán tu. Ngoại trừ cái kia cao tới thần anh cảnh tu vi bên ngoài, hắn địa phương nổi danh nhất chính là yêu thích hái hoa. Cái gọi là Vạn Hoa, chính là chỉ bị hắn chia sẻ nữ tử từ lâu hơn vạn. Cái tên này dĩ nhiên đến rồi. Cố Minh Kính sắc mặt lập tức đen kịt lại. Chương 506, Sướng Chinh Phục. Tiểu thuyết. Ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Này Vạn Hoa lão tổ tự cho là phong lưu, tuyên bố đối mỗi một cô gái đều chân tâm thực lòng, nhưng trên thực tế làm nhiều nhất chính là bội tình bạc nghĩa. Hắn nhân vì chính mình công pháp tu luyện cần cùng nữ tử giao hợp, vì lẽ đó cùng rất nhiều người phụ nữ đều từng có quan hệ, nhưng cùng những kia trộm hái hoa lại có khác biệt lớn. Hắn xưa nay không cần mạnh, công pháp của hắn cũng không phải loại kia thải âm bổ dương tà công, mà là đối với song phương đều có giúp ích chính thống tiên công. Cho tới cũng không có thiếu nữ tử chủ động đưa tới cửa. Đối với hắn mà nói, hoa khôi bảng trên cô nương tự nhiên là tuyệt hảo hướng dẫn mục tiêu. Chỉ có điều, những này tình lâu nữ tử đều trải qua chuyên môn huấn luyện, chỉ là lời chót lưỡi đầu môi đối với các nàng mà nói không có bất kỳ hiệu quả nào. Vạn Hoa lão tổ tiêu tốn rất lớn tinh lực, thậm chí ngay cả khổ nhục kế đều đã vận dụng, lúc này mới ở 10 năm trước thành công bác đạt được đứng hàng thứ đệ 72 vị hoa khôi phương tâm, cũng mượn do cùng với song tu thành công bước vào thần anh. Thế nhưng hắn công pháp này to lớn nhất thiếu hụt chính là cùng một cô gái song tu, hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu, vì lẽ đó hắn thế tất yếu sẽ tìm mục tiêu mới. Bị vứt bỏ hoa khôi rất được đả kích, không chỉ bởi vậy xuống dốc không thanh, bản thân nàng cũng tự cam đoạ lạc, bắt đầu làm nổi lên bán thịt công tác. Thân là tình lâu tầng quản lý, bảy thần nữ tự nhiên không thể đối chuyện như vậy ngồi yên không để ý đến, lúc đó ra tay chính là cách đến gần nhất Ngâm Xương Tiên Tử Đồng Phương Song Nhi. Nàng tàn nhẫn mà giáo huấn Vạn Hoa lão tổ một trận, đem hắn hầu như đánh cho tàn phế, chỉ là bởi vì Vạn Hoa lão tổ lúc đó đã trở thành người nổi tiếng ra khách khanh, vì lẽ đó cũng không thể hạ sát thủ. Năm đó chuyện này Cố Minh Kính cũng là có tham dự, cũng là hắn thiết kế mới có thể bắt trụ Vạn Hoa lão tổ, không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây lần thứ hai nhìn thấy hắn. Vạn Hoa lão tổ thân là thần anh cảnh đại cao thủ, lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ, đệ nhất tòa bát quái di thiên trận tự nhiên không làm khó được hắn. Sau khi thần đạo thiên binh trận cũng là ung dung xông qua, rất nhanh liền cùng Đông Phương Tề Ngọc bọn họ như thế đi tới tòa thứ ba trận pháp phía trước. Nhìn thấy Cố Minh Kính, Vạn Hoa lão tổ khẽ mỉm cười, mở ra quạt giấy nhẹ nhàng quạt gió, "Cố công tử, những này hứa thời gian không thấy, ngươi có thể lao đến thật nhanh nha." Hắn là thần anh cảnh, 10 năm có điều là trong nháy mắt, mà đối với Cố Minh Kính mà nói, đã đủ khiến hắn từ một thiếu niên nhanh nhẹn trưởng thành đại thúc tuổi trung niên. Điều này hiển nhiên là Cố Minh Kính to lớn nhất chỗ đau, tuổi thọ của hắn nhất định hắn cùng Đông Phương Song Nhi sẽ không có cái gì mỹ hảo kết cục. Thế nhưng hắn vẫn đến rồi, dù cho chỉ có sớm chiều hắn cũng muốn tranh lấy. Có điều Cố Minh Kính tốt xấu cũng là một vị mưu sĩ, hỉ nộ không hiện rõ đó là kiến thức cơ bản. Hắn coi như trong lòng lại tức giận, chí ít nhìn bề ngoài vẫn là một bức mặt đơ dáng dấp. Hơn nữa, chuyện đến nước này, hắn nếu như lại không nhìn ra bên trong vấn đề hắn người quân sư này tên cũng là nói không. Rõ ràng chỉ là Vụ Nguyệt Tiên Tử chọn khách mời, Đông Phương Song Nhi chỉ là thuận tiện nhắc lên, nhưng tại sao nàng sẽ lộ ra vẻ mặt đó đây? Hiển nhiên chuyện này cùng nàng quan hệ rất lớn. Đông Phương Song Nhi cái gì thể chất hắn là biết đến, nàng trở nên kỳ quái là từ gặp Đông Phương Bạch Câu sau khi bắt đầu, như vậy nguyên nhân liền rất tốt suy luận. Cái khác tất cả cũng là có thể rất hợp lý điệu giải thích. Hiện tại, Vạn Hoa lão tổ tới đây, thì càng chứng minh Cố Minh Kính suy luận. Hắn ước lượng là từ người nổi tiếng ra nơi đó biết được lần này chân tướng của sự kiện, vì lẽ đó vì trả thù mà đến đi. Lấy Vạn Hoa lão tổ tính cách, hắn đối với nữ tính từ trước đến giờ đều là rất lịch sự, chuyện năm đó, so với động thủ Đông Phương Song Nhi, hắn càng hận ngược lại là bảy mưu tinh kế tính toán hắn Cố Minh Kính. Vì lẽ đó, dù cho hắn qua ải sau khi cũng không có bị Đông Phương Song Nhi tuyển chọn, chỉ cần ở trong quá trình này quấy rầy Cố Minh Kính, không cho hai người bọn họ cùng nhau. Cái kia mục đích của hắn cũng là thuận lợi đạt thành. Cố Minh Kính từ Vạn Hoa lão tổ trong mắt đọc ra rõ ràng trêu tức. Ta làm sao đang nhìn đến cái tên này sau khi có một loại cảm giác kỳ quái. Đông Phương Tề Ngọc nhìn Vạn Hoa lão tổ, ở trong lòng đối Bạch Hạ nói rằng, có phải là muốn mạnh mẽ quất hắn một bạt hai? Bạch Hạ nói, đúng đúng đúng, chính là cái này. Đây là tại sao vậy chứ? Nay còn không đơn giản, cái tên này quá tinh tướng chứ, thay đổi ta cũng muốn quất hắn mấy lần. Tinh tướng? Đúng, ngươi nhìn hắn này một thân phong tao hóa trang, một đại lao ra trên người còn thơm nước thủy. Nhanh nhẹn chính là một gay. Còn có cái kia cây quạt, phiến như vậy chậm có cái cây mao phong. Đây chính là tinh tướng, ngươi sau đó gặp phải loại này ra hỏa, cái gì cũng không cần hỏi, đi tới đánh hai bạt thai đều là không sai. Bạch Hạ dụ dỗ từng bước điệu nói rằng, há, tuy rằng không phải hiểu lắm, nhưng luôn cảm thấy ngươi nói thật hay như rất có đạo lý. Đông Phương Tề Ngọc có chút dục già dục dịch. Đáng tiếc này bốn hoàn bên trong không thể dùng vũ lực, không phải vậy hắn vẫn đúng là muốn thử một chút. Đang lúc này, một bên bỗng nhiên truyền đến một âm thanh lanh lảnh, này, các ngươi là đến tán gẫu ôn chuyện à? Còn sông không sông? Mở miệng tự nhiên làm thủ trận người Hy Nhu, nàng mới 12 tuổi, tính cách khá là hoạt bát. Ở chỗ này chờ hơn nửa ngày cũng không có mấy người có thể tới, hiện tại thật vất vả đến rồi ba cái, đều đang đứng trước trận tán gẫu, nàng tự nhiên là hơi không kiên nhẫn. Ai nha? Này cũng thật là thất lễ, Vạn Hoa lão tổ đối với nữ nhân nhất quán đến thái độ đều là vô cùng tốt, hắn hướng Hy Nhu khẽ mỉm cười, ôn nhu hỏi, không biết Hy Nhu cô nương có thể hay không báo cho trận này quy củ. Không thể không nói, này Vạn Hoa lão tổ đối với nữ nhân xác thực là có một bộ. Hy Nhu cái tuổi này tiểu hài tử tối không thích người khác đem các nàng làm tiểu hài tử đối xử, loại này ở các tỷ tỷ trên người mới sẽ có thái độ làm nàng rất là thỏa mãn, liền nàng cũng rất hào phóng địa giải thích lên. Vừa đại phương pháp rất đơn giản, mỗi lần đi vào một đến hai người. Nếu như là hai người liền lẫn nhau quyết đấu, người thắng qua cửa, nếu như là một người vậy thì cùng ta quyết đấu, quy củ như thế. Cần thiết phải chú ý chính là, trận này thử thách chính là trí tuệ, vì lẽ đó không thể đối thủ trực tiếp bạo lực đối mặt, bằng không lấy thất bại luận, đồng thời tiến vào trận bên trong sau khi tất cả tin tức câu thông đều sẽ bị tiên khí ngăn cách, các ngươi không chiếm được bất kỳ ngoại lực viện trợ. Một hơi đem quy củ nói xong, Hy Nhu liền nhìn ba người. Các ngươi hiện tại có ba người, vì lẽ đó có một người cần cùng ta quyết đấu, hai người khác lẫn nhau quyết đấu. Đương nhiên, cái kia cùng ta quyết đấu nếu như sợ, cũng có thể đợi thêm cái kế tiếp người tới. Không thể ba người đều một người vừa tại ạ? Đông Phương Tề Ngọc hỏi. Kết quả lời này nhưng dẫn tới Hy Nhu tiểu cô nương lườm hắn một cái, ngươi là cảm thấy ta tốt hơn đối phó ạ? Nói cho ngươi, nghe ta các ngươi chí ít còn có một cái có thể bảo đảm qua ải, nếu như ngươi nói vậy, ta bảo đảm các ngươi một có thể quá đều không có. Hừ. Ngậy. Đông Phương Tề Ngọc lúng túng gãi gãi đầu, hắn cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội nhân gia tiểu cô nương. Ha ha, tiểu tử ngươi tình thương là thật sự thấp. Bạch Hạ ở trong đầu điên cuồng cười nhạo hắn, thời điểm như thế này tại sao có thể vò đầu đây? Trên A. Tàn nhẫn mà đánh bại nàng. Cha đập nàng. Làm cho nàng quỳ xuống đến sướng chinh phục A. Ngươi xác định ngươi đây là thịnh tình thương cách làm. Tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng Đông Phương Tề Ngọc luôn cảm thấy Bạch Hạ có không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào. Nếu như ta liền lựa chọn cùng nàng một đối một, sau đó từ thông minh trên mạnh mẽ nghiền ép nàng. Ta đã nói với ngươi, cô gái đều là rất ngạo kiều, rõ ràng trong miệng nói không muốn, trên thực tế thân thể nhưng thành thật, thời điểm như thế này chỉ cần thể hiện ra nam tử khí khái liền có thể bắt cho nàng phương tâm. Mỗi chú cô sinh chính tận tâm tận lực địa truyền thụ kinh nghiệm của chính mình. Chỉ tiếc, Đông Phương Tề Ngọc căn bản không đến cái tuổi đó, nhưng là ta cũng không cần nàng phương tâm a. Vậy thì rất lúng túng. Ngươi hiểu cái chảy gỗ. Mau tới. Nghe ta. Ngươi lớn lên sau đó sẽ cảm tạ ta. Bạch Hạ ở trong đầu không ngừng dục Đông Phương Tề Ngọc. Được rồi, ta nghe lời ngươi vẫn không được sao? Đông Phương Tề Ngọc bị hắn phiền đến hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước, vậy ta liền một người vừa tải đi, để hai người bọn họ đồng thời. Cố Minh Kính nghe vậy cảm kích hướng hắn gật gật đầu, hắn tuyệt đối không thể để cho Vạn Hoa lão tổ loại này ra hỏa qua ải, không thể tốt hơn tự tay đem hắn đào thải. Vạn Hoa lão tổ cũng vừa hay có như thế ý nghĩ, gật đầu cười xem như là đồng ý. Hy Nhu thấy Đông Phương Tề Ngọc không chỉ không có bị dọa sợ, trái lại còn chủ động yêu cầu cùng nàng đối chiến, điều này làm cho nàng cảm giác mình bị coi thường, hừ một tiếng, thúc giục, còn không mau nhanh tiến vào trận. Tòa này Kim Cương Bàn Nhược trận là bố trí ở đệ 21 Trọng Thiên Ca Âm Viện lầu 1 trong đại sảnh, Đông Phương Tề Ngọc trước tiên tiến vào phòng khách, nhất thời, tiên khí quy khư quan phát động, toàn bộ Ca Âm Viện lầu 1 đều bị đen kịt màn ánh sáng cho phong khóa lại. Đông Phương Tề Ngọc đi tới bên cửa sổ mở ra xem. Quả nhiên chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách. Mật thất A. Cha cha, ngươi nếu như lúc này đối với nàng làm chút gì, có phải là cũng không ai biết ta? Bạch Hạ tà ác âm thanh ở Đông Phương Tề Ngọc trong đầu vang lên, ý đồ mê hoặc hắn sa đoạn. Chỉ tiếc, 7 tuổi Đông Phương Tề Ngọc hoàn toàn không hiểu, làm cái gì? Không phải nói không cho phép đối với đối phương dùng võ lực à? Thiết, khi ta không nói. Bạch Hạ lúc này mới nhớ tới Đông Phương Tề Ngọc hiện tại còn chỉ là điều tiểu thanh trùng. Nhất thời mất hết cả hứng. Hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy vừa ra mật thất giam cầm tờ lay đây. Nhanh lên một chút lại đây. Hy Nhu an vị ở lầu 1 chính giữa đại sảnh ứng, nơi đó bày đặt một tấm gỗ lê bàn tròn, trên bàn còn bày ra một khối tinh xảo khăn trải bàn. Khăn trải bàn trên, nước trà điểm tâm đầy đủ mọi thứ. Đông Phương Tề Ngọc quá khứ ngồi vào nàng đối diện, muốn làm sao quyết đấu. Hy Nhu chỉ vào một bên to lớn bạch ngọc màn hình, này vốn là Ca Âm Viện dùng để giải trí phương tiện. Hiện ở phía trên tràn ngập quy tắc. Quyết đấu quy tắc. Một song phương lẫn nhau trong lúc đó luân phiên nói ra một chuyện, sau đó do đối phương phân rõ thật giả, phân rõ thành công thì lại đến một phân, phản chi thì lại đối thủ đến một phân, trước tiên đến 3 phân người thắng được. Hai quyết đấu trong lúc không thể dùng vũ lực trực tiếp can thiệp thân thể đối phương cùng với thay đổi đối phương nói tới sự tình thật giả. 3 sự tình thật giả do Vũ Nguyệt Tiên Tử phán đoán, tự thuật giả có thể cung cấp chứng cứ chứng minh chính mình nói tới sự tình thật giả. Không cách nào chứng minh thật giả sự kiện coi là vô hiệu. Bốn thân là thủ trận người Hy Nhu nắm giữ một hạng quyền hạn đặc biệt. Xem xong quy tắc, Bạch Hạ cảm khái nói, chẳng trách nàng hòa giải nàng quyết đấu khả năng 3 mọi người quá không được, nguyên lai nàng là có đặc quyền tâm duyệt hội viên A. Chương 507, tính kế lẫn nhau. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Cái gì hội viên? Không. Người coi như ta nói bậy là tốt rồi, bắt đầu đi, đón lấy tất cả nghe ta. Ô Đông Phương Tề Ngọc yên lặng đáp một tiếng. Hắn mới 7 tuổi, ở bình dân quật sờ soạng lần mò hắn khả năng còn khá là am hiểu, nhưng thật muốn chơi loại này trí đấu hắn tự nhiên không được, vẫn phải là giao cho Bạch Hạ đến, hắn chỉ cần chiếu Bạch Hạ nói tới đi làm là tốt rồi. Hy Nhu tuổi tuy rằng cũng không lớn, nhưng hiển nhiên nàng đối này quy tắc trò chơi rất quen thuộc, hẳn là thường thường đang đùa, hơn nữa nàng còn có đặc quyền, không một chút nào có thể khinh thường. Như vậy, ai trước tiên nói đây? Bạch Hạ để Đông Phương Tề Ngọc hỏi. Hy Nhu lấy ra một túi tiền, trong này chứa một ít kim qua tử, ta đưa tay đi bên trong nắm một cái đi ra, sau đó ngươi đoán kim qua tử số lượng là đan xong. Có thể. Đông Phương Tề Ngọc chớp chớp con mắt màu vàng nóng, cười nói. Hy Nhu tuy rằng cảm giác hắn thái độ thật giống có chút quỷ dị, nhưng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay liền nắm một cái sau khi liền đem túi tiền bỏ qua một bên. Đoán đi. Số lẻ. Hầu như là thuần đáp, Đông Phương Tề Ngọc hoàn toàn không có trải qua bất kỳ cân nhắc. Hy Nhu hơi thay đổi sắc mặt, hỏi, ngươi liền như vậy chắc chắn chứ? Đông Phương Tề Ngọc chiếu bạch hạ nói tới đáp, không cái gì nhưng không xác định, ngược lại đều là đoán mò, đan song tùy tiện nói một mà thôi. Hắn đương nhiên không phải đoán mò, con mắt của hắn tuy rằng không có bạch hạ bản thể lợi hại như vậy, nhưng nhìn xuyên một bàn tay vẫn là dễ như ăn cháo. Lúc này, Vụ Nguyệt Tiên Tử âm thanh không biết từ nơi nào chuyển tới, xin mời xác định cuối cùng trả lời. Ta xác định, số lẻ. Đông Phương Tề Ngọc lặp lại một lần. Khoảng chừng 3 giây sau, Vụ Nguyệt Tiên Tử âm thanh lần thứ 2 vang lên, trả lời chính xác, do. Ai là tiểu đệ đệ A? Đối với bị loạn lên biệt hiệu sự tình Đông Phương Tề Ngọc biểu thị kháng nghị, có điều hắn cũng không có như đối bạch hạ như vậy đặc biệt cường điệu tên của chính mình, chỉ là ói ra cái tào liền không nữa nhiều lời. Hy Nhu nghe vậy thở dài một hơi, đem hạt dưa thả lại túi tiền bên trong, sau đó đối với hắn nói, ngươi thắng, nói đi. Ân, ta nghĩ nghĩ. Đông Phương Tề Ngọc làm bộ tự hỏi, kỳ thực là đang đợi bạch hạ mở miệng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên từ trên cái băng chạm lên, bỏ lên trên bàn cầm một chén trà sau đó đem chi cũng chụp mà xuống, ta muốn nói chuyện làm thứ nhất là, cái này cái chén phía dưới có linh thạch. Tốt rồi. Hy Nhu nhìn hắn, còn giống như chờ mong cái gì. Nhưng mà, bạch hạ dặn dò cũng chỉ có những này, vì lẽ đó Đông Phương Tề Ngọc dứt khoát gật gật đầu, không còn, ngươi đoán đi. Cái chén phía dưới có linh thạch Hy Nhu bắt đầu chăm chú tự hỏi lên. Nghĩ tới đây, Hy Nhu lập tức xốc lên khăn trải bàn, hướng bàn phía dưới nhìn lại. Quả nhiên, một viên tiền đồng to nhỏ linh thạch lẻ loi địa bãi để dưới đất, vị trí kia đối diện đi tới vừa vặn là cái kia cũng chụp cái chén. Hy Nhu trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Nhưng mà, ngay ở nàng mở miệng muốn nói ra thật thời điểm, chợt thấy Đông Phương Tề Ngọc trên mặt thần sắc tự tin, ánh mắt lại là biến đổi. Dạ. Hy Nhu lớn tiếng mà nói rằng, đồng thời thị uy bình thường địa nhìn về phía Đông Phương Tề Ngọc, ánh mắt kia phảng phất là đang nói tiểu quỷ, muốn tính toán ta ngươi còn nổi lắm. Xác định ngươi đáp án. Vụ Nguyệt Tiên Tử thanh âm vang lên, đây là thông lệ, chỉ có ở này sau khi nói ra trả lời mới sẽ bị nhận định là hữu hiệu đáp án. Dạ. Hy Nhu lặp lại một lần. Sau đó, Vụ Nguyệt Tiên Tử phán định truyền đạt, trả lời sai lầm, tiểu đệ đệ đến một phân. Cái gì? Hy Nhu giật nảy cả mình, phán đoán của chính mình là sai. Lúc này nàng lại nhìn Đông Phương Tề Ngọc, trên mặt hắn nơi nào còn có cái gì thần sắc tự tin, có chỉ là đạt được thì vui sướng. Hoa, nàng thật sự nói giả ai? Ngươi thật là lợi hại a. Không cái gì, nàng người như thế kinh nghiệm chú đáo, ngươi càng là bày ra rõ ràng đồ vật nàng liền càng là hoài nghi, đến cuối cùng sớm muộn đem mình vòng vào đi. Quả thật, bạch hạ xác thực có thể để cho Đông Phương Tề Ngọc làm được Hy Nhu tưởng tượng cái kia thao tác, nhưng hắn cũng không có. Loại này không phải chính tức phụ quy tắc dẫn đến đáp án vô hạn tuần hoàn. Ngươi mỗi làm thêm hai tầng cạm bẫy chẳng khác nào vô hiệu, vì lẽ đó cũng không cần quá nhiều thủ đoạn. Chỉ cần so với tay suy nghĩ nhiều một bước, hoặc là để đối thủ suy nghĩ nhiều một bước, kết quả đều là thắng lợi. Hắn chính là lợi dụng Hy Nhu đa nghi tâm lý, rõ ràng đã đến ra chính xác đáp án, nhưng nhìn thấy Đông Phương Tề Ngọc Hào không lay được vẻ mặt thì, nàng nhưng là dao động. Kết quả tự nhiên là chữa lợn lành thành lợn què, tắc thành Đông Phương Tề Ngọc. Có điều ngươi vừa nãy hành động cũng thực không tồi, nơi nào học? Ở Bình Dân Quật, ngươi cái thứ nhất muốn học sự tình chính là cười, đây là bảo vệ mình sống sót to lớn nhất vũ khí. Lần này đến phiên Hy Nhu nói rồi, nàng tuy rằng rất ảo não bị Đông Phương Tề Ngọc trước tiên đạt được một phần, nhưng vẫn là nói, ta muốn nói chuyện làm thứ nhất là, vừa nãy, ta tóm vào trong tay hạt dưa số lượng là số lẻ. Hả? Đông Phương Tề Ngọc nghe vậy sững sờ. Hy Nhu nhưng là duy trì mỉm cười, làm sao? Cái này rất khó phán đoán à? Ngạch, không phải, chẳng qua là cảm thấy quá đơn giản mà thôi. Đông Phương Tề Ngọc ngoan ngoãn mà đáp. Nếu đơn giản, vậy thì nói ra phán đoán của ngươi a là thật sự, hay là giả? Hy Nhu cười xấu xa nói. Được rồi, ta trả lời, giả. Đông Phương Tề Ngọc bình tĩnh địa nói rằng. Xác định ngươi đáp án. Vụ Nguyệt Tiên Tử thanh âm vang lên. Giả. Trả lời chính xác, tiểu đệ đệ đến một phân. Hy Nhu cũng lại duy trì không ngưng cười dung, ngươi làm sao? Rất kỳ quái đúng không? Bạch Hạ ở trong đầu nói một câu, Đông Phương Tề Ngọc liền lặp lại một câu, vừa ta rõ ràng là đoán số lẻ, đồng thời đoán đúng, tại sao ta còn có thể nói giả? Như thế rõ ràng vấn đề. Ta xác thực không đến nỗi bệnh đa nghi nặng đến cố ý nói một cùng mình phán đoán phản lại trả lời, thế nhưng rất đáng tiếc ta là thật sự biết đáp án nha. Ngươi vừa nãy cố ý nói với ta, cái kia túi tiền bên trong một chút kim qua tử, lời này là không lừa người, nhưng ngươi nhưng cố ý không có cùng ta nói, trong này kỳ thực còn có một chút ngân hạt dưa, ngươi vừa nãy chảo cái kia một cái, kim qua tử số lượng là số lẻ, ngân hạt dưa số lượng cũng là số lẻ, nếu như ta dựa vào thính lực phán đoán đan xong nhất định sẽ nói số chẵn, như vậy ngươi sẽ thắng. Thế nhưng ta lại nói số lẻ, đồng thời nói cho ngươi là đoán mò, kết quả ngươi tin tưởng, thản nhiên tiếp nhận rồi kết quả này cho rằng ta đúng là số may, cho tới hiện tại còn 5 cái này đến chơi game, ngươi cố ý nói hạt dưa mà không phải kim qua tử, là cho rằng trong đầu của ta không tồn tại ngân hạt dưa thuyết pháp này, vì lẽ đó sẽ không đi hoài nghi này tự cạm bẫy đi, nhưng mà sự thực nhưng là, ta tử vừa mới bắt đầu liền biết nha, vì lẽ đó ta đoán nói quá đơn giản mà. Hi Nhu trợn to hai mắt, khó mà tin nổi địa nói rằng, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay ở gạt ta. Không có quy định muốn nói thật ra chứ. Đông Phương Tề Ngọc liệt đầy miệng tiểu nanh trắng, nụ cười này xem ở Hi Nhu trong mắt nhưng là như vậy địa trào phúng. Nàng tức giận nói một câu, nam nhân quả nhiên không một đồ tốt, lừa gạt lên người phụ nữ tới liền con mắt đều không nháy mắt một hồi, xem ra coi như ngươi tuổi còn nhỏ cũng không ngoại lệ. Rõ ràng là ngươi trước tiên gạt ta. Đông Phương Tề Ngọc thầm nói, hắn nếu là không có nhìn xuyên năng lực, nói không chắc vẫn đúng là liền muốn bị Hi Nhu cho lừa đây, chỉ có thể nói, này một phân cơ vốn là dối trá chiếm được. Tốt rồi, đến phiên ngươi. Nói mau. Hả, như vậy, ta muốn nói chuyện thứ hai là. Chờ một chút. Đông Phương Tề Ngọc nói đến một nửa, Hi Nhu đông nhiên đánh gây hắn, ta hiện tại muốn sử dụng ta quyền hạn đặc biệt. Đến rồi. Bạch Hạ cùng Đông Phương Tề Ngọc sự chú ý đều tập trung vào Hi Nhu trên người. Loại này dựa vào với trận pháp quyền hạn đặc biệt dùng thái tố kim tình vẫn đúng là không thấy được. Dù sao hiện có ở hay không bản thể, hơn nữa trận pháp này hạt nhân lại là một cái thiên tiên cấp tiên khí. Nhưng mà, một giây đồng hồ quá khứ, ba giây đồng hồ quá khứ, cái gì cũng không sinh. Đông Phương Tề Ngọc ngơ ngác mà nhìn Hi Nhu, hỏi, quyền hạn của ngươi đây, không cảm giác được sao? Hi Nhu nhếch miệng lên, hiện tại cái đại sảnh này nhiệt độ chính đang không ngừng mà hạ thấp nha, rất nhanh nước trà sẽ kết băng. Sau đó dòng máu của ngươi cũng sẽ theo kết băng, ngươi liền tận tình vận chuyển công pháp đi chống lạnh đi, chỉ có điều tinh lực bởi vậy phân tán ngươi còn có thể hữu hiệu hay không tự hỏi liền không biết. Có điều là chống lạnh mà thôi, có thể tốn bao nhiêu tinh lực. Bạch Hạ cảm thấy nàng khẳng định là coi thường Đông Phương Tề Ngọc tu vi, dù sao này tấm 7 tuổi thân thể thực sự là quá có lừa dối tính. Tuy rằng trước xông qua thần đạo thiên binh trận, nhưng này cũng chỉ là lợi dụng trận pháp sức mạnh ăn miếng trả miếng thôi, người ở bên ngoài xem ra là thủ xảo thuật, cũng không thể xác thực phán định tu vi của hắn. Liền, hắn để Đông Phương Tề Ngọc tiếp tục chỉ vào cái kia cũng chụp cái chén nói, hiện tại, cái này cái chén phía dưới có linh thạch. Khăn trải bàn đã xốc lên, có thể rõ ràng địa xem đến phía dưới tình huống, lúc trước mảnh đất kia trên linh thạch lúc này đang bị Đông Phương Tề Ngọc cầm ở trong tay thưởng thức, cũng không có bất kỳ làm bộ cơ hội. Cái chén cũng không nhúc nhích quá. Như vậy, đáp án là rõ ràng. Hi Nhu tự tin nói, giả, bị lừa rồi. Bạch Hạ âm thanh ở Đông Phương Tề Ngọc trong đầu vang lên. Đông Phương Tề Ngọc nghe vậy cũng là lộ ra nụ cười, xem ra đệ bà phân tới tay. Xác định ngươi đáp án. Dạ. Trả lời chính xác, Hi Nhu đến một phân. Cái gì? 4. Chương 508, quyền hạn đặc biệt chân tướng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ nghe được vụ Nguyệt Tiên Tử phán định, cái thứ nhất nghĩ đến chính là lẽ nào nàng cố ý đổi trắng thay đen giúp mình người. Hắn câu trả lời này nhưng là 100% vững tin là thật sự. Hắn vòng thứ nhất cùng Hi Nhu chơi cái tâm lý chiến, làm cho nàng coi chính mình là sau đó đem linh thạch di động đến cái chén phía dưới, thực tế thượng linh thạch đã sớm ở cái chén phía dưới. Đây là một lần tâm lý tranh tài, hắn thắng. Nhưng trên thực tế, ở trong này hắn còn chôn một cái hố chở Hi Nhu khiêu. Vậy thì là coi như không có khối này linh thạch, hắn để Đông Phương Tề Ngọc nói câu nói kia cũng hay là thật. Tại sao? Bởi vì phía dưới hàm nghĩa không chỉ có riêng chỉ là bao quát cái chén phía dưới, bàn phía dưới, toàn bộ ca âm viện nhưng là nổi giữa không trung. Nó phía dưới nhưng là có phim bom tấn không gian. 33 ngày trước 30 tòa quán viện hiện xoắn ốc tăng lên trên phân bố, ca âm viện vừa vặn ngay ở tu di các cùng cách ngạn quán ngay phía trên. Cái chén bày ra phương vị nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế là trải qua tinh chuẩn tính toán. Vị trí này đối xuống chính phía dưới, vừa vặn có một khối làm thần đạo thiên binh từng trận cơ linh thạch. Vòng thứ nhất siếc vừa là ở cùng Hi Nhu đấu trí, đồng thời cũng là ở đem Hi Nhu sự chú ý tập trung đến bàn phía dưới, do đó làm cho nàng quên càng to lớn hơn phạm vi. Đây là một khâu tiếp một khâu kế liên hoàn, bàn đi tới nơi này Đông Phương Tề Ngọc liền nên liền đến 3 phân thắng được. Thế nhưng Vũ Nguyệt tiên tử nhưng phán định Hy Nhu thắng lợi, là cố ý à? Bạch Hạ bên này đang suy tư đồng thời, Hy Nhu bên kia bởi vì đạt được một phần rốt cục cũng là khôi phục mấy phần tự tin. Đón lấy đến phiên nàng hiệp. Như vậy, ta muốn nói chuyện thứ hai là, hai chúng ta phương viên 10 dặm trong vòng nhân số vượt qua 100 người. Đông Phương Tề Ngọc thì lại vừa vặn ngược lại, bởi vì thất bại một lần, hắn đã không có lúc trước tự tin như vậy. Hắn ở trong lòng hỏi, cái này là thật hay giả? Trên mặt đất nhiều như vậy quần chúng vây xem, vượt qua 100 người đó là thỏa thỏa, vì lẽ đó chiếu đạo lý chuyện này hẳn là thật sự mới đúng. Thế nhưng này liền hắn tiểu hài tử này đều có thể nghĩ rõ ràng, không khỏi cũng quá đơn giản, thêm vào lúc trước ăn qua một lần thiệt thòi, trong lòng hắn không chắc chắn, muốn nghe một chút Bạch Hạ ý kiến. Nàng hiện tại một phần, chúng ta còn có một thứ cơ hội thử một chút, nếu như nàng chỉ là lợi dụng lần trước bất ngờ đến trá hồ cũng còn tốt, có thể nếu như thật bị nàng làm được, vậy thì tốt chơi. Bạch Hạ thầm nói, nhanh lên một chút ta, ngươi như thế phiền phiền nhiễu nhiễu địa làm cái gì? Chuyện nhỏ này phán đoán lên rất phiền phức à. Hy Nhu tựa hồ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Nên tuyển cái gì a? Đông Phương Tề Ngọc cũng là lo lắng hỏi. Bạch Hạ nhưng là nở nụ cười, đừng sợ, liền nói là thật sự, ta ngược lại muốn xem nàng này có phải là hành động. Là thật sự. Đông Phương Tề Ngọc lập tức trả lời. Xác định ngươi đáp án. Thật. Trả lời sai lầm, Hy Nhu đến một phân. Lại sai rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đông Phương Tề Ngọc nhìn Hy Nhu cái kia càng ngày càng mạnh mẽ ý cười, thấp thỏm trong lòng địa hướng Bạch Hạ hỏi. Nhưng mà Bạch Hạ đối với hắn lại nói, đừng nóng nội a, chúng ta thắng định. Ai? Thật sao? Đông Phương Tề Ngọc có chút không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Bạch Hạ nói, đón lấy cùng trước như thế, ta nói cái gì ngươi liền lặp lại, lấy ra điểm tự tin đến. Được, cái này ta sở trường. Tuy rằng trong lòng mới được không được. Nhưng Đông Phương Tề Ngọc ở bề ngoài từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích riêu quá. Vậy thì cùng chó hoang cướp thực như thế, hắn nếu như lộ ra khiếp ý, cái kia không những không giành được ăn, còn có thể bị chó cắn chết. Đón lấy đến phiên ngươi nha. Hy Nhu liền đến hai phần, con mắt đã cởi thành hai đạo loan, nàng tựa hồ đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mà làm cho nàng không nghĩ tới chính là, nguyên bản nên túi đầu ủ rũ Đông Phương Tề Ngọc chợt ôm cái bụng bắt đầu cười lớn, ha ha ha ha, ha ha ha ha, nhìn ngươi gương mặt đó. Trước cũng bởi vì liền thua hai phần mà trở nên so với ớt xanh quả lục, hiện tại thắng trở về hai phần liền lập tức cười đến vui mừng như vậy, thực sự là quá thú vị. Ha ha ha ha. Đúng, chú ý tâm tình, lại cười đến lớn tiếng một ít, thêm giờ tứ chi động tác. Trong đầu, Bạch Hạ chính chỉ huy Đông Phương Tề Ngọc làm ra khuyết đại biểu diễn. Hy Nhu biến sắc mặt, tiểu tử. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Đông Phương Tề Ngọc thuật lại Bạch Hạ, ngươi lẽ nào thật sự coi chính mình có thể thắng? Liên ngươi này điểm đặc quyền, ta đã sớm nhìn thấu. Cái gì hạ thấp nhiệt độ, ngươi lừa gạt ai đó. Ta chỉ có điều hơi hơi phối hợp một hồi ngươi diễn xuất thôi. Hy Nhu sửng sốt một chút, lập tức cười cười nói, thời điểm như thế này phô trương thanh thế thú vị sao. Liên ngươi điểm ấy trò vặt cũng muốn đã lừa gạt ta. Ngươi cảm thấy ta đang hư trương thanh thế. Đông Phương Tề Ngọc lập tức nói rằng, năng lực của ngươi là thay đổi chúng ta vị trí gian phòng này vị trí chứ. Nhiệt độ sẽ hạ thấp cũng có điều là bởi vì ngươi đem gian phòng di động đến một chút khá là lạnh địa phương thôi. Loại này cho vật liền 3 tuổi đứa nhỏ đều không gạt được đi. Thiệt thòi ngươi chính ở chỗ này dương dương tự đắc. Hy Nhu nghe vậy con người co rụt lại. Trong lòng mặc dù có chút dao động, có điều nàng vẫn là cố ý làm bộ khinh thường nói. Trí tưởng tượng của ngươi còn rất phong phú mà. Lẽ nào ngươi còn muốn phủ nhận à? Ngươi được hai phần đều là cùng không gian phương vị có quan hệ. Đặc biệt là ngươi mới vừa nói chuyện kia, hoàn toàn bại lộ ngươi lá bài tẩy. Ta nếu như ngươi liền tuyệt đối sẽ không như vậy nói. Đông Phương Tề Ngọc nói tới chỗ này dừng một chút, tiếp theo sau đó nói, hơn nữa ngươi to lớn nhất thất bại chính là muốn dùng lạnh giá đến hỗn hào nghe nhìn, để ta sai lầm phỏng chừng năng lực của ngươi, trình độ như thế này lạnh giá đối với ta mà nói liền nạo ngứa cũng không tính a. Nếu như đây thực sự là ngươi quyền hạn đặc biệt không khỏi cũng quá phế bỏ. Vừa nãy ngươi thật giống như là ở dục ta đúng không? Là bởi vì lạnh đến mức không chịu được à? Ngươi liền trúc cơ đều không viên mãn. Như thế thấp nhiệt độ chính ngươi cũng có chút không chịu được chứ. Ngươi nói nếu như ta vẫn kéo, đợi được ngươi đông ngất đi sẽ như thế nào? Lần này, Hy Nhu trên mặt rốt cục xuất hiện một tia nhỏ bé biến hóa, hiển nhiên Đông Phương Tề Ngọc lời nói mới rồi chọc vào nàng mệnh môn. Có điều, tiếp theo nàng lại nghe Đông Phương Tề Ngọc nói, có điều ngươi yên tâm, loại này chuyện nhảm chán ta là xem thường với đi làm, vừa nãy để ngươi hai phần là đậu ngươi chơi đây, hiện tại liền đến kết thúc cuộc tỷ thí này đi, ta muốn nói chuyện thứ ba chính là ở trong căn phòng này, ngoại trừ chứa đồ đạo cụ bên trong linh thạch, ta nắm giữ linh thạch không vượt qua một khối. Tốt rồi, trả lời phán đoán của ngươi đi, cẩn thận chớ bị đông ngất đi nha. Nhìn Đông Phương Tề Ngọc cái kia một mặt tự tin dáng vẻ, Hy Nhu thực sự không nhìn thấu trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Cái này từng cái tử vẫn chưa tới nàng cầm thằng nhóc rách dưới dĩ nhiên đem nàng bức đến trình độ như thế này, hơn nữa các loại hoa thức trào phúng, phảng phất đem nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. Có điều, liền dường như Đông Phương Tề Ngọc nói như thế, hiện tại vội vã kết thúc người là nàng mà không phải hắn. Bởi vì nơi này nhiệt độ đã càng ngày càng thấp, thân thể của nàng tố chất mặc dù không tệ, nhưng cũng đã có chút không chịu được. Nghĩ tới đây, Hy Nhu đi tới, đối Đông Phương Tề Ngọc nói, ta muốn soát người. HTTP, xin cứ tự nhiên. Đông Phương Tề Ngọc mở ra tay, cũng không có làm bất kỳ phản kháng. Đương nhiên, Hy Nhu cái gọi là soát người không phải là đem hắn quần áo vạch trần sau đó ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Nàng chỉ cần lấy ra chuyên môn đạo cụ, sau đó ở Đông Phương Tề Ngọc trên người quét một lần là có thể, gặp phải linh thạch đạo cụ sẽ vang lên đến. Đô đô đô. Kết quả quét khắp Đông Phương Tề Ngọc toàn thân, chỉ ở hắn lòng bàn tay phát hiện một khối linh thạch, đây chính là hắn vừa nãy đem ra tính toán Hy Nhu linh thạch. Nhìn cái viên này bị Đông Phương Tề Ngọc nắm ở trong tay linh thạch, Hy Nhu thầm nghĩ. Ha tê, Hy Nhu phun ra từng khẩu xương trắng, hiển nhiên trong phòng nhiệt độ đã thấp đến đối với nàng sản sinh rõ ràng ảnh hưởng mức độ. Quyền hạn đặc biệt chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại nàng coi như muốn di trở lại cũng không được. Hy Nhu đông nhiên linh cơ hơi động, một cước đá ngã lăn Đông Phương Tề Ngọc lúc trước ngồi cái kia cái băng. Quả nhiên, ở ghế dưới đáy lại phát hiện một viên linh thạch. Hy Nhu lập tức hô, giả. Xác định ngươi đáp án. Giả. Trả lời sai lầm, tiểu đệ đệ đến một phân. Tiểu đệ đệ trước tiên được 3 phân, đạt được thắng lợi. Làm sao sẽ? Hy Nhu sửng sốt, theo quy khư quan giải trừ, bên ngoài quang lần thứ 2 chiếu vào, gian phòng nhiệt độ cũng đang dần dần ấm lên. Chỉ có Hy Nhu phảng phất nhưng mùi rời đi rét lạnh kia nơi, dường như tượng băng như thế không núp đích. Đông Phương Tề Ngọc đi tới, đem ghế dưới đáy kể cận cái viên này linh thạch khu hạ xuống, vước cho Hy Nhu, cái này sẽ đưa ngươi chơi. Hy Nhu theo bản năng mà nhận vào tay, nhìn kỹ mới phát hiện, này dĩ nhiên là viên giả linh thạch. Đúng, trên tay nàng cái này kỳ thực chỉ là một khối phổ thông mảnh ngọc mà thôi, chỉ là Bạch Hạ trước dùng vô thượng xâm la biến ở phía trên bịt kín một tầng linh khí ngụy trang, không quan sát tỉ mỉ một quãng thời gian là tuyệt đối không nhìn ra thật giả. Bạch Hạ sở dĩ để Đông Phương Tề Ngọc nói nhiều như vậy, khiến cho kính địa trào phúng, chính là vì làm cho nàng tâm loạn. Long vừa loạn, sức phán đoán sẽ giảm xuống, thêm vào nhiệt độ ảnh hưởng, nàng vội vã kết thúc tỉ thí, hầu như không thể nhìn thấu phía trên này xiếc. Vì lẽ đó, cuộc tỉ thí này, bọn họ thắng. Chương 509, chàng song bước liền chạy. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Thật là lợi hại tiểu đệ đệ nhìn toàn bộ tỉ thí quá trình vụ Nguyệt Tiên Tử đối Đông Phương Song Nhi thở dài nói, ta còn chưa từng thấy lần thứ nhất chơi loại trò chơi này liền có thể đem Hy Nhu bước đến trình độ như thế này ra hỏa, hơn nữa còn như vậy tuổi nhỏ. Đông Phương Song Nhi lúc này tâm tư nhưng toàn đặt ở Cố Minh Kính trên người, đón lấy hắn liền muốn cùng Vạn Hoa lão tổ quyết đấu, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Ai vụ Nguyệt Tiên Tử nhìn nàng một cái, lắc đầu bất đắc dĩ, quả nhiên, luyến ái bên trong phụ nữ đều là không cách nào câu thông. Người lớn các ngươi ý nghĩ đều là phức tạp như thế à? Đông Phương Tề Ngọc ở qua cửa sau khi, đối Bạch Hạ cảm khái nói, ta cảm thấy ta nếu như bị ngươi bán khả năng còn có thể luân phiên ngươi kiếm tiền. Ha ha ha, vậy ngươi yên tâm, ta coi như là muốn bán cũng là bán tiểu lõ ly, một mình ngươi mang đem cần ngươi làm gì? Bạch Hạ cười to ở trong đầu hắn nói rằng, thật là một quái nhân. Đông Phương Tề Ngọc xoa xoa đầu, nhìn về phía Cố Minh Kính. Cửa ải này là không có biện pháp giúp hắn. Cũng không biết hắn có thể hay không lại đây. Cố Minh Kính cùng Vạn Hoa lão tổ cùng tiến vào Ca Âm viện lầu 1, Quy Khư quan lập tức lần thứ 2 đem cái kia một tầng không gian cho cách ly ra. Những người vây xem kia nhìn thấy Đông Phương Tề Ngọc qua ải, cũng là dồn dập phát sinh nghị luận. Cái kia tên tiểu quỷ dĩ nhiên thật sự quá cửa thứ 3. Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ nói chỉ có 2 cửa trước là rất khó, cửa thứ 3 trái lại rất đơn giản. Ngươi ngốc à, làm sao có khả năng? Trong này khẳng định có chuyện chúng ta không biết. Giả đi, có phải là cái nào thần anh cảnh lão tổ cố ý biến thành tiểu hài tử dáng dấp à? Đúng. Rất khả năng là như vậy. Không phải vậy chúng ta một đám đại nhân đều quá không được cửa ải, làm sao có khả năng bị một đứa bé xông qua? Bởi vì Trấn Yêu Quân lúc trước uy hiếp, đã không người nào dám đi nghị luận Cố Minh Kính, bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là rất hy vọng Cố Minh Kính thua trận. Đặc biệt là Cố Minh Kính đối đầu vẫn là thần anh cảnh đại cao thủ, không có ai cảm thấy một phàm nhân có thể thắng được một thần anh cảnh người tu tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có quy khư quan chủ nhân vụ Nguyệt Tiên Tử đồng ý, ai cũng không cách nào biết được tình hình bên trong. hai cái người đến cùng thuộc thắng thuộc phụ còn khó nói. Lần này tỉ thí thời gian đặc biệt địa trường, đầy đủ kéo dài một ngày một đêm, trong lúc không có một người có thể liên tiếp xông qua lượng nốt vào đạt cửa thứ ba. Đông Phương Tề Ngọc không có việc gì, cũng không muốn liền như thế đi xông cửa ải cuối cùng, đơn giản ngay ở ca âm viện mái nhà ngồi xếp bằng xuống, ở bạch hạ đái động hạ bắt đầu hành công tu luyện. Một vạn thọ cảnh cao thủ thần anh xuất khiếu phụ trợ tu hành, cơ hội như thế nhưng là rất hiếm có. Hầu như là một đêm thời gian, Đông Phương Tề Ngọc liền từ cái gì cũng không hiểu tiểu bạch tu thành trúc cơ cảnh đệ nhất tinh, điều này cũng vì hắn sau đó tu hành đặt xuống hài lòng cơ sở. Khoảng chừng ở hai người tiến vào ca âm viện một ngày một đêm sau khi, rốt cục, màn ánh sáng màu đen tàn đi. Đi ra ca âm viện chính là tay trái vết máu loang lổ Cố Minh Kính, sắc mặt hắn so với trước càng thêm trắng bệnh, bước đi cũng loạn choạng phảng phất tùy cơ đều có thể ngã chồng vó. Hắn đây là làm sao? Ai bị thương hắn? Đông Phương Tề Ngọc hết sức tò mò ở trong biệt viện phát sinh cái gì, quy tắc rõ ràng là không cho phép thương tổn đối phương, Cố Minh Kính làm sao có khả năng bị thương như vậy nặng? Đáp án không phải rất đơn giản à? Bạch Hạ Đạo, chính là chính hắn à, cái tên này đối với mình vẫn đúng là tàn nhẫn, dĩ nhiên dùng cái kia tất thắng pháp, có điều vận may cũng đầy đủ tốt. Có ý gì? Còn có tất thắng pháp? Hừm, toán nửa cái tất thắng pháp đi, nói cách khác ở 20 tuổi thời điểm, ta có 10 ngón tay như vậy. Đây chính là tất thắng phương pháp. Đúng, nhưng cái biện pháp này cũng không phải người nào đều có thể dùng. Căn cứ quy tắc, nhất định phải cung cấp chứng cứ chứng minh chính mình nói tới sự kiện thật giả, bằng không liền vô hiệu, vì lẽ đó hắn không thể nói 5 phút, một ngày loại này sáng tỏ thời gian, bằng không Vạn Hoa lão tổ chỉ cần chờ một quãng thời gian lại phán đoán là được, mà hắn một phàm nhân cũng không thể ở trong đó kiên trì quá lâu, không phải vậy đói bụng đều chết đói, vì lẽ đó chỉ có trong ngắn hạn vừa vặn sinh nhật. Hay hoặc là có cái gì khác tương tự mang tính tiêu chí biểu trưng ngày mới có thể sử dụng. Ta vẫn là nghe không hiểu, này với hắn bị thương có quan hệ gì? Không hiểu à? Nâng cái cây rẻ, giả như hôm nay là hắn 30 tuổi sinh nhật, như vậy ngày hôm qua hắn chính là 29 tuổi, khi đó nếu như hắn nói ta 30 tuổi lúc đó có 10 ngón tay, Vạn Hoa lão tổ nói giả hắn chỉ cần không có việc gì chờ tới hôm nay là có thể thắng, Vạn Hoa lão tổ nói thật, vậy hắn liền chặt đi chính mình một ngón tay. Sau đó chờ tới hôm nay vẫn là hắn thắng. Tu tiên giới là có tái sinh máu thịt bảo vật, vì lẽ đó nếu như không thể ở trong phòng đợi được chính mình sinh nhật đến, vậy thì tương đương với không cách nào lấy ra chứng cứ, sẽ phán định vì là vô hiệu. Vì lẽ đó Bạch Hạ mới nói hắn số may. Một bộ phận khác vận may nhưng là ở chỗ đối thủ của hắn tựa hồ cũng không có thông minh như vậy, lấy thần anh cảnh tu vi, Vạn Hoa lão tổ nếu như kiên trì một ít, ở bên trong háo cũng có thể đem Cố Minh Kính dây dưa đến chết. Nhưng hắn cũng không có như vậy làm, có thể là hắn không nghĩ tới, hay hoặc là vụ nguyện tiên tử lâm thời sửa lại quy tắc. Nói chung kết quả cuối cùng vẫn là Cố Minh Kính thắng, hắn lấy phàm nhân thân thể chiến thắng thần anh lão tổ. Chém đứt ngón tay của chính mình mặc dù là ở bình dân quận, như thế tàn nhẫn sự tình Đông Phương Tề Ngọc cũng là rất hiếm thấy đến, không nghĩ tới cái này mới nhìn qua thận hư thư sinh dĩ nhiên có loại này quyết đoán. Nghĩ tới đây, trong lòng bay lên một tia kính nể tình hắn tiến lên đỡ lấy lão đảo Cố Minh Kính. Người sau kinh ngạc nhìn hắn, ngươi còn chưa lên đi không? Kha kha, ta đang chờ ngươi Đông Phương Tề Ngọc đạo, ngươi qua ải có thể so với ta qua ải thú vị hơn nhiều. Ngược lại chỉ cần có thể để Bạch Hạ sung sướng là có thể, còn cái khác Bạch Hạ cũng có thể tùy ý chính hắn làm chủ. Cảm tạ. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng cửa ải thứ hai xác thực là Đông Phương Tề Ngọc giúp hắn quá, vì lẽ đó Cố Minh Kính đối với hắn rất là cảm kích. Hắn cũng không cảm thấy một 7 tuổi hài tử có thể cùng mình cướp lao bà. Hai người ở vây xem đoàn người ngạc nhiên nhìn kỹ bên trong, đi tới cuối cùng trận quan. Đây là ở vào ba tòa thiên cung phía trước một tòa đại trận, quá khứ, liền có thể trở thành là vụ nguyện tiên tử khách quý, còn có cơ hội thu được ngâm xương tiên tử thưởng thức. Đương nhiên, hai cái người không có một là đối vụ nguyện tiên tử cảm thấy hứng thú. Cuối cùng một tòa trận pháp tên là nghịch loạn càn khôn trận, kê ý chí lực, sức chiến đấu, chí lực sau khi, cửa ải này thử thách nhưng là một người vận may. Trận pháp tổng cộng 8 cái vào miệng, lối vào. Chỉ có một có thể đến lối ra, mở miệng, xông trận giả chỉ cần chọn một vào miệng, lối vào đi tới để là tốt rồi. Này nhìn như an toàn nhất trận pháp nhưng là khó nhất xông, bởi vì Đông Phương Tề Ngọc rõ ràng địa nhìn ra tòa trận pháp này kỳ thực là có thể biến hóa. Nói cách khác, cửa ải này thử thách cũng không phải là vận may, mà là vụ nguyệt tiên tử tâm tình. Chỉ cần nàng không nghĩ, liền không ai có thể qua ải. Loại thủ đoạn này làm được vô cùng bí ẩn, dù cho là một ít trận pháp đại gia đến nghiên cứu cũng nhìn không ra kẽ hở. Cho rằng thật sự chỉ là thử thách vận may mà thôi. Nếu không là Đông Phương Tề Ngọc lâm thời mượn đạt được Bạch Hạ thần thông, như thế không nhìn thấu trong đó môn đạo. Có điều hiện tại mà, Này Vũ Nguyệt tiên tử đúng là nghịch đại đao trước mặt quan công. Chúng ta đi. Đông Phương Tề Ngọc kéo Cố Minh Kính liền hướng trong trận pháp sông, hắn chọn chính là cái kia duy nhất đường đi. Vũ Nguyệt tiên tử liếc Đông Phương Song Nhi một chút, tuy rằng cảm thấy rất có lỗi nàng, nhưng căn cứ Đông Phương Bạch câu ý tứ nàng là không thể thả Cố Minh Kính qua ải. Nàng hơi suy nghĩ, Đông Phương Tề Ngọc bọn họ tiến vào cái kia cái lối đi lập tức từ đường sống đã biến thành tử lộ. Thay đổi sao? Vậy thì làm như vậy đi. Bạch Hạ ở Đông Phương Tề Ngọc trong đầu cười lạnh nói. Đông Phương Tề Ngọc gật gật đầu, chiếu mắt nhìn thấy tình hình đi tới một góc, trên người giả tạo kim đan chợt buộc phát ra khủng bố tiên linh lực gợn sóng. Theo hắn một quyền vung ra, cả tòa nghịch loạn càn khôn trận ầm ầm vỡ vụn. Hắn đánh nát cái kia mấu chốt nhất một chỗ mắt trận, lấy lực phá pháp, tùy ý Vũ Nguyệt tiên tử làm sao sái thủ đoạn cũng không có chút ý nghĩa nào. Ai nha? Trận pháp bị phá, Vũ Nguyệt tiên tử tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có bao nhiêu tức giận, thật là lợi hại tiểu đệ đệ. Nàng đối với mình trận pháp một đạo vẫn rất có tự tin. Người ngoài đều đạo nàng là đệ nhất thiên hạ ảo thuật sư, không biết nàng chân chính sở trường kỳ thực là trận pháp, bây giờ trận pháp này lại bị người cho phá. Nàng rất rõ ràng, nếu không là đối với trận pháp có đầy đủ giải, chỉ dựa vào thần anh cảnh tu vi là không thể phá tan, vì lẽ đó thời khắc này nàng là thật sự đối Đông Phương Tề Ngọc nổi lên hứng thú nồng hậu. Dù cho hắn chỉ có 7 tuổi, Đông Phương Song Nhi nơi nào còn nhịn được, lập tức đứng dậy chạy đến La Tiên Cung trước đại môn, muốn đi nghênh đón Cố Minh Kính. Vũ Nguyệt tiên tử cũng là theo sát phía sau, không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi gặp thấy Đông Phương Tề Ngọc, hỏi một câu tên của hắn. Nhưng mà, làm lưỡng người đi tới trước đại môn thì, ở nơi đó đứng cũng chỉ có Cố Minh Kính một người. Ồ, tiểu đệ đệ đây. Vũ Nguyệt tiên tử hỏi. Cố Minh Kính sắc mặt cổ quái nói rằng, hắn nói hắn nương gọi hắn về nhà ăn cơm, liền đi. Cái gì? Vũ Nguyệt tiên tử một nghe liền biết đây là ở lừa gạt người, hơn nữa còn là phi thường không có thành ý loại kia. Nhất thời một trận tức giận. Đến sông nhân ra trận quan, qua cửa ải liền đi, đây là đang đùa bỡn nhục nhã nhân ra à? Lập tức xoay người nhìn thấy bên cạnh ẩn tình đưa tình một đôi cậu nam nữ, lại là tao ngộ một trận tấn công dữ dội. Nàng dậm chân một cái, nổi giận nói, đừng làm cho ta gặp lại tên kia, không phải vậy liền phải cho hắn đẹp mặt. Một hồi cho khôi hài liền như thế kết thúc, bởi vì cửa thứ tư hoàn toàn bị phá hoại, vì lẽ đó Vũ Nguyệt tiên tử tuyển khách sự kiện cũng là sống chết mặc bay. Đông Phương Tề Ngọc rời đi là chính hắn làm lựa chọn, hắn như thế tiểu, lại không thể thật sự đi chơi gái. Hoàn thành Bạch Hạ yêu cầu hắn liền không thể chờ đợi được nữa địa trở lại Bình Dân Quật. Bạch Hạ thực hiện hắn hứa hẹn, cho hắn một khối linh thạch, hơn nữa còn là thượng phẩm. Đồng thời bởi vì mang theo hắn tu hành một ngày, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Ma Ha vô tướng phương pháp tu luyện, coi như không đi bái sư cũng có thể tự học thành tài. Sau khi, Bạch Hạ liền rời đi, hai người có điều là bèo nước gặp nhau mà thôi. Sau này có thể hay không tạm biệt còn muốn chưa biết. Mà thời gian, cũng rốt cục đi tới Đông Phương Bạch Câu ngày mừng thọ. Chương 510, Ô Tuyển. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đại hạ hoàng đế tiệc mừng thọ tuy rằng hàng năm đều có một lần, có điều bởi người tu tiên tuổi thọ dài lâu, vì lẽ đó bình thường sẽ có phân chia. Bình thường sinh nhật chỉ có thể nho nhỏ địa chúc mừng một hồi, mỗi 10 năm mới sẽ tới một lần khá là long trọng lễ mừng. Mỗi trăm năm mới sẽ tới một lần cả nước chúc mừng thịnh điện. Mà năm nay vừa vặn là đại hạ hoàng đế 5.100 tuổi sinh nhật, vì lẽ đó quy mô chi long trọng là trăm năm khó gặp. Bạch Hạ vẹn vẹn là ở bốn hoàn ngoại liền có thể cảm nhận được này nồng nặc bầu không khí, này đã không chỉ là hoàng đế một người sinh nhật, trái lại càng như là đại hạ dân gian một quan trọng nhất ngày lễ. Đông Phương Bạch Câu ở dân gian hầu như đã bị thần hóa, nàng ngày mừng thọ chính là giáng sinh ngày. Có điều Bạch Hạ cũng không có đi hướng về hoàng cung ý đồ. Hắn tới nơi này vốn là không phải vì đại hạ hoàng đế, hắn chỉ là muốn tới xem một chút hoa khôi bảng trên hoa khôi rốt cuộc có bao nhiêu mỹ mà thôi. Trước đó vài ngày hắn cũng đã nhìn thấy, hiện nay quan sát Bạch Đế thành thịnh yến, hắn cũng là thời điểm rời đi. Cảm tạ ngươi mấy ngày nay làm bạn, như vậy, tạm biệt. Bạch Hạ sờ sờ Nguyệt Nha Nhi gò má, xoay người rời đi. Nguyệt Nha Nhi đứng tại chỗ, có chút thất vọng mất mát, rốt cuộc, ở Bạch Hạ bóng lưng sắp đi xa thời gian nàng lấy dũng khí hỏi, công tử. Chúng ta còn có thể tạm biệt à? Xem duyên phận rồi. Bạch Hạ không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay cười nói. Bạch Hạ như vậy vội vã rời đi, vừa đến là bởi vì ở lại Bạch Đế Thành đã không chuyện gì, thứ hai nhưng là bởi vừa vặn thu được một chút liên quan với nhân vương hành cung manh mối. Hắn cố nhiên lười biếng đem sự tình suý cho chân nhất môn đi làm, nhưng nếu manh mối đều tới tay, hắn cũng không lý do không đi tra nhìn một chút. Đại Hạ Đế Quốc Bắc Phương Yên lỏ chân ra, cái này cũng là cái gia tộc lớn à. Đã từng thiên hạ to lớn nhất Hắc Bang, lũng đoạn buôn lậu lượng lớn tài nguyên phú khả địch quốc, sau đó bị đại hạ hoàng đế thu phục trở thành hùng cứ Bắc Phương chư hầu, tuyệt học gia truyền là điệu tiên cấp tiên pháp đại diệt Diêm La kiếm, nguyên bản hẳn là thiên tiên cấp tiên pháp, chỉ là thiếu mất đồng bộ tiên công vì lẽ đó cấp bậc rơi xuống, nhưng dù cho như thế cũng đủ để khiến chân gia trở thành thánh địa. Bên dưới mạnh nhất mấy cái thế lực một trong. Bạch Hạ một bên chạy đi một bên nhìn mình từ đế thính vệ Bạch Đế Thành phân bộ mua được tình báo. Ba ngày trước, chân gia phạm vi thế lực bên trong một hộ săn bắn ngẫu nhiên từ một con gấu đen trong bụng tìm tới một cuốn sách, sau đó bị chân gia năm công tử chân cực bá mua đi, có đồn đại cái kia quyển sách nghi tự cùng người Vương Hành Cung có quan hệ. Tin tức này cũng không biết là ai truyền tới, có điều vượt nhưng đã bị đế thính vệ dò thăm, ngày đó dưới những này thế lực lớn cũng gần như nên đều biết đi, đến mau mau chạy tới mới được. Bạch Hạ coi như không cướp, ít nhất cũng phải xác định quyển sách hướng đi. Bạch Đế Thành khoảng cách chân gia bổn gia vị trí Yên Lọ Thành vốn là không xa, Bạch Hạ tệ lẹ bọt lại là thời gian cực tốc, hầu như chỉ dùng bán ngày liền đạt tới chỗ cần đến. Sau khi đến hắn liền phát hiện, nơi này đã đến rồi rất nhiều người tu tiên, thuộc về với rất nhiều thế lực. Có siêu cấp đại phái, cũng có thánh địa. Dù sao đã 3 ngày quá khứ, mặc dù là xa nhất Dạ Vương Điện cũng đầy đủ phái người lại đây. Có điều những người này còn ở liền nói rõ đồ vật còn không bị cướp đi, Bạch Hạ làm đến vẫn không tính là quá muộn. Hắn tùy tiện tìm cá nhân, dùng ảo thuật mê hoặc sau khi hỏi ra một chút tình báo. Nguyên lai, hôm qua Dạ Vương Điện, Chân Nhất Môn cũng đã tới cửa đến cướp đoạt quyển sách, có điều bởi vì Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự cao thủ đã sớm mai phục tại chân phủ bên trong, vì lẽ đó bọn họ vẫn chưa thực hiện được. Này chân gia cũng không phải ngốc, nhà bọn họ mạnh hơn cũng không thể địch nổi thánh địa. Nặng như thế bảo cũng không phải bọn họ có thể độc chiếm, liền ngay lập tức liền liên hệ Bạch Đế Thành hai đại thánh địa, lấy bảo đảm chu toàn. Bạch Hạ sau khi nghe cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cảm thấy sự có kỳ lạ, liền quyết định trước tiên bí mật quan sát một phen lại nói. Yên Lọ Thành chính là một tòa thủy trên đô thị, chỉnh tòa thành thị chính là một tòa đảo giữa hồ, đồng thời bởi khí hậu lạnh giá, mảnh này hồ một năm bên trong có tuyệt phần lớn thời gian đều là đông lại. Mà đảo trung ương nhưng là có một tòa núi lửa đang hoạt động. Bởi bị trận pháp áp chế mà sẽ không phun trào, nhưng cũng bởi vậy hình thành không ít ôn tuyển. Băng tuyết cùng ôn tuyển, này chính là Yên Lọ Thành to lớn nhất khác biệt đặc sản. Ôn tuyển bước lên yên vụ cũng là Yên Lọ Thành tên nguyên do. Vậy chỉ có mấy ngày hóa băng ngày càng bị ca tụng là hy thế kỳ quan, hấp dẫn không ít đến đây xem xét du khách. Có điều gần nhất cũng không có hóa băng nhật, vì lẽ đó dòng người vẫn tính bình thường, có thể nhìn thấy không ít người ở trên mặt hồ trượt băng nô đùa. Bạch Hạ ngược lại không là nhiều yêu thích trượt băng. Hắn rất đáng ghét loại này lạnh giá khí hậu, bởi vì mỗi giấy xuyên đều quá nhiều, căn bản không cái gì phúc lợi. So sánh với đó hắn càng yêu thích ôn tuyển, lý do tự không cần nhiều thuật, hắc. Hắn tìm một gia ôn tuyển quán trọ để ở, hắn trước đây cũng chỉ là ở trên TV từng thấy ôn tuyển, lần này là lần thứ nhất tắm suối nước nóng, vì lẽ đó cũng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đáng tiếc không có hôn dục, nam nữ ôn tuyển cũng phân làm ở, thực sự là nhật cầu. Trước đây xem hoạt hình, ở trong đó đến ôn tuyển nhìn trộm nữ tử bể đều là thông lệ, được gọi là nam nhân lãng mạn. Bạch Hạ vốn còn muốn thử một chút hoạt hình bên trong tình tiết, chỉ tiếc, điều kiện cũng không cho phép. Nếu như dùng nhìn xuyên cũng chỉ là đơn thuần si hán, rơi xuống tiểu thừa không một chút nào lãng mạn, vì lẽ đó Bạch Hạ cũng xem thường với đi làm. Bạch Hạ chọn quán trọ là phi thường xa hoa, mỗi một gian khách phòng đều thiết có độc lập ôn tuyển trì, vì lẽ đó này công cộng ôn tuyển trì trái lại rất ít người đến. Hắn hơn nửa đêm đến tắm suối nước nóng. Toàn bộ ôn tuyển trì cũng chỉ có một mình hắn, vừa vặn có thể thích trí địa độc chiếm như thế đại một ao sau đó nằm ở bên cạnh ao nhìn bầu trời trên đốm nhỏ, giữa bầu trời tình cờ còn có tuyết bay bay xuống, vài con hoang dại con khỉ hoàn toàn không sợ người lạ, liền như thế ngồi xổm ở hắn phụ cận cùng hưởng thụ ôn tuyển, hình ảnh kia hết sức mỹ lệ. Có điều, như vậy thời gian chung quy là ngắn ngủi, ngay ở Bạch Hạ định dùng một viên tiểu quả đào dụ dỗ một con khỉ lại đây đậu đậu thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Bạch Hạ thở dài một hơi, dùng chung địa phương liền điểm ấy không được, hạng người gì cũng có thể xuất hiện. Hy vọng đến người không phải một làm ầm ĩ ra hỏa đi, không phải vậy đem con khỉ dọa chạy liền trời không vui. Ngay ở hắn như thế nghĩ tới thời điểm, phòng thay quần áo đại cửa bị mở ra, nhưng mà bất ngờ chính là, tiến vào tên kia dĩ nhiên không có thay quần áo. Ôn tuyển trì sau khi đi vào đầu tiên là phòng thay quần áo, đổi tốt tắm suối nước nóng chuyên dụng quần áo hoặc là thẳng thắn trực tiếp cởi sạch mới có thể đi vào. Hơn nữa bình thường còn muốn trước tiên trùng tắm vòi sen. Cái tên này ăn mặc chặt chẽ địa liền đi tới, nhất thời để Bạch Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu. Có điều nhìn kỹ Bạch Hạ ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng, bởi vì có mùi máu tanh. Cái tên này bị thương. Hơn nữa vết thương huyết đều còn không xử lý. Nhìn kỹ lại, vê lều, hàng này còn không phải nam nhân. Tuy rằng bao vây đến mức rất kín, nhưng Bạch Hạ rất xác định đây chính là cái mộ giấy, bởi vì nàng căn bản không có hầu kết. Một bị thương nữ nhân vội vội vàng vàng địa xông vào Nam Bể, này nếu như không có chuyện gì liền ngay cả quỷ đều không tin. Có thể là bị thương sự chú ý phân tán, lại hay là ôn tuyển trong ao yên vụ quá đồng, nữ nhân này tựa hồ cũng không có phát hiện Bạch Hạ, tiến vào ôn tuyển chỉ sau khi không nói hai lời liền khiêu tiến vào. Bạch Hạ ngay lập tức nghĩ đến nhưng là nữ nhân này trên y phục mang cho bụi đầy vết bẩn có thể hay không làm bẩn ôn tuyển. Có điều hắn còn chưa kịp mở miệng, nữ nhân này cũng đã lặn đi tới trước mặt hắn, nàng hiển nhiên là ở vào thủy sau khi phát hiện Bạch Hạ. Rào. Nàng vọt thẳng ra mặt nước, hai cái tay đưa qua đến liền dự định bấm Bạch Hạ cái cổ. Nhưng mà liền nàng này dẫn khí cảnh chín tinh tu vi, Bạch Hạ tiện tay đã bắt đầu của nàng một lần nữa theo, để trở về trong nước. Làm sự tình. Làm sự tình. Làm sự tình. Bạch Hạ vốn là ngồi ở trên một tảng đá, lúc này hắn thẳng thắn ấn lại nữ tử đầu hướng về trên nham thạch đánh tới. Nữ nhân này đi sai chỗ không nói, còn không cởi quần áo hạ thủy làm bẩn ôn tuyển, phát hiện Bạch Hạ sau khi còn muốn bấm cổ hắn, Bạch Hạ tính khí cho dù tốt cũng bị nàng làm ra hỏa khí. Nữ nhân thì thế nào? Nữ nhân là có thể như thế không hiểu ra sao đến thương tổn một người xa lạ. Nếu như thay đổi một tu vi suýt chút nữa người chẳng phải là muốn bị bấm ngất bóp chết. Có điều hắn ra tay cũng là có chừng mực, còn không đến mức hạ tử thủ, chỉ là đem nữ nhân va ngất đi coi như là hạ giận. Xúi quẩy. Bị nàng như thế một làm, con khỉ đều bị dọa chạy, Bạch Hạ cũng không còn tiếp tục phao táo tâm tình, liền hắn liền dự định đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, Nam Bể cửa lớn bỗng nhiên lại bị người thô bạo đá văng ra. Đùng. Ván cửa phát sinh một tiếng hét thảm, ba bốn ăn mặc chế tạo trang phục ra hỏa nối đuôi nhau mà vào. Tìm. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết đám gia hỏa này là tìm đến nữ nhân này, hơn nữa dám như thế xông cao cấp ôn tuyển quán trọ, thân phận khẳng định không đơn giản, rất có thể là quan phe thế lực. Bạch Hạ không có hứng thú đáp để ý đến bọn họ, có điều ngay ở hắn đứng dậy thời điểm đột nhiên cảm giác thấy hạ thân mát lạnh. Bạch Hạ túi đầu một xem, chính mình vây nốt phần eo khăn tắm lại bị kéo. Đường kính 5cm tiểu Bạch Hạ liền như thế bại lộ ở trong không khí. Hắn vội vã vèo một cái ngồi trở lại trong nước. Hắn cũng không muốn bị đồng tính nhìn thấy chính mình cái kia vị trí, cái kia quá buồn nôn. Bạch Hạ biết, hẳn là vừa nãy hắn tạp ngất nàng thời điểm nàng hoảng loạn nắm lấy Bạch Hạ khăn tắm, cho nên mới phải dẫn đến tình cảnh này. Hắn thẳng thắn đưa tay đến dưới nước muốn đẩy ra nữ nhân nắm lấy hắn khăn tắm tay, chỉ là hắn chỗ này động tác nhưng là quá làm người khác chú ý, mấy cái tìm đến người ra hỏa lại không phải người mù, lúc này phát hiện hắn không đúng. Người! Ngừng tay! Đi tới! Một người trong đó một gia hỏa dụng binh khí nhắm ngay Bạch Hạ, ra lệnh. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không phản ứng hắn, không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, tiếp tục đưa tay đem mình khăn tắm xả trở về hệ đến bên hông. Này nhưng là chọc giận đám người kia. Giờ về đút. Chương 511, nuôi cá. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ không nhìn trực tiếp làm tức giận những này bá đạo địa xông vào ôn tuyển gia hỏa. Trong đó cách Bạch Hạ gần nhất cái kia trực tiếp cách không nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay bước lên một đạo ánh sáng màu xanh bắn thẳng đến Bạch Hạ mi tâm. Đây là một môn gọi là Thất Hồng Chỉ Thượng Thừa Tiên Pháp, thêm vào hắn ra chiêu thì còn dẫn động thủ bên trong cực phẩm linh khí trường thương binh khí, này chỉ tay uy lực thật là không thể khinh thường. Bình thường tụ hải cảnh người tu tiên gặp phải đều phải bị thương. Mà hắn nhắm vào Bạch Hạ mi tâm, sắc ý lộ rõ. Sách! Bạch Hạ người này tính khí tuy được, nhưng tiền đề là ngươi không thể đối với hắn có ác ý nếu là vô tâm chi thất. Coi như ngươi đánh hắn một bạt thai hắn khả năng cũng sẽ không cùng ngươi tính toán, nhưng nếu là cố ý, coi như mắng hắn một câu hắn cũng sẽ đoạt tính mạng người. Trước mắt cái tên này hiển nhiên chính là phạm vào Bạch Hạ kiêng kỵ, trắng trợn địa bộc lộ ra hắn đối Bạch Hạ sát ý. Bạch Hạ làm người sẽ không khách khí với hắn, ngón tay tùy ý bắn ra, tiên pháp gì cũng vô dụng, chỉ là đơn thuần dùng tiên linh lực ép tới. Ẩm. Dù vậy, tu hải cảnh đối đầu vạn thọ cảnh quả thực chính là châu châu đa xe. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt nổ tung. Cái kia ý đồ giết chết Bạch Hạ ra hỏa cũng là trực tiếp bị bạo đầu. Vô liêm sỉ. Người muốn chết. Cái khác mấy cái nhìn thấy đồng bạn bị giết, nhất thời giận tí mặt, dồn dập hướng về Bạch Hạ nổi lên tiến công. Bọn họ là sẽ một môn thuật hợp kích, mấy cái tụ hải cảnh 5 tinh ra hỏa hợp lực một đòn dĩ nhiên sánh ngang tụ hải cảnh 9 tinh, cũng là không được. Chỉ tiếc, điểm ấy công kích liền Bạch Hạ bị đều phá không được. Hừ. Bạch Hạ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, những người này trong nháy mắt nội tạng nổ tung. Thất khiếu chảy máu mà chết. Liền một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Thực sự là suối quẩy, tắm đều có thể gặp phải chuyện như vậy. Bạch Hạ lại tức giận đạp một cái còn ở trong nước nữ tử, đều là ngươi, làm hại ta vốn là rất tốt tâm tình liền như thế phá hủy. Hắn coi chính mình là mới vừa xuyên việt tới, ký ức phần lớn còn bảo lưu ở xuyên qua trước, vì lẽ đó hắn đối giết người vẫn không có như vậy thích ứng, cũng là sẽ có chút khó chịu. Ngoại trừ cứu Ngôn Vô Nguyệt lần đó hắn giết Đế Thính Vệ Tình Khiến bên ngoài, trên căn bản liền lại không làm sao từng giết người. Nhưng là mấy tên này vừa tiến đến liền muốn giết hắn, triển lộ ra loại ác ý, hắn tự nhiên không thể lưu thủ. Nhưng chung quy vẫn là giết người, hắn vốn là thích ý tâm tình tự nhiên cũng bị phá hủy. Bạch Hạ cảm thấy hết thảy đều là người phụ nữ kia hại, việc này vốn là không có quan hệ gì với hắn, thuần túy là nằm ở Ôn Tuyền bên trong cũng trúng đạn. Nữ nhân này quả thực chính là hỏa thủy. Ồ! Ngay ở trong lòng hắn trách cứ nữ tử thời điểm, đồng nhiên nhận ra được một không đúng địa phương. Nàng tại sao có thể ở đáy nước ngốc lâu như vậy? Nàng không phải ngất đi à? Tại sao không bị thủy sang đến? Tại sao trên mặt nước một tán tỉnh đều không mạo tới? Nàng cũng không cần hô hấp à? Nghĩ tới đây, lòng hiếu kỳ tới Bạch Hạ trực tiếp không người đem nàng cho kéo tới, nhìn kỹ, tốt mà. Quả nhiên có vấn đề. Nữ nhân này tuy rằng ở bề ngoài ăn mặc chặt chẽ địa không thấy được, nhưng khi Bạch Hạ bái dưới quần của nàng, nhìn thấy cũng không phải một đôi rõ ràng chân, mà là một cái mọc ra vảy cá đuôi cá. Đây là Mỹ Nhân Ngư. Bạch Hạ vẫn là lần thứ nhất ở trên thực tế nhìn thấy loại sinh vật này, lập tức dùng thái tố kim tình tỉ mỉ mà nhìn một lần. Chân tiêu, nhân tộc, hải tộc, dẫn khí cảnh chín tinh. Tuổi thọ, một o, ba ho ho. Nhân tộc, hải tộc hôn huyết, nắm giữ hải hoàng huyết thống. Hóa ra là cái hôn huyết, không quá loài người huyết thống tỷ lệ chỉ chiếm được 1/4, chẳng trách hải tộc đặc thù rõ ràng như vậy. Có điều một o tuổi là cái gì quỷ? Thấy thế nào nàng đều như là hai o tuổi a, lẽ nào là bởi vì hải tộc dục so với người tộc nhanh? Vẫn là nàng khá là đặc thù. Bạch Hạ vốn là dự định bỏ lại nàng mặc kệ, ngược lại người nơi này đều chết rồi, cũng không ai biết những người này là hắn giết. Thế nhưng ở phát hiện này một cái Mỹ Nhân Ngư sau khi, hắn nhất thời động đừng tâm tư. Mỹ Nhân Ngư A. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, thử hỏi người nam nhân nào sẽ không hiếu kỳ. Đương nhiên, này không phải chỉ khác phái phương diện hiếu kỳ, Bạch Hạ coi như không còn trinh tiết, còn không đến mức đối một to tuổi bé gái tỉnh. Ở xuyên qua trước, cùng 14 tuổi trở xuống bé gái sinh quan hệ là trái pháp luật. Ở xuyên qua sau, điều quy củ này tuy nhưng đã phế bỏ, nhưng Bạch Hạ vẫn không có đánh vỡ nó dự định. Hắn hiện đang nghĩ tới là, Mỹ Nhân Ngư tiếng ca có phải là thật hay không dễ nghe như vậy? Mỹ Nhân Ngư ở trong nước có phải là thật hay không du đến như vậy nhanh? Cùng với, Mỹ Nhân Ngư là làm sao đi nhà cầu? Ân, hắn rất tò mò. Mặt khác, vốn là hắn còn có chút tức giận nữ nhân này vừa lên đến liền muốn tập kích chính mình. Có điều khi biết nàng còn chỉ là một o tuổi tiểu hài tử thì, Bạch Hạ liền không thế nào có được lên khí đến rồi. Bạch Hạ tự cho là mình một người trưởng thành còn phạm không được cùng một ấu nữ tính toán chi ly, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt. Coi như là có gấu con chọc tới hắn, hắn cảm thấy cũng có thể là tìm người giám hộ tính sổ mới đúng, huống chi nàng cũng không nhất định là gấu con. Liền Bạch Hạ ôm lấy nàng trở lại phòng của mình, dọc theo đường đi tuy rằng gặp phải không ít người, nhưng chỉ cần Bạch Hạ không nghĩ, còn không ai có thể phát giác được bọn họ. Uy, tỉnh lại đi. Bạch Hạ vỗ vỗ nàng mặt. Cái tên này lúc trước chỉ là bị Bạch Hạ tạp ngất đi, quá như thế một lúc cũng nên khôi phục. A quả nhiên, trong chốc lát chân tiêu liền mơ mơ màng màng điệu tỉnh lại. Có điều có thể là cái chán thương còn không tiêu, trên mặt nàng lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Lập tức, nàng mở choáng mắt, hiển nhiên là tỉnh táo, ý thức được chính mình hiện tại mới tình cảnh. Đuôi hơi động, nàng liền từ trên giường bính lên, lập tức lùi tới bên tường cảnh giác nhìn chu vi. Làm hiện trong phòng ngoại trừ Bạch Hạ bên ngoài ai cũng không có lúc, nàng hiển nhiên hết sức kinh ngạc, có điều vẫn không có thả lỏng một điểm cảnh giác, chặt chẽ nhìn Bạch Hạ. Bạch Hạ thấy nàng này một bức dã thú như thế diễn xuất, nhất thời cảm thấy buồn cười. Trung quy là nhân tộc huyết mạch quá ít, giống người địa phương cũng là thiếu. Hắn một bước bước ra, đi tới chân tiêu trước mặt, bám vào cổ của nàng liền đem nàng cho xách lên, cái kia sức mạnh to lớn để chân tiêu một điểm năng lực phản kháng cũng không có. A, nha. Thả ra ta. Chân tiêu như một con bị tóm lấy mèo hoang, liều mạng mà kêu. Nửa người dưới đuôi cũng đang liều mạng đánh Bạch Hạ. Chỉ tiếc, liền nàng này điểm sức mạnh, làm sao cũng không thể tránh thoát Bạch Hạ ràng buộc. Sẽ nói. Như vậy cũng tốt làm Bạch Hạ đưa nàng thả ra, cũng nói với nàng, chính ngươi nghĩ rõ ràng, ta nếu như muốn giết ngươi, tùy cơ cũng có thể, ngươi phòng bị không có bất kỳ ý nghĩa gì, hiểu. Hắn cũng không biết cùng một o tuổi tiểu hài tử nên làm sao câu thông. Vì lẽ đó trong lời nói khó tránh khỏi có chút thô bạo trực tiếp. Chân tiêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng địa ý thức được mình và Bạch Hạ sự chênh lệch, biết mình trốn không thoát sau khi liền hai tay ôm vai khúc lên đuôi xúc đến bên trong góc. Nhìn thấy nàng dùng một loại cùng lang thang chó con tự ánh mắt nhìn mình, Bạch Hạ cũng là cảm thấy buồn cười. nghe hiểu được lời của ta nói chứ? Chính ngươi lúc trước bị người nào truy sát đều là nhớ tới, hiện tại những người kia đều bị ta giết nha. Nói xong, hắn cũng liền không để ý tới nàng nữa, tự mình tự đi tới bàn bên cạnh trên ngồi xuống. Theo tay cầm lên một viên hoa quả, hướng về Trần Tiêu Quơ, uy, ngươi có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Trần Tiêu nhìn thấy hoa quả, thân thể nhất thời về phía trước tham một chút, có điều rất nhanh liền rút về. A Bạch Hạ thấy thế, trực tiếp đem hoa quả ném tới. Người sau một cái tiếp được, do dự một chút sau khi vẫn là không nhịn được bắt đầu ăn. Dẫn khí cảnh hay là muốn ăn cơm, nhìn dáng dấp của nàng hiển nhiên tháng ngày trải qua cũng không tốt, liền cơm đều ăn không đủ no. Bạch Hạ đơn giản liền ở trong phòng điểm một chút bữa tiệc lớn, quán trọ người phục vụ rất nhanh liền đưa tới. Ôn Tuyền bên trong thi thể đều bị hắn cho thiêu hủy, tạm thời vẫn sẽ không bị người hiện, vì lẽ đó quán trọ vẫn vận chuyển bình thường. Ngay ở hắn ghi món ăn xong, xoay người liền nhìn thấy Trần Tiêu đã rời đi giường chiếu, lặng lẽ hướng về gian phòng tự mang Ôn Tuyền sờ soạn. Hắn trụ nhưng là xa hoa quán trọ, một cái phòng thì có hơn 300 mét vuông, còn tự mang một gian nhà, độc lập Ôn Tuyền liền ở trong sân. Hắn cũng không có làm thêm cản trở, tùy ý Trần Tiêu chui vào Ôn Tuyền bên trong. Tựa hồ chỉ có ở trong nước mới có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm. Chỉ là Ôn Tuyền thủy năng nuôi cá à? PH chị không thích hợp chứ? Bạch Hạ là không hiểu nhiều như vậy, có điều xem Trần Tiêu dáng dấp kia nghĩ đến hẳn là không có chuyện gì. Cơm đưa tới sau khi, Bạch Hạ liền ngay cả cùng chỉnh trương bàn ăn cho chuyển tới Ôn Tuyền bên cạnh, đối Trần Tiêu nói, đến, ăn đi. Trần Tiêu do dự một chút, có điều cuối cùng vẫn là không ngăn nổi mỹ thực mùi thơm, đưa tay đưa về phía bàn ăn. Thấy Bạch Hạ không có phản đối, nàng nắm lên một khối bánh ngọt liền hướng về trong miệng nhét. Dùng sức ăn, đừng khách khí, đều là ngươi. Bạch Hạ cũng không sợ nàng nghẹn, một người tu tiên chẳng lẽ còn sẽ bị nghẹn không chết được. Có điều hắn nhìn kỹ một chút, hiện nha đầu này ăn đều là thức ăn chay, loại thịt nàng là không hề có một chút nào chạm. Một trận phong quyển tàn vân sau khi, Trần Tiêu hài lòng đánh một ợ no nê. Ăn no. Ừm. Lần này, Trần Tiêu không có lại sợ hãi Bạch Hạ, trái lại cười hướng hắn gật gật đầu. Bạch Hạ thử sờ sờ đầu của nàng, người sau rất phối hợp mà đem đầu tham lại đây. Điều này làm cho Bạch Hạ rất là hài lòng, quả nhiên tuổi còn nhỏ tâm tư cũng đơn thuần, hắn cảm giác mình lại như là nhặt được một cái chó hoang như thế. Vừa bắt đầu nhe răng niết miệng, có điều ném mấy khối thịt quá khứ liền lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi hùng hục địa chạy tới. Tiện tay nắm quá khăn tay cho nàng lau miệng, Bạch Hạ nói với nàng, những kia truy ngươi người đều là những người nào. Trần Tiêu nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó cổ bĩu môi nói, người xấu. Người xấu? Xấu đến mức nào? Rất xấu rất xấu. Vậy bọn họ tại sao muốn truy ngươi đây? Bọn họ, muốn, đem Trần Tiêu, nhốt lại, khiêu vũ. Hát Trần Tiêu tựa hồ cũng không quen nói tiếng người, câu nói một trưởng liền bắt đầu gõ nói lắp ba. Chương 512, Trần gia lão tổ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Trải qua cùng Trần Tiêu câu thông, Bạch Hạ trên căn bản làm rõ chuyện của nàng. Trần Tiêu ra ra là một nhân tộc cao thủ. Một lần chống đỡ yêu tộc thì lưu lạc đến vô tận yêu vực, cuối cùng nhờ số trời run rủi thông qua vô tận yêu vực đến yêu vực ngoại không biển chết, cũng chính là hải tộc lãnh địa. Hắn ở nơi đó kết bạn hải hoàng tộc công chúa, sinh ra một đứa con trai, cũng chính là Trần Tiêu phụ thân. Sau khi Trần Tiêu phụ thân lại cùng một vị hải hoàng tộc sinh ra Trần Tiêu, cho nên nàng chỉ nắm giữ một phần tư nhân tộc huyết thống. Bởi vì là hôn huyết, vì lẽ đó Trần Tiêu phụ thân ở hải tộc bên trong cũng không thế nào được tiếp đãi. Liền ngay cả phương pháp tu luyện cũng không có bị truyền thụ, chỉ có thể tu luyện nhân tộc công pháp. Trần Tiêu cũng giống như vậy. Gia gia nàng rất sớm trước đây cũng đã chết rồi, mà 3 năm trước, cha của nàng cũng bởi vì bất ngờ mà tạ thế. Trần Tiêu phụ thân lúc sinh tiền nguyện vọng lớn nhất chính là đi chính mình cha đẻ quê hương nhìn một chút. Trần Tiêu vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng, vì lẽ đó một người rời đi hải tộc, ngàn dặm xa xôi đi tới nhân tộc Trần gia lãnh địa, có người nói nơi này chính là gia gia nàng cố hương. Chỉ có điều nàng là hải tộc sự tình không cẩn thận bị bại lộ, nhất thời đưa tới rất nhiều người mơ ước, liền ngay cả chân gia người cũng muốn đem nàng nắm lên đến. Nàng chỉ có thể chạy trốn, trong tình thế cấp bách xông vào này quán trọ, sau đó liền đụng tới Bạch Hạ. Thiệt thòi ngươi có thể lấy tu vi như thế vượt qua vô tận yêu vực đi tới nơi này đây, ngươi là làm thế nào đến? Bạch Hạ cảm thấy rất kỳ quái, một dẫn khí cảnh chín tinh là làm sao ở vô tận yêu vực tiếp tục sống sót. Hơn nữa còn có thể từ chân gia trên tay trốn ra được. Cái kia giúp người nhà họ Trần là ăn cơm khô à? Trần Tiêu nhưng là lấy ra một viên vảy màu vàng nóng đối với hắn nói rằng, đây là, mẫu thân, có thể mượn tới, sức mạnh của nàng, có điều, đã vô dụng. Thì ra là như vậy. Bạch Hạ hiểu rõ, hóa ra là có bảo vật hộ thân, vậy thì hợp lý. Có điều coi như có thể bảo vệ nàng ở vô tận yêu vực đều có thể tồn tại bảo vật, tiếc là không làm gì được Chân Tiêu tâm tư vẫn là quá đơn thuần, 10 tuổi hài tử có thể hiểu bao nhiêu đồ vật. Đầu óc của nàng khả năng còn không 7 tuổi Đông Phương Tề Ngọc linh quang. Kết quả là như thế bị Chân Gia bức cho đến cùng đường mặt lộ. Ngươi yên tâm tốt rồi, Bạch Hạ vỗ vô đầu của nàng, có ta ở, một Chân Gia không tính là gì. Hắn cảm thấy, chính mình thân là một xuyên việt giả, liền nên có chút khác với tất cả mọi người địa phương. Người khác dưỡng miêu nuôi chó, hắn dưỡng một cái mỹ nhân ngư, này bức cách ngay lập tức sẽ đi tới không phải. Còn Chân Gia, loại này tiện tay có thể diệt run dế hắn vẫn đúng là không để vào mắt. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Cảm tạ ngươi. Chân Tiêu thật sự rất đơn thuần, ai đối với nàng tốt nàng liền thân cận ai. Nghe được Bạch Hạ hứa hẹn, lập tức từ trong nước nhảy ra ôm chặt lấy cổ của hắn, sau đó dùng đầu lưỡi liếm gò má của hắn. Bạch Hạ ôm nàng thon thả, thầm nghĩ nói. Ngày thứ hai Bạch Hạ liền mang theo nàng thay đổi một gia quán trọ, đỡ phải đến thời điểm Chân Gia đến làm sự tình làm cho quán trọ cũng không thể trụ. Có hắn ảo thuật ở, tự nhiên là không người nào có thể nhận ra được Chân Tiêu. Thuận tiện nói một câu, bởi vì có loài người huyết thống, Chân Tiêu là có thể đem đuôi cá biến thành người chân, chỉ cần không dính nước là có thể vẫn duy trì. Bạch Hạ cho nàng lấy điều váy sau khi mặc vào nàng liền biến thành cùng nhân loại không khác dáng dấp. Sau khi, hai người lại đang tân quán trọ ở mấy ngày, Bạch Hạ phát hiện Chân Gia tìm Chân Tiêu cường độ kỳ thực cũng không lớn. Bởi vì còn có một cái càng to lớn hơn sự tình đang hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Quyển sách sự tình rốt cục vỡ lở ra. Trước đó vài ngày chỉ là tứ đại thánh địa ở nơi đó thăm dò, cũng không nhúc nhích hàng thật. Nơi này là đại hạ, đối với Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện người đến nói là rất nguy hiểm. Vạn nhất đem Đông Phương Bạch Cầu Chiêu gây ra vậy bọn họ liền thật sự chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó thăm dò thất bại sau khi bọn họ liền lập tức gần nấp lên, căn bản không tìm được. Xuân Thu Phủ cùng Tiểu Vô Tướng tự người thấy đối thủ thối lui, một bên phòng bị bọn họ quay đầu trở lại, một bên cũng cùng người nhà họ Chân cùng bắt đầu đào móc. Bạch Hạ cũng là lúc này mới biết, nguyên lai lần này phát hiện cùng Nhân Vương Hành Cung có quan hệ đồ vật cũng không phải cái kia còn lại bán tấm bản đồ. Vậy thì để hắn có chút thất vọng rồi. Hắn liền dứt khoát như thế chờ, nhìn bọn họ có thể đào móc ra món đồ gì, hắn cũng không tin Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện người thật liền như thế đầu voi đuôi chuột địa rút lui. Đến thời điểm khẳng định còn muốn lại đánh qua một hồi. Rốt cục, ở một ngày nào đó, Tiên La trong thành nơi nào đó chợt buộc phát ra một đạo trùng thiên của sáng, có không ít người tu tiên hướng về bên kia chạy đi, trong đó có không ít kim đan. Chúng ta cũng quá khứ đi. Bạch Hạ đối bên người chính cầm một khối đường liếm Chân Tiêu nói rằng. Âu người sau gật gật đầu, ngoan ngoãn bắt đến Bạch Hạ trên lưng, tiếp theo sau đó liếm đường. Nàng mặc dù coi như 20 tuổi, nhưng bất luận tâm trí hay là chân thực tuổi tác đều chỉ có 10 tuổi thôi. Trải qua những ngày qua chăn nuôi, nàng đã càng ngày càng giống Bạch Hạ sủng vật. Có lấy như thế một đấy đả thân thể, Bạch Hạ tâm tình có chút phức tạp. Lọ lì không phải có một lọ lì không theo đuổi, kiên quyết không thể đối ấu nữ ra tay. Bọn họ chạy tới thì, bên kia đã đấu võ. Ngoại trừ tứ đại thánh địa, còn có một chút đục nước béo có thế lực nhỏ, hoàn toàn chính là một hồi hôn chiến. Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện bất kể là Xuân Thu Phủ, Tiểu Vô Tướng tự vẫn là Chân Nhất Môn cùng Dạ Vương Điện cao thủ. Kỳ thực toàn bộ đều có bảo lưu, căn bản không có đem hết toàn lực, chết đi bình thường không phải tán tu chính là thế lực nhỏ người. Đây chính là lòng tham hại người, đối với những này, mất đi một kim đan hoàn toàn chính là ngập đầu thai hương, quả thực là cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn không thèm để ý những người này, bay qua một xem phát sáng chỗ, nhất thời sắc mặt có biến hóa, ồ, này cái gì quỷ? Bạch Hạ phát hiện, cột sáng này dĩ nhiên là nhân tạo, nhìn qua thật giống là bảo vật xuất thế, kỳ thực chỉ là tốt mã rẻ tuổi thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy một trận đau bi, không nghĩ tới hắn lại bị một tin tức giả cho dao động. Vì vững tin chính mình suy đoán, hắn nhìn đúng một Chân Gia thần anh cảnh một tinh cao thủ bay qua. Hàng này hẳn là Chân Gia mạnh nhất người, vẫn trốn ở góc phòng một bức muốn làm sự tình dáng vẻ. Bạch Hạ đi thẳng tới bên cạnh hắn, một cái bóp lấy cổ của hắn. Thái Tố Kim Tình. Cũng không nhiều Bạch Hạ trực tiếp trên ảo thuật, đem mình nghi hoặc cho hỏi một lần. Sau khi nghe xong Bạch Hạ rõ ràng chính mình quả nhiên là bị lừa. Lần này tin tức kỳ thực chính là Chân Gia thả ra ngoài, người nào Vương Hành Cung, cái gì bản đồ kho báu đều là giả, bọn họ muốn chỉ là hấp dẫn đầy đủ cao thủ lại đây, sau đó một hơi lợi dụng Chân Gia ở Yên La Thành bố trí mấy ngàn năm đại trận cho hiến tế. Đúng, bọn họ muốn đem cả tòa thành người đều cho hiến tế, bất kể là phàm nhân cũng được, người tu tiên cũng tốt. Mục đích chính là vì phục sinh Chân Gia lão tổ. Chân Gia lão tổ cũng là một vị khoáng thế kỳ tài, tu hành ngoại đạo thành công đột phá đến lẹ vẹo 6. Vốn là dự định nhất thống thiên hạ, ai hiểu được ở 5.000 năm trước gặp phải Đông Phương Bạch Câu, trực tiếp bị hung hăng tiêu diệt, rơi vào cái sắp thành lại bại kết cục. Thế nhưng người nhà họ Trần dã tâm bất tử, lặng lẽ trong bóng tối phát triển, tìm tới phục sinh phương pháp, sau đó trải qua mấy đời người bố trí, rốt cục ở gần nhất có thể phát động. Trong này còn nhiều hơn thiệt thòi Trần Tiêu trong lúc vô tình mang về một cái gia gia nàng di vật. Gia gia nàng năm đó là Trần gia gia chủ, trong tay nắm giữ trận pháp then chốt chìa khóa, những năm này người nhà họ Trần vẫn ở thử nghiệm nặng chế một viên, hiệu quả đều không lắm lý tưởng. Kết quả Trần Tiêu mang về cái viên này chìa khóa, trực tiếp tăng nhanh toàn bộ bố cục tiến độ. Trần gia lão tổ sao? Bản thể hắn ở nơi nào? Bạch Hạ hỏi rõ ràng địa điểm sau khi liền mang theo Trần Tiêu rời đi. Trần gia lão tổ tu chính là hóa điệp đạo, cái gọi là phá kiện thành điệp, chỉ cần bản nguyên bất diệt hắn liền có thể vô hạn phục sinh, đồng thời mỗi chết một lần, lần sau phục sinh tu vi của hắn đều sẽ căn cứ trước khi chết tao ngộ trình độ hung hiểm mà tiến bộ một đoạn. Bị Đông Phương Bạch Câu cấp độ kia cao thủ đánh giết, hắn lần này phục sinh thành công tất nhiên có thể bước vào lẹ véo bảy bất hủ cảnh, đến thời điểm nhỏ máu trọng sinh, coi như là Đông Phương Bạch Câu cũng khó có thể giết chết hắn. Đương nhiên, phục sinh số lần càng nhiều, cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng sẽ hiện bao nhiêu hình thức tăng lên dữ dội, bằng không chân ra cũng không đến nỗi chủ bị mấy ngàn năm còn muốn đưa tới lượng lớn cao thủ. Chỉ tiếc, lần này chân ra lão tổ vận may tựa hồ cũng không được, gặp phải Bạch Hạ như thế một bút. Hắn mang theo Chân Tiêu đi tới Yên La ngoài thành. Tịch diệt Long Viêm. Một đoàn to lớn Long Viêm trong nháy mắt đem mấy chục mét dày tầng băng cho dung xuyên, Bạch Hạ cùng Chân Tiêu cùng khiêu tiến vào. Vào thủy sau khi, Chân Tiêu hai chân lập tức đã biến thành đuôi cá, linh hoạt địa ở trong nước bơi lội. Vô thượng xâm la biến. Bạch Hạ thẳng thắn đã biến thành một cái cá mập, cùng nàng cùng hướng về dưới nước bơi đi. Tịch diệt Long Viêm ở trong nước cũng sẽ không tắt, làm cho chung quanh bọn họ thủy trở nên không có như vậy băng hàn, bằng không lấy Chân Tiêu tu vi, coi như là hải hoàng tộc cũng phải bị đông chết. Căn cứ cái kia Chân gia cao thủ từng nói, Chân gia lão tổ quan tài liền chôn ở núi lửa đang hoạt động trung ương. Bạch Hạ cùng Chân Tiêu trực tiếp bơi tới ngàn mét thâm đáy nước, nơi này không phải là bình thường người tu tiên có thể dưới chiếm được. Bất quá hai người bọn hắn một thân thể vô địch, một là hải hoàng tộc, hoàn toàn không ngại. Bạch Hạ rất nhanh liền tìm đến một con đường, vào miệng, lối vào bị trận pháp nghiêm phong lại, thần anh cao thủ đến rồi cũng không phá ra được. Nhưng tất cả trận pháp đối với Bạch Hạ tới nói đều là phù vân, hắn trực tiếp loại bỏ trận pháp, cùng Chân Tiêu cùng tiến vào trong thông đạo. Bơi một khoảng cách sau khi, thủy dĩ nhiên không có, bọn họ lần thứ hai tiếp xúc được không khí. Như thế khuyết đại công trình cũng may nhờ người nhà họ Chân có thể làm ra đến, thực sự là nhàn đau bi. Bạch Hạ nhìn chu vi vách đá nói rằng, cái này đáy nước không gian kiến tạo độ khó có thể so cái gì kim tự tháp lớn hơn đi tới. Hắn liền như thế mang theo Chân Tiêu một đường đi vào, trên đường gặp phải cái gì cơ quan cạm bẫy đều bị hắn từng cái phá giải, rất nhanh bọn họ liền đến một mặt màu đỏ vách tường trước. Này màu đỏ vách tường chính là dung nham, có điều bị trận pháp ngăn cách, không cách nào chảy ra, lại như là cách một tầng pha lê như thế. Giờ về đút. Chương 513, 9 chết hóa điệp tiên công. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả. Tìm vụ giả. Cảm tạ huyễn khốc tiểu tử, dạ 21 vạn thưởng, cảm tạ. Tòa này bị áp chế mấy ngàn năm núi lửa đang hoạt động bên trong ẩn chứa hỏa nguyên tố là cực kỳ khủng bố, chỉ là đứng trận pháp bên ngoài cũng là người ta có một loại cũng bị nướng chín cảm giác. Hai người nguyên bản bởi vì tiến vào trong nước mà ướt đẫm quần áo ở đi tới trận pháp trước trong quá trình cũng đã khô ráo. Người ở chỗ này chờ ta. Bạch Hạ nhổ xuống một sợi tóc, đã biến thành một đạo phân thân sau khi để hắn ở lại Chân Tiêu bên người. Mà chính hắn nhưng là xuyên qua trận pháp tiến vào dung nham ở trong. Nắm giữ không thành kết giới hắn căn bản không sợ dung nham, đồng thời nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường hắn tầm mắt cũng hoàn toàn sẽ không bị ngăn cản. Hắn đi thẳng tới núi lửa ở trung tâm nhất, ở đây mở ra một đóa đen tuyền hoa sen. Âm cực lưu ly, tiên phẩm hoa cỏ. Vật cực tất phản, sinh ra vào cực dương nơi trí âm náo vật. Chân gia lão tổ bản nguyên liền giấu ở này đóa âm cực lưu ly ở trong, nó cũng là chỉnh tòa đại trận hạt nhân. Bạch Hạ cũng không có tùy tiện ra tay, này âm cực lưu ly tối thần dị địa phương chính là một khi cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt sẽ chuyển đến những khác cực dương nơi, muốn lại tìm đến liền phi thường khó khăn. Nếu như là người khác, khả năng liền thật sự bó tay toàn tập, nhưng Bạch Hạ không giống. Con mắt của hắn nổi lên hào quang màu vàng óng, tỉ mỉ mà nhìn quét một lần sau khi vi hơi vểnh lên nổi lên môi. Thật không tiện, ta thật giống vừa vặn là khắc tinh của ngươi đây. Tam sinh ma chảo. Đen kịt ma chảo trong nháy mắt phá tan rồi dung nham. Hướng về âm cực lưu ly chụp tới. Cảm nhận được mạnh mẽ tiên pháp gần sóng, âm cực lưu ly trong nháy mắt thả ra một đạo khí âm hàn, lập tức nó liền biến mất ở vùng không gian này ở trong. Chỉ là điều này cũng không có gì chứng dụng. Bạch Hạ tam sinh ma chảo chảo chính là quá khứ, nó chỉ cần vẫn còn ở nơi này từng tồn tại, liền không cách nào tránh khỏi bị Bạch Hạ bắt được. Giang giác! Giang giác! Âm cực lưu ly tuy rằng bản thân vô cùng kiên cố, nhưng cũng không chịu được Bạch Hạ chí tiên pháp, trực tiếp bị tóm đến nổ tung ra. Mà ẩn giấu ở nó bên trong chân gia lão tổ bản nguyên cũng là ở một trận không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành cho bụi. Đáng thương này một đời kiêu hùng, bố cục 5.000 năm lưu đồ phục sinh, nhưng là bị Bạch Hạ này một móng vuốt triệt để đem phá hủy. Có điều từ một góc độ khác tới nói, Bạch Hạ này hay là cũng là cứu chân gia cũng khó nói, nếu như thật sự gây nên Đông Phương Bạch Câu chú ý, chỉ bằng chỉ là một chân gia lão tổ vẫn đúng là không lật nổi cái gì bọt nước, đến thời điểm chân gia sẽ phải bị diệt cửu tộc. Bạch Hạ cũng không biết chính mình hành động đối chân gia lớn bao nhiêu ảnh hưởng, hắn chỉ là muốn vì chính mình bị dao động sự tình xả giận mà thôi, mặt khác cũng là cứu cả tòa Yên La thành người. Hắn không phải thánh mẫu, nhưng không có nghĩa là hắn không trọng thị sinh mệnh, dưới cái nhìn của hắn, một chân gia lão tổ có thể không sánh được trong thành này ngàn vạn phạm nhân. Ồ! Đang giết chết chân gia lão tổ sau khi, một chiếc nhẫn chữ vật từ trong hư không rơi xuống đi ra. Nay bản hẳn là dấu ở âm cực lưu ly ở trong. Có điều âm cực lưu ly bị phá, hư không qua lại thất bại, nó cũng là từ trong hư không bị ép ra ngoài, vừa vặn rơi xuống Bạch Hạ trước mặt. Bạch Hạ nắm quá một xem, phát hiện đây quả nhiên là chân gia lão tổ chức nhận chứa đồ, bên trong cất giấu lượng lớn tài nguyên, tựa hồ là hắn chuẩn bị dùng để phục quốc, ngoại trừ kim ngân linh thạch, thiên tài địa bảo bên ngoài, cũng không có thiếu tu tiên điển tịch cùng tiên khí tiên đan. Này chân gia lão tổ năm đó tốt xấu cũng là một cấp 6 cao thủ. Ở Đông Phương Bạch Câu đột nhiên xuất hiện trước hoàn toàn chính là thiên hạ sự tồn tại vô địch, hắn cướp đoạt đến bảo vật có thể tuyệt đối không thể so một gia thánh địa gốc gác thiếu. Trong đó nhân tiên cấp tiên công 73 bản, tiên pháp 189 bản, tiên khí 119 kiện, địa tiên cấp tiên pháp 18 bản, tiên pháp 36 bản, tiên khí 43 kiện, thiên tiên cấp công pháp một quyển cũng không có, cũng không biết có phải là năm đó bị Đông Phương Bạch Câu cho đoạt đi, tiên khí đúng là có 9 kiện. Ngoài ra, nhất làm cho Bạch Hạ lưu ý chính là vẫn là cái kia bị đặt ở nơi sâu xa nhất một cái hộp ngọc tử. Hắn đầu tiên là rời đi dung nham, trở lại đường núi ở trong, sau đó đem hộp ngọc tử lấy ra. Chân Tiêu nhìn thấy hắn đi ra, lập tức thân mật tiến tới gần, dùng đầu lưỡi ở hắn trên gương mặt liếm a liếm. Ta nói ngươi đến cùng là ngư vẫn là cậu a? Bạch Hạ thu hồi phân thân, buồn cười quát mũi của nàng một hồi. Trên người ngươi, mùi vị tốt. Chân Tiêu nói xong lại liếm một cái. Kỳ thực là bởi vì Bạch Hạ mỗi cái tế bào đều tràn ngập tiên linh lực, cho nên nàng mỗi liếm một cái đều có thể thu lấy đến một ít tiên linh lực. Đôi này, chuyện này đối với bất luận cái nào người tu tiên tới nói đều là rất có giúp ích. Bạch Hạ cũng lười bất kể nàng, thẳng mở ra hộp ngọc, phát hiện trong này cất giấu hóa ra là một viên truyền công thẻ ngọc. Ngọc giản gì còn phải cùng những khác thẻ ngọc tách ra thả. Lẽ nào là thiên tiên cấp công pháp? Hắn dùng lực lượng tinh thần quét qua, khi biết được nội dung bên trong sau khi con mắt đều sáng lên. Trong này dĩ nhiên ghi chép chính là một môn gọi là ngoại đạo tiên công. Đúng, cùng Bạch Hạ, Đông Phương Bạch Câu, Đông Phương Bồ Đề như thế ngoại đạo phương pháp tu hành. Bạch Hạ lập tức chuyên tâm nghiên cứu một lần, phát hiện cái môn này tiên công cấp bậc cao tới thiên tiên cấp, là một môn vô cùng nghịch thiên tiên công. 9 là số lớn nhất, không phải nói chỉ có 9 lần cơ hội, tu thành cái môn này tiên công người chỉ cần bản nguyên bất diệt sẽ không phải chết, tiêu tốn nhất định tài nguyên liền có thể trọng sinh đồng thời tu vi tiến nhanh. Hơn nữa thông qua tử vong thu được tu vi là không hội ngộ đến bất kỳ bình cảnh, nói cách khác ngày nào đó nếu như cảm giác mình tu vi kẹp lại, hoàn toàn có thể đi chết một chết, chỉ cần trước khi chết đối mặt áp lực được rồi, phục sinh sau khi ngay lập tức sẽ có thể đột phá. Môn công pháp này to lớn nhất thiếu hụt là cần phải bảo vệ tốt bản nguyên, không phải vậy như chân gia lão tổ như vậy trực tiếp bị Bạch Hạ vồ nát bản nguyên, vậy thì thật sự vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Có điều sự thiếu sót này ở sau khi thành tiên sẽ biến mất, bởi vì sau khi thành tiên chỗ kinh khủng mới sẽ chân chính địa thể hiện ra. Tu thành cái môn này tiên công tiên nhân là chân chính sự tồn tại vô địch, bản nguyên sẽ cùng thế giới bản nguyên hòa vào nhau, trừ phi thế giới phá diệt, không phải vậy liền vĩnh hằng bất tử, hơn nữa phục sinh sẽ trực tiếp lấy ra thế giới lực lượng, căn bản không cần chính mình đi chuẩn bị tài nguyên. Suy nghĩ một chút đi, một có thể vô hạn phục sinh hơn nữa mỗi lần phục sinh đều sẽ trở nên mạnh mẽ đối thủ, ngươi làm sao thắng? Trừ phi ngươi có thể trực tiếp hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng đó là ngay cả nhân vương đều không làm được sự tình. Mặt khác, cái môn này tiên công cuối cùng nhắc tới, tu luyện cái môn này tiên công người là không thể tự sát, nếu như tự sát, cái kia bản nguyên liền sẽ tự động mất đi, cũng không còn cách nào phục sinh. Nếu muốn dựa vào tử vong đột phá, cái kia nhất định phải đi tìm cường địch chiến đấu, ở đầy đủ áp lực bên trong chết đi mới được. Bạch Hạ dựa vào Thái Tố Kim Tình đem chỉnh môn tiên công hiểu rõ, có điều cũng không có tu luyện. Cái môn này tiên công tuy rằng lợi hại, nhưng nhất định phải là không có tu vi người mới có thể tu luyện, hắn đã cấp 6, không lý do từ bỏ càng tốt hơn đi cải tu cái môn này tiên công. Có điều, giờ về đút, chương 514, Thế Tôn Ấn, tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Có điều, tuy rằng Bạch Hạ chính mình không có cách nào tu luyện cái môn này tiên công, nhưng hắn có thể cho người khác tu luyện A, tỉ như bên người này điều chính đang liếm chính mình Mỹ Nhân Ngư. Bạch Hạ ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần làm cho nàng tu luyện cái môn này tiên công, sau đó chính mình đem nàng bản nguyên cầm ở trong tay, cái kia chẳng phải là đại biểu chính mình nắm giữ sự sống chết của nàng. Nói như vậy, là có thể hoàn toàn không cần phải lo lắng nàng được chỗ tốt sau khi phản bội chính mình. Hơn nữa nàng vẫn là chân gia lão tổ hậu duệ, cùng cái môn này tiên công tướng tính nhất định phải so với người khác tốt. Ngoại đạo công pháp cũng không phải ai đều có thể luyện thành, lại như Bạch Hạ, lấy ra đi cho người khác luyện phòng trừng liền nhập môn đều không làm được. Chính hắn cũng là dựa vào game mới có hiện tại thành tựu. Nghĩ đến liền làm, Bạch Hạ đối Chân Tiêu nói, ta cho ngươi một môn tân tiên công, so với ngươi mình nguyên lai luyện cái này cường hơn nhiều, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chân Tiêu do dự một lúc, đạo, được rồi. Liền Bạch Hạ cũng lười chờ lâu, trực tiếp ở lòng đất này liền bắt đầu giáo sư Chân Tiêu. Đầu tiên bước thứ nhất chính là muốn đem nàng nguyên bản tiên công cho phế bỏ, ngược lại cũng chính là một bộ nhân tiên cấp tiên công, ngược lại cũng không tính đau lòng. Phúc! Công lực bị phế, Chân Tiêu nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Có điều Bạch Hạ lập tức dùng hư thực chuyển đổi chữa trị cơ thể nàng, cũng không có làm cho nàng vì vậy mà chịu đến quá to lớn tổn thương. Sau đó chính là chính thức tu luyện, cái môn này tiên công tổng cộng 10 tầng, ngoại trừ tầng thứ nhất cần chính mình tu luyện bên ngoài. Cái khác 9 tầng đều cần khởi tử hoàn sinh mới có thể đột phá. Căn cứ tử vong trước gặp phải nguy hiểm, đột phá một tầng cần chết số lần cũng không giống, ngược lại bị chết càng nhiều đột phá đến cũng là càng nhanh, đợi được đột phá đến tầng thứ 10, cái kia nàng cũng là thực sự trở thành một vị tiên nhân. Bởi vì thân thể từ lâu trúc cơ viên mãn, vì lẽ đó coi như tu vi bị phế, Chân Tiêu vẫn là rất nhanh liền tu luyện tới dẫn khí cảnh một tinh. Nàng cùng cái môn này tiên công tướng tính so với Bạch Hạ dự đoán còn tốt hơn. Bạch Hạ thậm chí hoài nghi nàng so với Chân gia lão tổ còn muốn thích hợp cái môn này tiên công. Bạch Hạ thầm nghĩ. Nói tóm lại, dẫn khí cảnh đệ nhất tinh là dễ dàng nhất tu luyện, chỉ cần có công pháp cùng linh thạch, dùng không được một ngày thời gian là có thể tu thành. Mà Chân Tiêu tốc độ tu luyện càng là sắp tới một canh giờ liền thành công. Một viên màu xanh lam chùm sáng từ nàng mi tâm trôi nổi đi ra, đây chính là Chân Tiêu sinh mệnh bản nguyên cụ tượng hóa sau khi kết quả. Nói như vậy, sinh mệnh bản nguyên là không có hình thái thực thể. Chỉ có đang đột phá đến lẹ vẹo năm thì đưa nó ký thác ở cái nào đó ải tèm trên, nó mới sẽ lần thứ nhất lấy vật chất hình thái hiện ra ở coi lời này. Tỷ như Chân gia lão tổ liền đem bản nguyên ký thác ở âm cực lưu ly hạt sen bên trên. Cũng là từ lúc này bắt đầu, tu luyện cái môn này tiên công nhân tài chân chính bắt đầu nắm giữ khởi tử hoàn sinh năng lực. Ở trước đó chỉ có thể coi là có siêu cường sức sống. Có điều Bạch Hạ trực tiếp lợi dụng thái tố kim tình can thiệp khái niệm tồn tại năng lực đưa nàng bản nguyên nắm lấy. Sau đó để vào chính mình không gian chứa đồ. Cứ như vậy, hắn vừa xem như là nắm giữ Chân Tiêu bản nguyên, cũng coi như là cho nàng bản nguyên tìm tới một an toàn nhất chỗ ẩn thân. Kỳ thực Chân gia lão tổ cũng là có thể đem bản nguyên phóng tới không gian chứa đồ bên trong, thế nhưng hắn cũng không có một có thể dùng tuyệt đối tín nhiệm người, vạn nhất chiếc nhận chứa đồ rơi xuống ở trong tay người khác hắn nhưng là mặc người sâu xé. Cùng với như vậy, hắn còn không bằng đem âm cực lưu ly đặt ở cực dương nơi làm đến bảo hiểm. Cảm giác thế nào? Thu cẩn thận sinh mệnh bản nguyên, Bạch Hạ hỏi. Rất tốt, Chân Tiêu đáp, luyện lên, rất thoải mái, so với trước, thân thiết. Bạch Hạ gật gù, vậy thì tốt, ngươi phải nhớ kỹ, môn công pháp này muốn đến lẹ vẹo năm thần thông cảnh mới bắt đầu nắm giữ khởi tử hoàn sinh năng lực, ở trước đó nó chỉ có thể cho ngươi từ trọng thương sắp chết trạng thái phục hồi như cũ trở về, ngươi nếu như thật sự chết rồi nhưng là không thể phục sinh. Hả, ta biết rồi. Chân Tiêu gật gật đầu. Như vậy, chúng ta đi thôi. Bạch Hạ ở Yên La Thành đã không có chuyện, thẳng thắn trực tiếp mang theo Chân Tiêu rời đi. Tuy rằng bởi vì Chân Tiêu tuổi, hắn hiện tại cũng không muốn đối với nàng làm chút gì, thế nhưng có thể chơi nuôi thành A, nàng hiện tại 10 tuổi, lại dưỡng cái 4, 5 năm liền hợp pháp. Hơn nữa chỉ nhìn từ bên ngoài, nàng bề ngoài cũng là tuyệt đối phù hợp Bạch Hạ khẩu vị. Cự ít thân hình như rắn nước, da thịt nộn đến có thể bấm ra thủy đến, ngũ quan tướng mạo đều là cực phẩm, không hổ là trong truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư. Quan trọng nhất chính là nàng hiện tại sinh mệnh bản nguyên ở Bạch Hạ trên tay, điều này làm cho Bạch Hạ có thể yên lòng tín nhiệm nàng, không sợ dưỡng ra cái trà xanh biểu đến. Điểm này đối xuyên qua trước vẫn là một tự ti điếu tơ người đến nói là phi thường trọng yếu. Chân gia lão tổ để lại đồ vật bên trong có một phần địa đồ, mặt trên miêu tả một chỗ. Đây là cho Chân gia hậu nhân lưu đường lui, vạn nhất khởi sự thất bại là có thể trốn đi nơi nào, như đổ đồng sơn tái khởi. Bạch Hạ trong lúc rảnh rỗi, liền dự định đi tham cái hiểm. Hừm, chính là chỗ này đi. Hắn mang theo Chân Tiêu đi tới Đại Hạ Đế quốc phía tây một thung lũng ở trong, căn cứ địa đồ miêu tả tìm tới một mảnh thác nước. Phía sau thác nước có một tòa thủy liêm động, đây là thiên nhiên hình thành hang động, tiến vào trong động sau khi Bạch Hạ tìm tới một chỗ ám cách. Mở ra sau khi từ bên trong lấy ra một phương ấn tỷ. Thế Tôn ấn, thiên tiên cấp 7 tinh tiên khí. Nội hàm động thiên, tự thành một giới. Đây chính là Chân gia lão tổ lưu lại đường lui, có điều hiện đang rơi xuống Bạch Hạ trong tay, người nhà họ Chân hay là mãi mãi cũng không cách nào biết được chuyện này. Bạch Hạ cũng không vội đi vào, mà là tìm một bí mật địa phương, sau đó bố trí xuống mấy tầng trận pháp, lúc này mới mang theo Chân Tiêu tiến vào Thế Tôn ấn không gian ở trong. Đi vào, Bạch Hạ liền nhận ra được không giống, nơi này tiên linh khí thật nồng nặc. Cái này nùng không phải là tùy tiện nói một chút, bởi vì ở đây, tiên linh khí đã nồng nặc đến hình thành mắt trần có thể thấy yên vụ. Hầu như tùy tiện hít một hơi liền có thể hút vào một khối linh thạch hạ phẩm cấp bậc tiên linh khí. Bạch Hạ rất nhanh liền dùng Thái Tố Kim Tình tìm ra nguyên nhân, nguyên lai vùng không gian này bên trong bị chôn vào mấy trăm viên linh thạch ngọc thủy, hình thành mấy trăm đạo linh mạch, không trách có như thế khuyết đại hiệu quả. Này Chân gia lão tổ không hổ là năm đó suýt chút nữa nắm giữ thiên hạ nam nhân. Hắn cướp đoạt tài nguyên khoảng cách tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ linh khí nồng nặc bên ngoài, nơi này cũng là một mảnh non xanh nước biếc thế ngoại đảo nguyên, đủ để chứa đựng 10 vạn người cuộc sống bình thường làm thức. Các loại thực vật, động vật ở tiên linh khí ảnh hưởng cũng có vẻ đặc biệt có linh tính, ăn nơi này một khối thịt hiệu hiệu quả so với hấp thu 10 khối linh thạch hạ phẩm cũng muốn giỏi hơn. Như thế chỗ tốt, Bạch Hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Hắn đôi Chân Tiêu nói, chúng ta thẳng thắn liền ở ngay đây tu luyện đi. Được. Ngược lại hắn nói cái gì Chân Tiêu đều sẽ đáp ứng hắn. Chương 515, Thanh Tịnh Cung. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Hai người liền như thế ở đây bắt đầu trên đời tôn ấn bên trong tu luyện lên. Bạch Hạ ngoại trừ mỗi ngày đả tọa bên ngoài, chính là dùng Chân gia lão tổ trong chiếc nhận những kia thiên tài địa bảo luyện chế đan dược. Hắn không nhớ rõ chính mình là làm sao học biết luyện đan, nhưng chính là biết mình biết cái này cái. Hơn nữa thực tế thao tác thời điểm có Thái Tố Kim Tình tùy cơ nắm giữ đan dịch trạng thái, luyện lên đan đến đó là thuận buồm xuôi gió, hầu như sẽ không thất bại. Lượng lớn đan dược bị hắn luyện chế ra đến, tuy rằng cũng không bằng tạo hóa đan khuyết đại như vậy, nhưng lượng có thêm đều là sẽ có chút tác dụng. Đặc biệt là trên đời tôn ấn bên trong tìm tới dược liệu, luyện ra đan dược hiệu quả muốn so với bình thường đan dược mạnh hơn 10 lần. Đả tọa, luyện đan, uống thuốc, đả tọa. Như vậy tuần hoàn, một năm sau. Chân Tiêu lấy cơi tên lửa bình thường tốc độ đạt thành dẫn khí cảnh đại viên mãn, mà Bạch Hạ tu vi cũng từ vạn thọ cảnh 4 tinh tăng lên tới vạn thọ cảnh 5 tinh cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá đến đệ 6 tinh. Tuy rằng chỉ là một tinh tăng lên, nhưng đối với hắn mà nói đã là tăng lên cực lớn. Một năm này tới nay, hắn cũng vẫn để phân thân ở bên ngoài quan tâm Nhân Vương hành cung hướng đi, có điều tựa hồ cũng không có cái gì tiến triển. Như thế đại một nhân tộc cương vực muốn tìm một tấm nho nhỏ quyển sách không khác nào mò kim đáy biển. Dù cho là thánh địa cùng xuất hiện động cũng không phải dễ tìm như thế. Hắn cũng không nổi, ngược lại hắn lại không có thời gian, thẳng thắn tiếp tục nhàn nhã tăng lên tu vi của chính mình. Ngươi hiện tại tu luyện nữa cũng không dùng, đi ra ngoài sông sông đi. Ngày đó, Bạch Hạ đối Chân Tiêu nói rằng, chấm dứt ở đây cần tu luyện bộ phận đã toàn bộ bị nàng luyện thành, sau khi nếu muốn lại tăng lên cũng chỉ có đi không ngừng tìm đường chết. Bạch Hạ đem thế tôn ấn nhỏ bé thu nhỏ lại, làm thành một dây chuyền treo ở trên cổ của nàng. Ta liền ở ngay đây diện tu luyện, nếu như gặp phải nguy hiểm liền quay về nó hô cứu mạng, ta liền sẽ đến cứu ngươi, có điều ngươi hay là muốn cẩn thận, không nên tùy tiện ăn người khác cho đồ vật, không nên tùy tiện tin tưởng người ngoài, biết không? Hừm, biết rồi, ta sẽ rất cẩn thận. Trải qua một năm này, Chân Tiêu bây giờ nói chuyện đã so với trước đây trôi chảy rất hơn nhiều. Có điều nàng đối Bạch Hạ thân mật vẫn không có biến, ly biệt thì vẫn ôm Bạch Hạ cái cổ, ở trên mặt hắn liếm liếm. Vì lẽ đó ngươi đến cùng là ngư vẫn là cậu A, như vậy yêu thích liếm người. Bạch Hạ cưng chiều mà sờ sờ đầu của nàng. Chuyện của tôi nét. Một năm này, đủ khiến hai cái người không quen thuộc lắm biến thành rất thân mật quan hệ. Hắn hiện tại thiếu một đoạn ký ức, còn lại trong ký ức, tự xuyên Việt tới sau khi Chân Tiêu là hắn duy nhất một thời gian dài tiếp xúc đồng thời có thể yên tâm tồn tại, vì lẽ đó dĩ nhiên là coi nàng là làm người trọng yếu nhất. Chỉ tiếc Chân Tiêu đến hiện tại mới 11 tuổi, căn bản không thể ra tay. Mỗi ngày quay về một bức thành thục mà lại khiêu gợi thân thể, nhưng hay bởi vì chuyện như vậy mà không cách nào phát tiết, một năm qua Bạch Hạ trải qua vẫn là rất khổ cực. Bạch Hạ nghĩ đến Nguyệt Nha Nhi, có điều nàng chung quy là cái gái lầu xanh, Bạch Hạ trong lòng có mụn nhọn, không muốn đem lần thứ nhất giao cho nàng. Lại sau đó sẽ không có, hắn xuyên Việt tới sau khi tiếp xúc nữ tính liền không mấy cái, làm sao có khả năng tìm được thích hợp đối tượng. Kết quả vẫn là chỉ có thể tùy duyên. Ở sau đó một đoạn thời kỳ, tu tiên giới bắt đầu truyền lưu mở ra một không lớn không nhỏ kỳ văn dị sự. Nói là một mang mặt nạ thiếu nữ chung quanh tìm người khiêu chiến, phương thức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, thường thường đều là lấy thương đổi thương, mỗi lần đều muốn đem mình chỉnh đến cụt tay gãy chân mới bằng lòng bỏ qua. Mà làm nàng đối thủ, kết quả tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Một mực quá một thời gian sau khi, tên thiếu nữ này lại sẽ xuất hiện, thương thế tận rũ không nói, tu vi còn bạo cao một đoạn. Sau đó tiếp theo khiêu chiến càng mạnh hơn người, lại một lần nữa trọng thương. Như vậy nhiều lần. Không ít người cho rằng tuy rằng đều mang như thế cụ, nhưng những này thiếu nữ không thể là đồng nhất người, rất khả năng là một cái nào đó tổ chức thần bí xuất thế, những này mặt nạ thiếu nữ kỳ thực đều là cái tổ chức kia phái ra rèn luyện. Không phải vậy không thể giải thích tại sao mặt nạ thiếu nữ tu vi trước sau chênh lệch sẽ lớn như vậy. Có điều cụ thể chân tướng làm sao? Còn không có một người có thể biết được chân tướng, nhân vì là cái mặt nạ này thiếu nữ thực sự là quá xuất quỷ nhập thần. Có không ít người đã nếm thử vây chặt, nhưng cũng chưa bao giờ từng thành công một lần. Thậm chí có một lần một vị kim đan đại lão đều ra tay rồi, nhưng cũng vẫn không thể thành công. Liên như vậy lại quá một năm này, mặt nạ thiếu nữ còn đang không ngừng mà ở mỗi cái địa phương xuất hiện, hơn nữa không có quy luật chút nào. Khả năng ngày hôm nay ở đại hạ, ngày mai sẽ chạy đi dạ vương điện, một mực bất kỳ cửa ải đều phát hiện không được tung tích của nàng, làm cho nàng một lần trở thành tu tiên giới một quái đàm luận. Ngày đó, chân nhất môn lãnh địa dưới Thanh Tịnh cung nên đón một vị khách không mời mà đến. Nàng vóc người cao gầy, tiền đột hậu kiều, trên người mặc một bộ màu lam nhạt tua rua quần, để chân một đôi chân, trên mặt nhưng là mang một tấm ba đạo nguyệt nha phát hỏa mà thành khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Nơi này thì có thần anh cảnh cao thủ sao? Chân tiêu quay về treo ở trên cổ mình thế tôn ấn nói rằng, trải qua một năm này rèn luyện, nàng trải qua 23 lần trọng thương sắp chết, mỗi lần khôi phục như cũ sau khi tu vi đều sẽ có một lần to lớn vượt qua. Hiện nay, nàng đã từ dẫn khí cảnh đại viên mãn vượt qua tụ hải cảnh đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn, cũng tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh cao. Hiện tại nàng cần chính là một hồi cùng thần anh cảnh cao thủ tranh tài, chỉ có loại cao thủ cấp bậc này mới có thể cho nàng đầy đủ áp lực, làm cho nàng đột phá đến tầng thứ 4. Bạch Hạ lần này vì thế nàng hộ giá hộ tống, cũng là chuyên môn tạm dừng tu luyện, đem ý thức chuyển đến thế tôn ấn bên ngoài. Hắn là thế tôn ấn chủ nhân, đang ở tiểu thế giới cũng có thể biết được ngoại giới trong phạm vi nhất định tình huống. Tùy cơ cũng có thể ra tay. Trên căn bản không người nào có thể giết chết được Chân Tiêu, nàng có thể rất an tâm địa đi chiến đấu. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng Chân Tiêu bởi vì có hắn ở liền thả lòng tâm tình không cảm giác được nguy hiểm, bởi vì nàng ở thời điểm chiến đấu là phi thường chăm chú, căn bản sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Cái này cũng là Bạch Hạ cảm thấy nàng thích hợp cái môn này tiên công địa phương một trong. Có điều thần anh cảnh cao thủ bình thường đều là rất ít xuất thế. Bởi vì bọn họ đều là một phe thế lực to lớn nhất lá bài tẩy, nếu như tùy tùy tiện tiện liền bị người thăm dò rõ ràng nội tình, cái kia chẳng phải là rất dễ dàng bị người nhằm vào. Vì lẽ đó, như Vạn Hoa lão tổ loại kia đi ra lãng thần anh cảnh là phi thường hiếm thấy. Càng nhiều nhưng là ẩn giấu tu vi, lặng lẽ hưởng thụ sinh hoạt, nói không chắc một gian chùa miếu quét rác tăng nhân chính là một ẩn giấu thần anh lão tổ. Chân Tiêu cùng Bạch Hạ cũng là hỏi thăm đã lâu mới được Thanh Tịnh cung nơi nào đó phân bộ ẩn giấu thần anh cảnh cao thủ tin tức. Liền ngay cả Dạ Thông qua đường sông đã tìm đến nơi này. Thân là hải hoàng tộc Chân Tiêu ở trong nước tốc độ di động so với phi hành còn nhanh hơn, cái này cũng là nàng một năm qua xuất quỷ nhập thần chưa bao giờ bị người ta tóm lấy to lớn nhất dựa dẫm. Chương 516, tin vui. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Nhưng là phải làm sao tìm được ra hắn đến đây? Này rất đơn giản, A vẫn treo ở Chân Tiêu trên cổ thế tôn ấn bên trong, một tia sáng trắng bay ra. Rơi xuống đất sau khi hóa thành Bạch Hạ răng dấp, chờ ta một chút. Hắn hướng về Thanh Tịnh cung đi đến, một bước liền biến mất ở Chân Tiêu trước mắt. Mấy giây sau, khi hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm trên tay đã nhấc theo một hai mắt mê man tên béo đi ra. Người này đối ngoại thân phận chính là Thanh Tịnh cung phân bộ một cái nào đó trưởng lão nhi tử, ngồi không mà hưởng, xưa nay lấy công tử bột háo sắc nổi danh. Hay là ai cũng không sẽ nghĩ tới như vậy một gia hỏa kỳ thực là che giấu thân phận thần anh cảnh lão tổ đi. Chỉ tiếc ở Bạch Hạ trong đôi mắt, tất cả ngụy trang đều là phí công. Hắn đi dạo một lần Thanh Tịnh cung phân bố liền đem hắn bắt được đi ra. Bạch Hạ đem hắn ném lên mặt đất, đối Chân Tiêu nói, đánh đi, có thể đừng hy vọng hắn sẽ lưu thủ nha. Hả, tốt đẹp. Chân Tiêu gật gật đầu, lập tức nghe lời địa hướng về cái kia tên béo công tới. Chỉ thấy nàng một trưởng vỗ ra, một đạo to lớn trưởng ấn trên không trung ngưng tụ, nhất thời phương viên 100 mét bên trong không gian đều phảng phất ngưng kết lại. Vô cực ti thiên thủ. Bạch Hạ trong 2 năm qua, chỉ dạy nàng một chiêu tiên pháp, vậy thì là một trưởng này vô cực ti thiên thủ. Cái môn này chí tiên cấp tiên pháp Bạch Hạ bản thân cũng là chỉ có thể một trưởng này, muốn nhiều giáo cũng không có cách nào. Hắn là không biết mình từ nơi nào học được này một chiêu, nhưng nó uy lực là không thể nghi ngờ, đơn thuần từ lực công kích mà nói tam sinh ma chảo đều có chút đuổi không được, cũng là dùng thiên tiên khí chứa đầy lực rút đao thức có thể liều mạng. Chân tiêu thiên phú không coi là thật tốt, chỉ là cùng tướng tính vô cùng tốt, phi thường thích hợp tu luyện cái môn này tiên công, ở tiên pháp trên nhưng tư chất có hạn. Cái gọi là binh quý tinh mà không đắt hơn, Bạch Hạ cảm thấy cùng với dạy nàng nhiều như vậy thượng vàng hạ cám tiên pháp, đến còn không bằng làm cho nàng ở một con đường trên đi đến mức tận cùng. Vì lẽ đó cũng chỉ làm cho nàng luyện này một chiêu. Chân tiêu cũng rất nghe lời, Bạch Hạ làm cho nàng chỉ luyện một trường này, nàng liền lại không chạm qua những khác tiên pháp, gặp phải cái gì kẻ địch đều là một trường xuống, nếu như giải quyết không được vậy thì trở lại một trường. Mãi đến tận nàng cùng kẻ địch hai cái ở trong nằm cái kế tiếp mới thôi. Lần này cũng không ngoại lệ. Mà cái kia thần anh cảnh tên béo bởi vì chúng rồi Bạch Hạ ảo thuật, vì lẽ đó đem Chân Tiêu xem thành chính mình trước đây một kẻ thù, nhìn thấy nàng sau khi cũng là lập tức không hề có một chút nào lưu thủ địa công lại đây. Thanh Tịnh tán thủ bốn thức. Thanh Tịnh cung chỉ là thánh địa bên dưới siêu cấp đại phái, vì lẽ đó hắn cũng chỉ là nắm giữ một môn nhân tiên cấp tiên pháp mà thôi. Cùng chí tiên cấp tiên công chênh lệch đầy đủ 3 cái cấp độ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là một thần anh cảnh, linh hồn mạnh mẽ nắm giữ tỉ mỉ hắn mỗi một môn tiên pháp đều có thể phát huy ra kim đan cảnh gấp 100 lần uy lực. Hai người kết hợp bên dưới, kết quả chính là Chân Tiêu vô cực ti thiên thủ bị tên béo trực tiếp đánh nát, đồng thời bản thân nàng cũng là bị đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài. Có điều này đối với nàng mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa, hoàn toàn không tính là gì, đụng vào trên một ngọn núi dừng lại sau khi nàng lập tức thôi thúc tiên linh lực chấn động, cả người lập tức từ vách núi ở trong chấn động đi ra. Lúc này, tên béo cũng đã chạy tới, tiếp tục cách không hướng về nàng một cái tiên pháp đánh xuống. Chân Tiêu cũng không tránh thiểm, trở tay một trưởng liền đối đi tới. Nàng hiện tại ánh mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ chăm chú, quá chú tâm vùi đầu vào trong chiến đấu. Thân anh cảnh cho nàng mang đến áp lực thực sự là quá to lớn, nếu không là nàng học chính là chí tiên cấp tiên pháp, mà đối phương chỉ nắm giữ nhân tiên cấp tiên pháp, nàng sợ là ở đệ vừa đối mặt liền bị đánh chết. Nhưng dù cho như thế, làm lần thứ hai đối đầu sau khi, nàng nửa người cũng đã hoàn toàn bị đánh nát. Nàng tuy rằng một lòng nghiên cứu vô cực ti thiên thủ, nhưng dù sao cũng là chí tiên cấp tiên pháp, ở đâu là tốt như vậy lý giải. Thêm vào nàng tư chất lại có hạn, thời gian 2 năm cũng có điều là có thể phát huy ra môn tiên pháp này 1/2 phần 10 thôi. Vì lẽ đó nếu muốn thắng hắn thần anh cảnh cao thủ là không thể, đặc biệt là chúng rồi Bạch Hạ ảo thuật tên béo còn không kiêng dè gì địa ra tay toàn lực, sức chiến đấu so với bình thường mạnh hơn một đoạn. Bên phải thân thể nát Chân Tiêu hay dùng bên trái, vừa mới bắt đầu lúc tu luyện mỗi lần bị thương này nàng đều sẽ hoa ở Bạch Hạ trong lồng ngực khóc, có điều 1 năm trôi qua rồi, nàng đã đối điểm ấy đau xót hoàn toàn thích ứng. Dùng người bên ngoài ánh mắt đến xem, nàng phương thức chiến đấu quả thực rồi cùng người điên, đả thương địch thủ 800 tự tổn 1000. Nàng bên trái thân thể cũng bị đánh nát, cả người gần như có 1/4 cũng đã hóa thành thịt nát, cả người xương càng là không biết vỡ thành bao nhiêu khối. Tên béo còn phải tiếp tục hạ sát thủ, có điều hắn tiên pháp còn không đánh ra đến cả người liền bị Bạch Hạ chế trụ. Bạch Hạ đem hắn tiện tay ném đi, sau đó liền đến Chân Tiêu bên người, người sau hiện tại đã không có bao nhiêu ý thức. Hắn từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra từng khối linh thạch, từng viên đan dược chữa trị vết thương một mạch địa ném đến trên người nàng. Nàng bên ngoài thân hiện ra một đạo mù sương quang tầng, linh thạch đan dược ở chạm được tầng này bạch quang sau khi trong nháy mắt liền tăng dã, cùng lúc đó, nàng phá nát thân thể cũng đang không ngừng mà được chữa trị. Khoảng chừng sau 1 phút, một nhảy nhót tưng bừng Chân Tiêu liền lần thứ 2 xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bởi vì xuyên chính là Bạch Hạ cho nàng luyện chế tiên khí váy, có thể tự động chữa trị. Vì lẽ đó ngược lại cũng không đến nỗi áo rách quần manh. Tiếp tục đi. Bạch Hạ nói với nàng. Ừm. Chân Tiêu gật gật đầu, tiếp tục hướng về tên béo phóng đi. Kim đan nhập thần anh là một bình lớn cổ, đang không có luân hồi đan điều kiện tiên quyết, trọng thương một lần hiển nhiên không đủ để làm cho nàng đột phá. Liên như vậy, Chân Tiêu đầy đủ 3 lần bị đánh tới gần chết, làm lần thứ 3 khỏi hẳn thời điểm, mạnh mẽ sóng linh hồn trong nháy mắt buộc phát ra, nàng rốt cục thuận lợi bước vào thần anh cảnh. Vừa vào thần anh, Chân Tiêu sức chiến đấu liền tăng vọt gấp 100 lần, nàng bây giờ một trưởng liền có thể đem lúc trước ngược nàng ngược đến chết đi sống lại tên béo cho đập chết. Có điều nàng cũng không có hạ tử thủ, dù sao không thủ không đoán, chỉ là luyện một hồi tay xác định đối phương đã vô dụng sau khi rồi cùng Bạch Hạ cùng rời đi. Thanh Tịnh cung bên trong, một tên béo đông nhiên thức tỉnh, hắn đầu đầy mồ hôi, làm sao sẽ làm như thế khủng bố ngộng. Ta mới vừa. T. Khi hắn phát hiện mình trên người chân thực tồn tại thương thế thì, mới ý thức tới trước cái kia cũng không giống như là mộng cảnh. Cảnh này khiến hắn bị dọa đến trốn đến trong mật thất đến mấy năm cũng không dám ra ngoài. Không biết, hắn sợ như sợ cọp chân tiêu đã sớm rời đi Thanh Tịnh cung địa bàn, hướng về chân nhất môn đi vào. Hiện tại, bình thường thần anh cảnh đã cho nàng tạo không thể thành áp lực quá lớn, nếu như còn muốn tăng lên, tốt nhất hãy tìm thánh địa cao thủ đi qua so chiêu. Chỉ là thánh địa dù sao gốc gác thâm hậu, tùy tiện đi vào có thể không thích hợp, đến trước đó làm tốt chu toàn chuẩn bị mới được. Ngay ở Bạch Hạ tìm cách chuyện này thời điểm, một tin tức ngoài ý muốn để hắn vui mừng khôn xiết. Mặt khác bán tấm bản đồ rốt cục bị tìm tới. Giờ về đút. Chương 517, cách người. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ vốn là cho rằng nhiệm vụ này rất nhanh liền có thể hoàn thành, ai hiểu được này chờ đợi dòng dã 2 năm. Nếu như không phải đúng dịp gặp phải một tu luyện tuyệt hảo địa điểm, hắn khả năng cũng sớm đã mất đi kiên trì. Có điều vừa nhưng đã bị tìm tới, vậy hắn cũng sẽ không đợi thêm. Căn cứ tin tức, thế lực khắp nơi vì cướp giật còn lại cái kia bán tấm bản đồ, đã ở Dạ Vương điện dưới trướng Phần Kiếm Sơn phụ cận ra tay đánh nhau. Địa đồ có người nói là bị Phần Kiếm Sơn phụ cận một phàm nhân nông hộ phát hiện, Phần Kiếm Sơn người muốn chiếm làm của riêng, nhưng không để phòng bên trong có nội gian, kết quả tin tức lập tức liền khuyết tán đi ra ngoài. Bạch Hạ mang theo chân tiêu tệ lẹ bọt bán ngày, đi thẳng tới Phần Kiếm Sơn. Nơi này cách Thanh Tịnh cung kỳ thực vẫn tính gần. Thật xa địa là có thể nhìn thấy một đám người tu tiên ở ra tay đánh nhau, Phần Kiếm Sơn có thể coi là gặp ứng, đại địa bị đánh cho vết thương đầy rẫy, từng đạo vết nước nhằng nhịt khắp nơi, từng tòa ngọn núi cũng bị đánh nát ép bình. Giữa bầu trời không ngừng có người tu tiên ngã xuống, có tụ hải cảnh cao thủ, cũng có kim đan cảnh đại năng. Thần anh cảnh vẫn chưa ra tay, nhưng Bạch Hạ có thể rất rõ ràng địa cảm giác được bọn họ liền ẩn giấu ở chu vi. Bạch Hạ đại khái hiểu tại sao chiến đấu có thể kéo dài lâu như vậy duyên cớ. Thần anh cảnh thật muốn ra tay rồi, bang này kim đan, tụ hải nơi nào còn có tham dự phần. Chỉ là giao thủ dư âm liền đủ chấn động giết bọn họ. Chỉ có điều mỗi cái siêu cấp thế lực thần anh cảnh đỉnh ngày 1-2, thánh địa cũng là một cái tay tả hữu, tử thương một đối bất kỳ bên nào tới nói đều là trọng thương, vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn quyết tâm. Vậy thì phảng phất là ước định mà thành quy tắc ngầm bình thường. Chỉ là, bọn họ này điều quy tắc ngầm đối Bạch Hạ có thể vô dụng. Hắn mang chân tiêu tới nơi này cũng là bởi vì nơi này có đủ nhiều thần anh cảnh. Chân tiêu, đánh hắn. Theo Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, chân tiêu vị này mới lên cấp thần anh cảnh ra tay rồi. Nàng dùng ngắn thời gian 2 năm, tiêu tốn chân ra mấy ngàn năm tích chữ hạ xuống của cải bên trong một nửa, phối hợp với thiên tiên cấp ngoại đạo công pháp, dùng gần như thô bạo phương thức bước vào thần anh cảnh. Nàng năm nay mới 12 tuổi. Cùng những kêu bước vào thần anh cảnh nhiều năm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao quái vật tự nhiên không thể so sánh, nhưng nàng cũng có ưu thế của chính mình. Thiên tiên cấp tiên công thêm vào trí tiên cấp tiên pháp, chuyện này căn bản là nhân dân tệ học cấp tốc chiến sĩ đối chiến bình dân căn đế, thuộc ưu thuộc liệt vẫn đúng là khó nói. Nàng dựa theo Bạch Hạ chỉ thị, hướng về một ẩn dấu đi thần anh cảnh đỉnh núi lập tới. To lớn vô cực ti thiên dấu bàn tay hạ xuống, trong nháy mắt liền bao phủ chỉnh ngọn núi. Mắt thấy nàng sắp san bằng này tòa núi cao, trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một anh kiếm. Kiếm khí màu vàng nóng chọc tan bầu trời, trực tiếp chém ở chân tiêu trưởng ấn trung gian, hai người gặp gỡ sau khi ánh kiếm nổ tung, chân tiêu trưởng ấn cũng là bị chém nứt. Nay hợp lại song phương liều mạng cái thế lực ngang nhau. Có điều Bạch Hạ cho nàng chọn nhưng là thần anh cảnh bà tinh đối thủ, chỉ là thế lực ngang nhau không thể được, vì lẽ đó hắn thẳng thắn lại để cho chân tiêu lập tức công kích một mặt khác một thần anh cảnh bốn tinh cao thủ. Trực tiếp để chân tiêu 1v2, cứ như vậy nàng áp lực liền đủ lớn. Mà lại như là dây dẫn lửa như thế, chân tiêu lần này đột nhiên động thủ, trực tiếp làm nổ hết thể ẩn nút thần anh cảnh, bọn họ rốt cục không nhịn được một cùng ra tay. Nhất thời, tu hải cảnh, kim đan cảnh cao thủ dồn dập lùi tán, giữa bầu trời đã biến thành chỉ có thần anh cảnh sân khấu. Bọn họ tận lực địa đem chiến trường hướng về cao hơn dẫn đi, không phải vậy toàn bộ đại địa đều phải bị bọn họ cho phá hủy. Liên như vậy mi chiến bán ngày sau, chân tiêu lần thứ 9 bị đánh thành trọng thương. Mỗi lần nàng bị đánh tới sắp chết đi thời điểm Bạch Hạ đều sẽ tới lén lút cứu đi nàng, sau đó chờ nàng khôi phục sau khi quay đầu trở lại. Phía trước 8 lần tăng lên làm cho nàng từ mới vào thần anh cảnh một tinh tiêu thăng đến 6 tinh đỉnh cao, mà lần này nàng chỉ cần khôi phục như cũ ngay lập tức sẽ có thể tiến vào thần anh cảnh 7 tinh. Nửa ngày tăng vọt 6 tinh, này ngoại đạo công pháp quả nhiên biến thái, có điều này tài nguyên ăn được cũng quá nhiều. Bạch Hạ nhìn một chút. Chính mình từ chân gia lão tổ nơi đó chiếm được tài nguyên đã dùng sắp tới 8 phần 10, còn lại những này có thể chống được nàng thần anh cảnh đại viên mãn gần như chính là cực hạn. Nếu muốn tiến thêm một bước xem ra còn phải chính hắn cấp lại một ít. Này ngoại đạo công pháp quả nhiên không phải ai đều có thể luyện được lên. Mà lúc này, mặt khác bán quyển sách thuộc về cũng rốt cục đùi bẩm lắng xuống. Dạ Vương Điện một thần anh cảnh cao thủ đem chi đoạt tới tay, cũng ở chúng cường vờn quanh bên dưới thuận lợi rút đi. Bạch Hạ từ lâu trong bóng tối nhìn chằm chằm tên kia, Thái Tố Kim Tình nhìn thấu hư không, trực tiếp khóa chặt cái kia tên là Đồng Hiên thần anh cảnh cao thủ. Bất luận hắn trốn tới chỗ nào, Bạch Hạ đều có thể tìm tới hắn. Chờ đến chân tiêu lần thứ hai khỏi hẳn, Bạch Hạ liền dẫn nàng một đường lần theo mà đi. Hi hi. Chân tiêu liền nằm nhoài trên lưng của hắn, cảm thụ thần anh cảnh bảy tinh sức mạnh, rất là hài lòng. Trong thời gian ngắn thực lực tăng lên dữ dội, nàng luôn có một loại lâng lâng cảm giác, trước trọng thương này điểm thống khổ dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Bạch Hạ thầm nghĩ nói, hắn lại không phải Jun S, đối Jun M vẫn đúng là không hứng thú gì, xem ra sau này phải cố gắng giáo dục chân tiêu mới được. Theo Đồng Hiên đi tới Dạ Vương Điện, Bạch Hạ cũng là người tài cao gan lớn, hắn đem chân tiêu thu vào thế tôn ấn sau khi hay dùng vô thượng xâm la biến đã biến thành một cung nữ dáng dấp hôn tiến vào. Hắn cũng không cần áp sát quá gần, chỉ cần ở 1000 mét trong vòng hắn đều có thể thăm dò đến tình huống, liền sẽ theo liền chọn cái sân mỏ tiến vào. Cái nhà này vẫn là rất xa hoa, một xem chính là đại nhân vật trụ sở. Hắn cũng không biết Dạ Vương Điện, còn tưởng rằng nơi này là Dạ Vương mộ cái phi tử trụ sở. Kết quả đi vào một xem, phát hiện ở nơi này dĩ nhiên là một đứa bé, nói một cách chính xác hẳn là một thủy nộn nộn, chắc hai cái bánh quai trèo biện tiểu hấu nữ. Hắn tùy tiện bắt được một cung nữ đến thôi miên, sau đó hỏi ra đại khái tình huống sau liền mạo danh thế thân nàng giấu ở tòa cung điện này ở trong. Nguyên lai, nơi này dĩ nhiên là Dạ Vương ít nhất con gái Dạ 21 công chúa nơi ở, vị công chúa này thiên phú dị bẩm, ôm kiếm mà sinh. Sinh ra ngày thứ ba liền có thể đầy đất chạy, hiện tại còn không trăng tròn, nhưng nhìn qua đã cùng những khác 3-4 tuổi tiểu hài tử bình thường lớn. Bạch Hạ trước đây chỉ nghe nói qua hàm ngọc mà sinh, lần này nhìn thấy ôm kiếm mà sinh tiểu công chúa tự nhiên là hết sức tò mò. Trôi này niệm ý kiếm hắn tự nhiên từng thấy, trôi kiếm dùng dây thừng quấn vào Dạ 21 trên tay, theo nàng chạy tán loạn khắp nơi, niệm ý kiếm cũng bị tha trên đất theo nàng chung quanh ma sát. Http. Bạch Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một rất hèn mọn vấn đề. Bán phân địa đồ đã giao cho Dạ Vương trong tay, bọn họ tựa hồ đã phái ra người đi cùng chân nhất môn giao thiệp, Bạch Hạ liền chờ bọn họ đi hợp tác tìm ra nhân vương hành cung, hắn đến thời điểm chỉ cần theo ở phía sau là được. Ở trước đó, không có việc gì hắn liền đóng vai được lắm cung nữ, ở Dạ Vương điện lăn lộn xuống. Không thể không nói vô thượng xâm la biến vẫn là rất lợi hại, ngay cả trời cũng có thể lừa gạt quá khứ, tiên vương khí khí linh tự nhiên cũng không phân biệt ra được đến. Đặc biệt là thiên lang cựu giới kỳ không thể thời khắc quan tâm Dạ Vương điện mỗi một góc. Vì lẽ đó hắn đánh ngất cung nữ sự tình cũng không có bị bất luận người nào phát hiện. Ngay đêm đó 21 công chúa cung nữ vẫn là rất bất việc, rửa mặt thay y phục loại kia tạp vụ có còn lại cung nữ phụ trách, Bạch Hạ nắm lấy cái này kỳ thực chính là chuyên môn phụ trách bồi công chúa chơi. Nói là bồi chơi, kỳ thực chính là đi theo phía sau cái mông nhìn nàng đừng làm cho nàng bị thương là tốt rồi, đôi này, chuyện này đối với Bạch Hạ tới nói dễ như ăn cháo. Dạ 21 tuy rằng bị điểm, nhưng trung quy vẫn là mới vừa ra đời. Chạy tới chạy lui địa trong chốc lát liền mệt mỏi, sau đó sẽ nằm ở Bạch Hạ trong lồng ngực ngủ. Có một ngày, Bạch Hạ thấy bốn phía không người, vừa vặn Dạ 21 cũng ngủ, liền tò mò cầm lấy nàng niệm ý kiếm đến đánh giá. Căn cứ Thái Tố Kim Tình đưa ra tin tức, trôi này niệm ý kiếm hiện tại liền chỉ có nhân tiên cấp một tinh phẩm chất, có điều theo Dạ 21 tu vi tăng lên, nó phẩm chất cũng sẽ không ngừng tăng lên, là một thanh trưởng thành hình tiên khí. Hơn nữa nó có một phi thường kỳ lạ tính chất. Không phải người có duyên không thể rút kiếm ra khỏi vỏ. Cong. Bạch Hạ dứt khoát đem kiếm rút kiếm ra sao, một đạo lạnh lẽo hàn quang lóe lên trước mắt của hắn. Tuy rằng nhìn xuyên cũng có thể nhìn thấy, nhưng như vậy trực tiếp quan sát trên thân kiếm hoa văn, Bạch Hạ cảm thấy có một loại đặc biệt mùi vị. Nha. Nha Bạch Hạ cả kinh, hắn nhưng là không nghĩ tới, niệm ý kiếm cùng Dạ 21 tâm thần liên kết, kiếm ra khỏi vỏ thì nàng liền tỉnh lại. Hắn lập tức phản kiếm vào vỏ, bắt đầu cho Dạ 21 sướng lên khúc hát dù đến. Màu bạc thuyền nhỏ loạn choạng loan loan, treo ở nhung nhung trên trời, tâm sự của ngươi tún năm tụm ba lam lam, đứng ở ta thăm thẳm trong lòng. Nay thủ đối tiểu bảo bảo thôi miên hiệu quả vẫn là rất tốt, Dạ 21 rất nhanh lại lần nữa ngủ. Tuổi nhỏ Dạ 21 ngơ ngơ ngác ngác ký ức cũng không rõ ràng, chỉ là ở trong đầu lưu lại một ấm áp ôm ấp, êm hai tiếng ca cùng tiền kiếm ra khỏi vỏ kết hợp lại ấn tượng. Sau đó nàng lớn rồi cũng từng tìm quá có thể sướng ra bài hát kia người, chỉ tiếc không bao giờ tìm được nữa. Nàng tiên kiếm cũng đang không có bị ai nổ ra quá. Bạch Hạ ở Dạ Vương điện đợi khoảng chừng một tuần lễ, Dạ Vương Điện người rốt cục muốn xuất phát, hắn nhìn thấy một mang mặt nạ cả người hắc vụ nhiễu người cầm quyển sách dẫn người rời đi Dạ Vương Điện, căn cứ Thái Tố Kim Tình đưa ra tin tức, người kia chính là bản đại Dạ Vương, tên là Dạ Vân Trăn. Hắn lập tức thả ra người cung nữ kia, sau đó đi theo. Khoảng chừng sau một ngày, Dạ Vương Điện người và chân nhất môn người chạm mặt. Song phương ở bề ngoài là đối địch thế lực, vừa thấy mặt đã các loại sang thanh, suýt chút nữa ra tay đánh nhau, có điều cuối cùng vẫn là bị song phương đầu lĩnh cho đè xuống. Ồ! Bạch Hạ núp trong bóng tối nhìn thấy một người, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác kỳ quái. Giờ về đút. Chương 518, thăm dò nhân vương hành cung. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ở chân nhất môn một phương trong trận doanh, Bạch Hạ nhìn thấy một người mặc vải thô áo tang nữ tử. Dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, vừa vặn là Bạch Hạ yêu thích loại hình, mặc dù là lần thứ nhất thấy, nhưng Bạch Hạ nhịp tim nhưng không tên địa bắt đầu tăng nhanh. Hắn trước đây cũng đã gặp không ít đẹp đẽ nữ tử, xinh đẹp nhất phải kể tới Ngâm Xương tiên tử Đồng Phương Song Nhi, nhưng hắn khi đó thân thể cũng không có giống như bây giờ lên phản ứng. Hắn vẫn cho là nhân vì chính mình tu vi cao, cho nên đối với thân thể sức khống chế trở nên mạnh mẽ mới sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng mà hiện tại nhìn thấy cô gái này thời điểm nhưng phủ định hắn suy đoán. Bạch Hạ trong lòng nghi hoặc không rõ. Muốn nói người phụ nữ kia có đặc biệt gì, vậy thì là một mạc. Nàng trang điểm lại như là một nông dân như thế, ống quần còn dính bùn, nếu không là đứng một đống kim đan đại lao trung gian, ai có thể đoán được nàng là một vị cao thủ. Bạch Hạ tuy rằng không thích yêu diễm đồ đê tiện, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn liền yêu thích thổ mộ giấy nha. Bạch Hạ rất khó lý giải chính mình rõ ràng đối Ngâm Xương tiên tử đều không lọt mắt, làm sao sẽ coi trọng nữ nhân này. Vấn đề này trong lúc nhất thời rất khó chiếm được giải đáp, hắn liền dứt khoát trước tiên bày đặt mặc kệ. Chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện chạm trán sau khi, đầu tiên là bạo phát một trận mâu thuẫn nhỏ, sau khi Dạ Vương cùng U Huyền chân nhân đứng ra bắt đầu thương nghị. Cuối cùng song phương ở thỏa thuận một chút thỏa thuận sau khi, quyết định cộng đồng tìm kiếm nhân vương hành cung. Lưỡng phân quyển sách cuối cùng cũng được hợp hai là một, hóa thành một tấm đầu rồng vàng óng trục của tranh. Dạ Vương cùng U Huyền chân nhân làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra, hai cái người đơn độc kiểm tra địa đồ. Mà Bạch Hạ nhưng là đường hoàng xẹt tới cùng bọn họ cùng kiểm tra, ngược lại không ai có thể phát hiện hắn. Bạch Hạ nhìn một chút, phát hiện trên bản đồ chỉ thị địa phương lại vừa lúc ở Đại Hạ Đế quốc cùng hai đại thánh địa chỗ giao giới. Lần này tốt rồi, nếu như thật sự tìm tới nhân vương hành cung, Đại Hạ Đế quốc 8 phần 10 là sẽ phát hiện, đến thời điểm liền xem ai tay sắp rồi. Có muốn hay không đi? U Huyền nhìn về phía Dạ Vương. Nơi này vừa nhưng đã không có người ngoài. Cái kia hai người bọn họ cũng không có cần phải giả dạng làm như nước với lửa. Đi thôi, ta liền không tin Đông Phương Bạch Câu có thể có như vậy nhanh. Dạ Vương là cái rất quả quyết tính cách, lúc này đánh nhịp quyết định đi tới. HTTP. U Huyền cũng là đồng ý địa gật gật đầu. Bạch Hạ tự nhiên mừng rỡ như vậy, bọn họ nếu như định đem địa đồ ẩn đi hoặc là làm một tấm giả địa mưu đồ gì, hắn sẽ phải ngạnh đoạt tới chính mình đi thăm dò. Lại là nửa ngày lộ trình, lưỡng phe thế lực cùng đi tới chỗ cần đến. Nơi này là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc, trời nắng chang chang, một viên trứng gà sống để dưới đất mấy phút liền có thể biến thành thục trứng gà. Trên bản đồ đánh dấu nhân vương hành cung địa điểm liền ở mảnh này sa mạc trung ương. Đại gia đều là người tu tiên, tự nhiên không sợ điểm ấy nóng bức. Đến trên bản đồ đánh dấu địa điểm sau khi, hai người đem lưỡng phân địa đồ đều lấy ra. Lần thứ hai hợp ra hoàn chỉnh địa đồ sau khi, trên bản đồ chợt buộc phát ra chói mắt kim quang, cùng lúc đó, không gian cũng bắt đầu rung chuyển. Bạch Hạ rõ ràng địa nhìn thấy trong hư không một con đường bị mở ra, còn phần cuối có cái gì, con mắt của hắn cũng thấy không rõ lắm. Trong sa mạc, đông nhiên xuất hiện một không gian thật lớn vết nước, mọi người thấy thế mặc dù có chút kiêng kỵ, nhưng vẫn có mấy cái thăm dò tính địa bay vào. Thấy bọn họ vô sự, những người còn lại cũng lập tức đi theo sát tới. Bạch Hạ nhưng là sớm nhất tiến vào đường nối, hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, lối đi này đúng trọng tâm định không gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn ảo thuật làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng mà quên rơi mất hắn. Xuyên qua đường nối, Bạch Hạ đi tới một tấm trước đại môn. Cánh cửa này lớn đến mức khó mà tin nổi, vừa ngẩng đầu đều không nhìn thấy đỉnh, tả hữu rộng cũng là có mấy ngàn mét. Nếu không là con mắt của hắn nhìn ra, hắn căn bản không nghĩ tới này lại sẽ là một cánh cửa. Ken. Nhiệm vụ 2 hoàn thành, hoạch được thưởng, tạo hóa đan 10. Ken. Nhiệm vụ 3 tuyên bố, thăm dò nhân vương hành cung. Nhiệm vụ 2 rốt cục hoàn thành, Bạch Hạ lại đạt được 10 viên tạo hóa đan. Trong 2 năm qua hắn dùng thế tôn ấn bên trong dược liệu luyện đan tu luyện, hiệu quả chậm không được, đến hiện tại cũng còn bị vây ở vạn thọ cảnh 7 tinh đỉnh cao. Chiếu tốc độ muốn đến 8 tinh ít nhất còn muốn nửa năm. Hiện tại có tạo hóa đan liền không giống, chỉ cần một viên tạo hóa đan ngay lập tức sẽ có thể làm cho hắn đột phá. Có điều nhiệm vụ này ba xem ra còn muốn phiền phức. Bạch Hạ tuy rằng không biết Nhân Vương là cái cấp bậc gì, nhưng liền hắn Thái Tố Kim Tình cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu, hiển nhiên là nhân vật hết sức khủng bố. Muốn thăm dò nơi như thế này, hơn nữa còn không có nói ra yêu cầu cụ thể, trời mới biết muốn làm tới trình độ nào mới coi như hoàn thành. Có điều nếu tuyên bố, vậy thì làm đi. Hắn trong tiềm thức có một thanh âm vẫn ở để hắn hoàn thành nhiệm vụ, thật giống hoàn thành những nhiệm vụ này là có thể tìm về khôi phục ký ức như thế. Hắn dùng sức mà đẩy ra cửa lớn, như thế đại một cánh cửa phân lượng tự nhiên là rất nặng, coi như lấy Bạch Hạ sức mạnh thân thể đẩy lên cũng là vất vả. Có thể tưởng tượng, nếu là không có hắn, bên ngoài đám người kia coi như tìm được người rồi Vương Hành Cung cũng khả năng liền môn đều tiến vào không được. Hắn đẩy ra một cái đủ để chứa đựng hắn khe hở sau khi liền chui vào, lúc này, những kia trước tiên xông tới Dạ Vương Điện, chân nhất môn nhân tài khoan thai đến muộn. Tốc độ của bọn họ so với Bạch Hạ tới vẫn là kém quá nhiều. Bởi vì không biết có người so với bọn họ đi tới, vì lẽ đó bọn họ theo bản năng mà liền cảm thấy cái môn này vốn là chính là như vậy, vừa vặn có thể thông qua một người, liền đều tranh nhau chen lấn địa chui vào. Bởi vì môn phi thường địa cao, vì lẽ đó này điều khe hở có thể đồng thời chứa đựng rất nhiều người tiến vào. Bạch Hạ cũng không có ở sau khi tiến vào đóng cửa lại, vừa đến hắn cảm thấy nếu môn đều lớn như vậy, cả tòa hành trong cung khẳng định càng thêm lớn, một mình hắn thăm dò tốc độ trùng quy có hạn, còn không bằng nhiều dẫn mấy cái cu ly đi vào. Thứ hai, coi như đám gia hỏa này ở bên trong đạt được vật gì tốt, đến thời điểm chỉ cần hắn nghĩ, vẫn là có thể hết thể lấy tới. Có điều cũng không phải chuyện gì cũng như ước nguyện của hắn, liền tỉ như hiện tại. Ngay ở Bạch Hạ tiến vào Nhân Vương hành cung sau khi, Thế Tôn Ấn đột nhiên nổi lên phản ứng, vẫn giấu ở Thế Tôn Ấn bên trong chân tiêu lại bị một luồng không tên sức mạnh mạnh mẽ bắn ra ngoài. Chuyện gì thế này? Bạch Hạ thử một hồi đem nàng thu hồi đi, thế nhưng hiển nhiên là không cách nào thành công. Nhân Vương hành cung, đây là ngay cả thiên tiên khí đều muốn khuất phục địa phương. Bạch Hạ nhìn một chút phía sau, vào miệng, lối vào sớm đã biến mất, hắn hiện tại vị trí căn bản không biết ở nơi nào, có thể làm thật giống chỉ còn dư lại đi tới. Cũng được, đón lấy chúng ta cẩn thận một ít đi, ngươi tận lực theo sát ta, không cần đi tản đi. Hắn đôi chân tiêu nói rằng, hửm, biết rồi. Hai người cùng tiến lên, bọn họ đến địa phương là một gian phòng cực lớn, dài rộng chân có mấy trăm mét, chu vi cái bản bình phong chờ chút ra cụ đầy đủ mọi thứ, có điều nhưng không có một người. Bạch Hạ dự định ra ngoài nhìn. Có điều liền ở tại bọn hắn hướng về cửa phòng đi rồi một khoảng cách sau khi, như là có món đồ gì bị kích hoạt rồi như thế, gian phòng sàn nhà bỗng nhiên sáng lên. Lần lượt từng bóng người từ sàn nhà bên trong nổi lên, bọn họ võ trang đầy đủ, nhìn thấy Bạch Hạ bọn họ sau khi liền lập tức trùng giết tới. Nhân Vương cung thủ vệ, kim đan cảnh chín tinh. Bảo vệ Nhân Vương cung đặc thù sức mạnh, do trận pháp sáng tạo, gặp mạnh thì lại cường. Cửu kiếp huyễn âm chỉ. Bạch Hạ trực tiếp chỉ tay bắn ra, trong nháy mắt đem bao vi bọn họ thập tôn Nhân Vương cung thủ vệ cho chấn động thành mảnh vụn. Thế nhưng khủng bố chính là, những thủ vệ này bị đánh nát sau khi chỉ bỏ ra nháy mắt liền một lần nữa ngưng tụ trở về, đồng thời khí tức trên người tăng vọt một đoạn dài. Nhân Vương cung thủ vệ, thần anh cảnh chín tinh. Bạch Hạ lập tức lần thứ hai đập vỡ tan bọn họ. Chuyện giống vậy lần thứ hai phát sinh, lần này ngưng tụ hoàn thành thủ vệ toàn bộ đều đạt đến thần thông cảnh chín tinh tu vi, công kích chiêu thức cũng biến thành đa dạng lên. Chỉ thấy không chung đủ loại kiểu dáng thần thông hướng về Bạch Hạ đập tới, có điều đều bị hắn nghịch không kết giới cho chặn lại rồi. Bạch Hạ trong nháy mắt hóa thành thất vương Nga hình thái, 10 cái thất vương Nga tơ thật chặt quấn quanh ở 10 cái thủ vệ, để bọn họ không thể nhúc đích.